Đêm nữ vương nói cho vương tử, con gái nàng bị người xấu Tát Lạp Tư Đặc La cướp đi, hy vọng vương tử đi cứu nàng, cũng nhận lời chỉ cần vương tử cứu trở về Khăn Mìn Nạ, liền đem nữ nhi gả cho hắn. Vương tử đồng ý, đêm nữ vương tặng cho vương tử một chi có thể giải thoát khốn cảnh ma địch, sau đó vương tử lên đường. Trên thực tế, Tát Lạp Tư Đặc La là trí tuệ chi phối, ánh sáng chi quốc lãnh tụ, đêm nữ vương trượng phu Nhật Đế trước khi chết đem pháp lực vô biên Thái Dương bảo kính giao cho hắn, lại đem nữ nhi Khăn Mìn Nạ giao cho hắn đến dạy bảo. Bởi vậy đêm nữ vương bất mãn hết sức, ý đồ phá hủy Quang Minh thần điện, đoạt lại nữ nhi. Sau cùng vương tử tạm mì nặc chịu đựng đủ loại khảo nghiệm, nhìn thấu đêm nữ vương âm mưu, rốt cục cùng Khăn Mìn Nạ kết làm phu thê. Giản nói qua, nàng hội cơ hồ sở hữu ca kịch, hai người cứ như vậy tại bờ biển nhẹ nhàng địa hát đối, một màn kết thúc, Giản nhìn lấy Giang Hạo nói ra, ngươi tuyển, ma địch là tại báo trước cái gì không? Biểu thị cái gì? Chương 1045, kinh hãi hiện hấp huyết quỷ. Giang Hạo vừa muốn nói chuyện, chợt nghe nơi xa này chiếc du thuyền bên trên truyền đến vài tiếng nữ nhân thét lên. Giang Hạo nghe được giật mình, Giản cũng nhìn về phía bên kia, đống nhiên nói: Ta tựa hồ cảm nhận được máu tươi vị đạo. Sau đó chỉ thấy một nữ nhân lảo đảo chạy đến bong tàu, có thể là vừa vặn ngoi đầu lên, đằng sau một người nam nhân liền nhẹ nhõm bắt lấy tóc nàng, đem cổ nàng hướng bên cạnh bãi xuống, đối thon dài cái cổ cắn. A! Nữ nhân truyền đến rít lên một tiếng, lần này không có cách trở, thanh âm truyền rất xa. Trên thuyền có ánh đèn, một màn này Giang Hạo cùng Giản nhìn rõ ràng. Hấp huyết quỷ. Chẳng lẽ là Victoria bọn họ? Có lẽ thật có khả năng, Giản một đường truy tra xuống tới, sau cùng dừng lại tại Los Angeles, có thể khẳng định Victoria bọn họ tất nhiên có một bộ phận người tại Los Angeles, có thể những ngày này truy tra, từ đầu đến cuối không có phát hiện những người kia tung tích, bọn họ tránh trên thuyền cũng không bình thường có khả năng. Giản, ta muốn gọi phệ lì tới. Giản nói ra. Giang Hạo ngấp lại, ngăn cản Giản. Chiếc thuyền này không lớn, vừa mới ngươi đập phá bọn họ cửa sổ thời điểm, chỉ có mấy người đi ra xem xét, ta suy đoán trên thuyền chỉ có 6-8 người, nếu như một nửa là thực vật, vậy bọn hắn chỉ có 3-4 người. Giang Hạo nói, 4 người cũng rất khó ứng phó. Giản nói, yên tâm có ta, lúc trước ta một người, liền có thể ứng đối ngươi cùng hai người hộ vệ, ngươi chỉ cần dùng ngươi thiêu thân thuật, khống chế 1-2 người, chúng ta tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cầm xuống những tiểu tử này. Giang Hạo nói. Giang Hạo ý nghĩ rất đơn giản, hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, nếu như Giản gọi trợ thủ tới, hắn liền không thể xuất thủ. Bị nhắc lên ngày đó sự tình, Giản trong mắt hồng quang lóe lên, Giang Hạo linh hồn hô đau xót, bất quá chỉ là một cái chớp mắt lập tức biến mất, ngươi nói là năng lực này sao? Cái này cô nàng, thừa cơ trả thù. Giang Hạo một thanh che kín Giản con mắt, chỉ lộ ra như thủy tinh bờ môi cùng trắng non cái cổ, Giang Hạo xích lại gần Giản cổ. Giản thân thể chợt run lên, khẩn trương nắm chặt Giang Hạo y phục. Là cô nàng, chính là cái này năng lực, ngươi nhớ kỹ, không muốn chỉ nhìn chằm chằm một người nhìn, mỗi cái đối thủ chỉ cần 1-2 giây, còn lại giao cho ta, nghe rõ à? Giang Hạo thăm thẳm nói ra. Giản dọa đến tranh thủ thời gian gật đầu. Đây là quỷ dị một đôi tình lữ, biệt tình lữ cãi nhau, nhiều nhất động thủ đánh nhau, cái này một đôi nếu quả thật trở mặt, rất có thể ăn hết đối phương. Kích thích đi. Bờ biển liền có thuyền nhỏ. Giang Hạo mang theo đơn Giản thuyền, vẽ hướng du thuyền bên kia, đang đến gần du thuyền còn có mười mấy mét thời điểm, Giản chợt xông ra qua, thân thể lập tức rơi vào thuyền bong tàu, Giang Hạo cũng không cam chịu yếu thế, đống nhiên đập ra, y phục giữa không trung nổ nát vụn, thân thể hóa thành một cái cự lang, lập tức đứng ở Giản bên cạnh. Giản nhìn xem con chó lớn này, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, ba người da đen từ bên trong xông tới, từng cái trong mắt hiện ra hào quang màu đỏ, Giang Hạo tính toán không sai. Thậm chí còn thiếu. Bọn họ chỉ có 3 người, đồng dạng là hấp huyết quỷ, 3 người tự nhiên năng ngửi được Giản trên thân khí tức, có thể khi bọn hắn nhìn thấy Giản bên người đại cầu lúc, lại khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết, người sói cùng hấp huyết quỷ là trời sinh địch nhân. Người là ai? Một người da đen hỏi. Các ngươi là gia tộc nào? Giản nhẹ giọng hỏi. 3 người ánh mắt lấp lóe, cái này không cần ngươi quản, ngươi vì cái gì cùng một cái người sói cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi là hấp huyết quỷ kẻ phản bội sao? Giản bị nói cứng lại, trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ, một đám không có thân phận con mới sinh, cũng dám nói mình là kẻ phản bội, các ngươi có phải hay không biết to gì ạ thủ hạ, nói. Ba người da đen sắc mặt chợt biến đổi, bên trong một tên gọi nói, không thể để cho bọn họ chạy, giết bọn hắn. Bên trong một người da đen siêu lui hướng Giản, mặt khác hai cái cùng một chỗ phóng tới cự lang, nhìn thấy loại tình huống này, Giản trong mắt hồng quang lóe lên, cái kia phóng tới nhà nàng băng lập tức trúng chiêu, chạy đến một nửa liền thống khổ quỳ gối bong tàu. Hai tay trống, thân thể thống khổ bắt đầu vặn mèo. mặt khác hai cái hắc quỷ phóng tới cự lang, Giang Hạo trong mắt hung quang hiện lên, dưới chân chợt xuất hiện hai cái lang chảo, vừa vặn bắt các ngươi thử một chút hiệu quả như thế nào, thẻ nhảy một tiếng hai cái lang chảo bờ UFF xong, Giang Hạo đống nhiên chạy tới. Hai người cùng một chỗ nhào về phía Giang Hạo, Giang Hạo chuẩn bị trước đối phó bên trong một cái, nhưng vào lúc này, bên trong một cái ở giữa không trung đống nhiên thống khổ run rẩy một chút, Giang Hạo lập tức biết, giản đối ra hỏa này thi triển thiêu thân thuật, để hắn trùng kích gián đoạn. Giang Hạo phóng tới một tên khác, ngay tại hai người tiếp xúc lúc, móng vuốt hung hăng nắm tới, cái kia hấp huyết quỷ còn muốn dùng cánh tay đón đỡ, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, lang chảo trực tiếp đem cái này hấp huyết quỷ cánh tay cắt xuống qua. Không chỉ như vậy, cự móng vuốt lớn còn tại hắn trước ngực cầm ra hai đạo thật sâu vết chảo. A, cái này hấp huyết quỷ hét thảm một tiếng, lập tức ngã trên mặt đất. Giang Hạo không hội bỏ qua cơ hội này, lập tức điêu lên cái này hấp huyết quỷ, thân thể thoát ra ngoài, đồng thời trong đầu hạ lệnh hệ thống hấp thu. Giang Hạo không ngừng bước, tại nhảy lên đến một cái khác hấp huyết quỷ bên cạnh lúc, gia hỏa kia mới vừa từ trong thống khổ khôi phục lại, Giang Hạo móng vuốt lập tức đâm vào hắn lồng ngực. Phúc! A! Cự đại thống khổ để cái này hắc quỷ kêu thảm một tiếng, nhìn lấy cắm vào ở ngực họ vợ gìn chảo, cắn răng đối Giang Hạo ném ra nhất quyền, Giang Hạo cũng không cùng hắn liều mạng, thân thể lóe lên đến bên cạnh, sau đó vây quanh hắn chạy nửa vòng, từ khía cạnh lần nữa phát động công kích. Cái kia hắc quỷ đã bị thương nặng, không dám đón đỡ. Thân thể liền muốn hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng vào lúc này, bên cạnh giản đối gia hỏa này lại phóng thích một cái đỏ mắt kỹ năng, gia hỏa này thân thể nghiêng một cái, thống khổ ngã trên mặt đất. Đốt. Chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, nhiệm vụ hoàn thành 510, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, cuối cùng lần nữa khai trương. Mà lại còn không chỉ một cái này hấp huyết quỷ tại Giang Hạo miệng bên trong biến mất, một cái khác cũng co quắp ở bên cạnh. Giang Hạo không có một chút khoảng cách, đem ngã trên mặt đất gia hỏa này ngậm lên miệng. Á thả ta ra, ngươi cái này đáng chết xú cầu. Người da đen tại Giang Hạo miệng bên trong dãy rủa, tuy nhiên lại làm sao cũng dãy rủa không thoát, ngậm gia hỏa này. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía một cái khác hắc quỷ, tên kia giờ phút này chính thống khổ quỷ gối bong tàu, bị giản vững vàng khống chế. Đốt. Chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, nhiệm vụ hoàn thành 610, mời không ngừng cố gắng. Lại hấp thu một cái. Cự lang chậm rãi đi đến cái cuối cùng hấp huyết quỷ bên cạnh, cự đại sói mắt thấy hắn, cái này hắc quỷ giờ phút này chính đang chịu đựng đến từ giản thiêu thân thuật, lại thêm tử vong nguy hiểm, tâm lý cực độ thống khổ, đối Giang Hạo hô, đừng có giết ta không muốn chết. Giang Hạo rôi ra thật dài lang chảo, hung hăng cắt xuống cái này hắc quỷ lượng cái bắp đùi. A, hắc quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo đối giản kêu một tiếng, để cho nàng thẩm vấn gia hỏa này có biết hay không vít to gì à người khác hạ lạc. Giản nhìn lấy Giang Hạo, không rõ ràng cho lắm. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới, không phải đồng loại, Giản nghe không hiểu lang ngữ, người sói chính là điểm này phiền phức. Giang Hạo một cái lắc mình biến thành hình người, Giản nhìn thấy Giang Hạo bộ dáng, xấu hổ hơi hơi quay đầu đi. Ngươi đến thẩm vấn hắn liên quan tới Victoria tình huống, à, ta qua trong khoang thuyền nhìn xem tình huống. Giang Hạo nói với Giản xong, trực tiếp tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Tại trong khoang thuyền, Giang Hạo thay xong một bộ quần áo, tại trong khoang thuyền đi một vòng. Tại thuyền sảnh mặt đất nhìn thấy ba nữ nhân, trên cổ đều có hấp huyết quỷ cắn qua dấu răng, từ các nàng hình dạng, thân hình, ăn mặc đến xem, người mẫu khả năng chiếm đa số, đương nhiên, là loại kia người mẫu. Đều là tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, đáng tiếc. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Chương 1046, may mắn không thể khi, nhiệm vụ hoàn thành. Giang Hạo vừa muốn rời đi, chợt thấy một nữ nhân thân thể run rẩy lên. A a a a. Nữ người thân thể bắt đầu vặn mèo, miệng bên trong phát ra thống khổ kêu gào, Giang Hạo giật mình, cái này rõ ràng là bị rót vào độc dịch, chuẩn bị phải biến thân tiết tấu a. Ngay sau đó, mặt khác hai cái người mẫu cũng đi theo kêu lên, xem ra bọn họ là một đợt. Giang Hạo nhãn châu xoay động, lập tức đi lên, nắm tay bao trùm tại trên người một nữ nhân, hệ thống, bắt đầu hấp thu. 10 giây đồng hồ quá khứ. Đốt không phù hợp hấp thu tiêu chuẩn. Ba nữ nhân đang tiếp thụ độc dịch cải tạo. Hấp huyết quỷ độc dịch cải tạo không bình thường thống khổ, có thể cái này cải tạo kết quả lại là có thể cho các nàng trường sinh bất tử, nếu như nói chỉ phải thừa nhận loại thống khổ này liền có thể đạt được trường sinh, tin tưởng vô số người nguyện ý tiếp nhận. A a a a. Trong khoang thuyền truyền đến từng tiếng kêu thảm. Thống khổ cao, đánh tới thuyền bong thuyền, đập đến khung sắt, ba nữ nhân đem buồng nhỏ trên tàu làm cho bừa bộn một mảnh. Giang Hạo ngẫm lại, từ trong không gian xuất ra mấy chương xích sắt internet, phi thường tốt tâm cho ba nữ nhân mặc lên. Không bao lâu liền bọc thành bánh trưng, dạng này có thể để tránh cho các nàng thụ thương, thương hương tiếc ngọc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Hoa! Một nữ nhân mở mắt, nỗ lực thở hào hẹn, chợt thấy trên thân xiềng xích, dùng lực giật nhẹ lại kéo bất động, có chút không rõ ràng cho lắm, ta đây là làm sao? Vừa mới biến thành hấp huyết quỷ, nữ nhân còn không biết phát sinh cái gì, Giang Hạo trên thân đập ẩn tức phủ, nữ nhân cũng nghe không ra người sói vị đạo. Giang Hạo đi qua, ngồi xổm người xuống nói, ngươi thụ thương, ta là thầy thuốc, hiện tại cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, không cần lo lắng, không cần phải sợ, chỉ cần 10 giây liền tốt. Nữ nhân sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, Giang Hạo giấu tay tại tay nữ nhân trên cổ tay, 10 giây đồng hồ thoáng qua một cái, nữ nhân trong mắt con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, chưa kịp phát ra một điểm thanh âm, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. Đốt. Chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, nhiệm vụ hoàn thành 710, mời không ngừng cố gắng. Hắc hắc hắc. Sinh hoạt cần diễn kỹ. Hai nữ nhân khác lần lượt tỉnh lại, Giang Hạo cũng là như thế hành động, ba cái người mẫu trẻ tại không rõ ràng cho lắm tình huống dưới, bị Giang Hạo cái này vô sỉ ra hỏa, dùng xuống nhà văn đoạn hấp thu, đồng thời hắn nhiệm vụ độ hoàn thành cũng đạt tới tháng 9 năm 10. Nhiệm vụ hoàn thành gần trong gang tấc. Giang Hạo đi ra buồng nhỏ trên tàu, giản nhìn thấy Giang Hạo, hỏi, ta vừa mới nghe được gọi tiếng. Ba tên này cắn ba nữ nhân, tiêm vào độc dịch, đã bị ta xử lý nói đến đây Giang Hạo mày nhăn lại, nói ra, nếu để cho bọn họ dạng này không kiêng nể gì cả chế tạo hấp huyết quỷ, chậm rãi lan tràn ra, hấp huyết quỷ lại là lấy bao nhiêu sổ tự gia tăng, này chính là một kiện phi thường khủng bố sự tình, toàn bộ thế giới chắc chắn đại loạn, nhất định phải nhanh giải quyết. Giang Hạo nói xong nhìn về phía nằm tại thuyền bong tàu, đã bị cắt đứt hai chân cái kia hắc quỷ. Hỏi ra Victory à hạ là sao? Giang Hạo hỏi. Hắn nói hắn không biết, hắn chỉ là tháng trước bị người cắn, biến thành tân sinh huyết tộc, nhận được mệnh lệnh liền tiếp tục phát triển tân nhân, hắn chỉ có thể liên lạc đường cắn người khác. Giả nói. Giang Hạo ngẫm lại, đem ba cái hấp huyết quỷ điện thoại di động toàn bộ tìm tới, đối cái kia hắc quỷ hỏi, cái nào là ngươi thượng tuyến, hắn ở đâu? Cái kia hắc quỷ gian nan nhìn xem Giang Hạo, nói ra, ngươi đáp ứng không giết ta, thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đáp ứng ngươi. Giang Hạo gật đầu. Ngươi thể. Hắc quỷ tiếp tục xách yêu cầu cao. Giang Hạo ánh mắt trở nên sắc bén, người da đen hấp huyết quỷ nhìn thấy, tâm lý nhảy một cái, nhưng vì mạng sống hắn nhất định phải cắn răng kiên trì. Giang Hạo thở ra một hơi, tốt, ta lấy sật danh nghĩa thể, nếu như ngươi nói ra hết thảy, ta liền thả ngươi. Người da đen kia hấp huyết quỷ lúc này mới buông lòng một hơi, chỉ một chiếc điện thoại dây số nói, ta thượng tuyến gọi Dô Mạn, hắn ngày thường liền ở tại San Jose, cái số này là hắn điện thoại. Giang Hạo gật gật đầu, tay tại người da đen hấp huyết quỷ trên thân vỗ vỗ, nói ra, đi vào trên cái thế giới này không phải ngươi sai, thần hội cứu rỗi ngươi, chờ đến cái chỗ kia, hy vọng làm ngươi cảm thấy vui sướng. Hắc quỷ đối Giang Hạo lời nói cảm giác không khỏi rượu, thế nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bàng bạc uy áp xuống tới, tiếp theo một cái chớp mắt, người da đen hấp huyết quỷ siêu một chút biến mất không thấy gì nữa. Giản nhìn xem Giang Hạo, hiếu kỳ hỏi, ngươi thể sẽ không giết hắn. Hấp huyết quỷ là một đám không bình thường tôn trọng lời thể quân thể, càng là sở hữu dị năng lực người càng là tin tưởng thần thánh tồn tại. Giang Hạo nhún nhún vai, không có ý tứ, ta không tin sật. Giản sững sờ, đống nhiên trên mặt lộ ra ý cười, ta cũng không tin sật. Đúng lúc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Giang Hạo trong đầu vang lên. Đốt. Chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, 10-10, thỏa mãn nhiệm vụ độ, lần này nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, thu thập viên có thể tùy thời trở về. Lần này nhiệm vụ không thiết chí hạn mức cao nhất, bắt càng nhiều khen thưởng càng phong phú, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý a một tiếng, rốt cục hoàn thành, có đôi khi hạnh vận tình đến, cản cũng đỡ không nổi, trước đó kinh lịch trăm cay nghìn đắng. Cũng mới thu hoạch 4 cái, nhưng lần này chỉ là mang hút máu cô nàng đi ra thổi một chút gió biển, lập tức liền bắt được 6 cái, đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Như vậy tiếp đó, vì vượt mức khen thưởng nỗ lực A, mỗi một cái khen thưởng đều là rất khó đến, chỉ cần có cơ hội nhất định phải tranh thủ, huống hồ, hắn còn có cần bảo vệ người, làm sao có thể để Victory A ở cái thế giới này tàn phá bừa bãi. Giản, chúng ta lập tức trở về quán rượu. Giang Hạo dắt Giản tay liền đi. Giản nhất thời có chút ngây người. Nhanh như vậy à, nàng trái tim nhỏ lại nhảy dựng lên, trong đầu nghĩ đến tiếp xuống khả năng chuyện phát sinh. Hồi quán rượu, mau chóng tìm ra Victory ạ các nàng hạ lạc, không thể tại để bọn hắn lan tràn, nếu như lại cho bọn họ thời gian mấy tháng, chỉ sợ lại khó khống chế. Giang Hạo nói, hả, ngươi nói là tìm ra Victory ạ hạ lạc. Đương nhiên, ngươi cho rằng đâu. Ha ha, hai người tới quán rượu, Giang Hạo mở ra laptop, đưa di động dùng số liệu dây cùng máy tính kết nối, ra lệnh. Để Tiểu Hân thu thập trong điện thoại di động tin tức tư liệu. Xoát xoát xoát. Mấy cái điện thoại tin tức toàn bộ bị đưa vào, Giang Hạo thao tác xâm lấn nước Mỹ điện tín hệ thống Internet, tra tìm cái kia gọi rổ màn ra hỏa. Tút tút tút. Bản đồ điện tử bên trên biểu hiện một cái hình tròn vòng, đó là cơ trạm phạm vi, Giang Hạo chỉ vòng tròn nói, đây là cái kia rổ màn điện thoại di động tín hiệu, hắn hẳn là tại cái phạm vi này, không có ở San Jose, mà là tại San Francisco bên trong thị khu. Ngươi cảm thấy phải làm gì? Giàn hỏi. Tìm tới chuẩn xác hơn điện thoại di động định vị thiết bị, chuẩn xác định vị bọn họ vị trí, những học sinh mới này hấp huyết quỷ không hiểu bất luận cái gì quy củ, hiện tại cũng là từng khỏa bom hẹn giờ, nhất định phải mau chóng xử lý sạch, đồng thời cũng có thể tiêu trừ Victoria thực lực. Tìm tới một đầu manh mối, ta tin tưởng có thể một mực truy tra được, bức bách Victoria, để cho nàng biết oan đồ gia tộc đã biết nàng đang làm cái gì, không dám tiếp tục không kiêng nể gì cả, các ngươi còn có thể thông chi gia tộc của hắn, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ vây bắt bọn họ, cường lực bức bách Victoria. Giàn gật đầu nói, ta cái này liên lạc phệ lịch bọn họ, để bọn hắn nghĩ biện pháp lấy tới định vị máy móc. Giàn xuất ra một cái tiểu xảo điện thoại di động bắt đầu cho hộ vệ gọi điện thoại chỉ vang 2 tiếng liền kết nối, giàn đem bên này tình huống cùng đối phương nói, bên kia không do dự, lập tức nói, ta sẽ lập tức tìm đủ thiết bị, mời cho ta mấy giờ thời gian. Giang Hạo từ trước tới giờ không hội hoài nghi bọn này hấp huyết quỷ năng lực, ở trong xã hội trà trộn hơn ngàn năm, bọn họ có thể số lượng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Tại điểm này tới nói, người sói thật có chênh lệch rất lớn. Sự tình xong xuôi, giản nhìn về phía Giang Hạo, vậy kế tiếp muốn làm gì? Ta suy đoán, tại các ngươi áp lực dưới, Victoria sẽ không kiên trì bao lâu, ta phải nhanh một chút chạy về phút, ứng đối khả năng phát sinh tập kích. Giang Hạo nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vậy chúng ta, sẽ còn tại gặp mặt sao? Giản Giang Giang hỏi. Đương nhiên, ta cam đoan. Giang Hạo đưa giản về quán rượu, nhìn lấy đèn xe biến mất không thấy gì nữa. Giản mới lưu luyến không rời về quán rượu, mấy cái tên hộ vệ không biết giản vì cái gì từ bên ngoài trở về, nhưng bọn hắn không dám hỏi, từng cái cung kính chờ đợi mệnh lệnh. Nhìn thấy hộ vệ mình, giản lập tức biến thành khuôn mặt băng lãnh ăn nói có ý tứ thị vệ trưởng đại nhân. Ta chỗ này có một cái điện thoại di động dây số, hẳn là một cái tân sinh huyết tộc, có lẽ bên cạnh hắn còn có càng nhiều tân sinh huyết tộc, đem phái đi hắn thành thị hộ vệ toàn bộ triệu tập trở về, từ gia hỏa này trên thân tìm ra manh mối, truy tra ra Victoria hạ lạc. Giản nói đem một cái điện thoại di động dãy số đưa cho Felix. Vâng, hộ vệ trưởng đại nhân. Chương 1047, Đại Minh tinh dọn. Giang Hạo trở lại phốt, mấy ngày hành trình, để hắn thu hoạch tương đối khá, hoàn thành nhiệm vụ. Sáng sớm, một tiếng to rõ sói tru vang vọng sơn lâm, Sam cùng dạ cốp các loại người sói cũng nghe được Giang Hạo kêu gọi, nhao nhao chạy tới. Lớn nhất trước tới là ba cái thương ưng, phi cầm cũng là có ưu thế, ba người rơi vào Giang Hạo bên người không ngừng kêu to. Giang Hạo sờ sờ chúng nó đầu, để ba tên tiểu gia hỏa rất là hưởng thụ. Thời gian không dài, từng con cự lang từ trong núi rừng xông tới. Tộc trưởng, ngươi trở về. Đường ca, ngươi rốt cục trở về. Sam hỏi nói, tộc trưởng ra ngoài có không có thu hoạch gì? Thu hoạch. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lần này ra ngoài thật đúng là thu hoạch phong phú, hoàn thành nhiệm vụ, còn cua được một cái hút máu cơ. Sắp thực có thu hoạch, ta tìm tới Victoria bên trong một bộ phận hạ nhân rơi, còn giết bọn hắn. Bất quá ta đem tình huống sau cùng thông báo cho Hoan Đổ gia tộc, để Hoan Đổ gia tộc phụ trách đem Victoria bước đi ra. Giang Hạo nói, vì cái gì giao cho hấp huyết quỷ, còn không bằng gọi chúng ta quá khứ đâu, chúng ta tự mình động thủ giết những tên kia. Tao nói, Giang Hạo lắc đầu, bọn họ hiện tại không bình thường ẩn nấp, ta chỉ tìm tới mấy cái bọn họ mới phát triển tộc duệ, đại bộ phận che giấu, tại hiện thực thế giới, hấp huyết quỷ so chúng ta có ưu thế, mà lại Victoria phá hư huyết tộc trọng yếu nhất quý củ. Hoan Đổ gia tộc là sẽ không bỏ qua nàng. Giang Hạo nói. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Sam hỏi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt vạn toàn phòng ngự chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người không thể rời đi giữ lại khu, đổi thành hai nhóm tuần tra chế, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Giang Hạo ra lệnh. Là tộc trưởng. Từ hôm nay trở đi, cùng cũ lần gia tộc huấn luyện có một kết thúc, một hồi ta sẽ đi thông chi bọn họ tình huống bây giờ, để bọn hắn cũng phòng bị đứng lên. Đúng, cho lúc trước các ngươi trang bị huấn luyện như thế nào? Giang Hạo hỏi. Mọi người nghe xong Giang Hạo hỏi thăm trang bị, lập tức hưng phấn lên, ân bờ gì sở tổ nói, tộc trưởng, những trang bị kia thật dùng tốt phi thường, ta cảm giác hiện tại chúng ta lang tộc mới thật sự là chiến sĩ. Tựa như thợ săn phân phối súng săn, so trước đó chiến lược để bạt gấp bội. Rồi nói. Giang Hạo gật gật đầu, dùng tốt là được, chúng ta muốn chuẩn bị nên đón đại chiến, tiếp xuống các ngươi liền hảo hảo thích ứng trang bị, đa đa huấn luyện. Là tộc trưởng. Chúng sói cùng một chỗ đáp. Đem lang tộc lưu tại Sơn Lâm huấn luyện, Giang Hạo đi vào Cụ Lần nhà, trước khi đến Giang Hạo gọi qua điện thoại, Cụ Lần thầy thuốc đang đợi hắn, hai người đứng tại viện tử rào chắn một bên, nhìn phía xa Sơn Lâm, Giang Hạo nói, ta lần này nhìn thấy oan đổ ra tộc người. Cụ Lần hơi có chút kinh ngạc, các ngươi không có phát sinh xung đột à? Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xung đột trước đó đã sớm trải qua, lần này chỉ có tiếp xúc thân mật. Ta cùng oan đổ gia tộc thị vệ trưởng giản gặp mặt, tìm tới Victoria phát triển mấy cái tân sinh hậu nhân, giản thị vệ trưởng đang truy tra, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Giang Hạo nói, oan đổ gia tộc thực lực phi thường cường hãn, đã bọn họ có manh mối, tin tưởng chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết. Cú Lần thầy thuốc nói, ngữ khí rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Giang Hạo lại lắc đầu, chỉ sợ chưa hẳn. Victoria nữ nhân kia không bình thường khôn khéo, chúng ta không thể hoàn toàn trông cậy vào oan đồ gia tộc, vẫn là muốn làm tốt để phòng chuẩn bị. Cú Lần thầy thuốc trầm tư một chút, sau đó gật gật đầu, mặc kệ có chuyện gì, tùy thời liên lạc, ngươi biết hệ lì sẽ có dự đoán năng lực, nếu như Victoria khởi xướng tập kích, hệ lì sẽ có phát giác. Ta chính là muốn nói cái này. Giang Hạo nói, sự tính giao phó xong, Giang Hạo lái xe tới đến phốt trung học, hắn dù sao vẫn là một học sinh. Tối thiểu nhất mặt ngoài là Giang Hạo xe hơi ngừng ở trường học bãi đỗ xe, xuống xe hướng trong trường học đi, hắn giác quan thứ 6 không bình thường nhạy cảm, phát giác hôm nay rất nhiều người, nhìn về phía ánh mắt của hắn rất là dị dạng, có tìm tòi nghiên cứu, có hiếu kỳ, có càng là đỉnh lấy hắn bóng lưng dùng lực nhìn. Giang Hạo khẽ nhíu mày, chính mình mấy ngày không có tới trường học, chẳng lẽ trường học chuyện gì phát sinh sao? Đi vào phòng học, Giang Hạo thu hoạch càng nhiều tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thậm chí liền ế lì xệ cùng giả sắp tỡ đều dùng sức nhìn hắn vài lần, ánh mắt bên trong có chút khó có thể tin vị đạo. Cho tới chưa quá khứ, Giang Hạo đi vào canteen, đánh một phần bữa ăn, ngồi vào ngày thường tự mình làm cái bàn kia, vừa ăn mấy ngụm, đống nhiên một cái vóc người cao gầy nữ hài tử đi tới, trong tay bưng một cái bàn ăn đứng tại Giang Hạo trước mặt, đối Giang Hạo lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Này, John, người tốt Sunny. Giang Hạo nhận biết cô gái này, phốt trường cấp 3 hoa khôi Sunny. Lần trước múa sẽ chủ động mời, lại bị Giang Hạo cự tuyệt hoa khôi mỹ nữ. Giòn, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Sunny nhìn lấy Giang Hạo nói. Giang Hạo phi thường kinh ngạc, hai người căn bản không hề có quen biết gì, hỏi mình cái gì. Gần nhất có mấy cái bài hát giết vào toàn đẹp ca khúc công cáo bài biểu bộ bảng, một bài gọi, G.E.S.P.A.M.C. Sở Sì Ổ còn có một bài gọi, lớp to B.E. lớp J.B. Diệu diễn sướng giả tiểu giòn bờ lạc kè, trên web sẽ còn dán ra hắn ảnh chụp. Ta cảm giác hắn cùng ngươi thật giống như, ta muốn hỏi hỏi, cái kia giòn bờ lạ kẻ là ngươi sao? Sunny ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo phát hiện toàn bộ căn tin trở nên đặc biệt tiến tĩnh, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, phảng phất đều đang đợi lấy hắn đáp án, liền liền cụ lần một nhà cùng bờ lạ đều không ngoại lệ, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Giang Hạo. Giang Hạo rốt cuộc minh bạch hôm nay những bạn học này thần sắc vì sao lại như thế quái, nguyên lai là biết hắn là ca sĩ sự tình. Trước đó vài ngày Ba Chít Ân bắt đầu đối đại lực Giang Hạo tuyên truyền, đem hắn ca hướng các đại âm nhạc đài phát thanh đẩy đưa, đồng thời còn ra đĩa nhạc, hiện tại đã treo ở trên Internet bán, đĩa nhạc bên trên ảnh chụp cũng là Giang Hạo nghệ thuật chiếu, đồng thời tại ca khúc trên website, hắn trang chủ cũng phủ lên Giang Hạo ảnh chụp, một cái xuất khí vô biên Nam Hải. G.E.S.P.A.M.C. Sở Sì Ổ, cầm thông báo bảng xếp hạng tuần quán quân, tự nhiên gây nên oanh động, bài hát này nhiệt lực bắn ra bốn phía, không bình thường thích hợp người trẻ tuổi. Hiện tại bài hát này tựa như hậu thế những internet đó đỏ ca mở dạng, thành một bài bạo đỏ ca khúc, cơ hồ các nhà đài phát thanh đều có phát ra, Giang Hạo thật nổi danh. Giang Hạo không có ý định tận lực giấu giếm, đã hôm nay bị bọn họ biết, Giang Hạo đối Sunny hào phóng gật gật đầu, là này, ca hát cái kia giòn bờ lạ kẻ chính là ta. Sunny con mắt lập tức trở nên sốt ruột, nhìn lấy Giang Hạo có loại kim quang lóng lánh cảm giác, hướng phía trước bước một bước nói ra, giòn, ta có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm không? Chúng ta có thể tâm sự ngươi ca khúc. Hiện tại thế nhưng là tốt nhất xuất thủ thời cơ, dù là chỉ cần theo trước mắt vị này có một chút liên quan, chính mình cũng được ích lợi không nhỏ. Sunny chuẩn bị liều lĩnh dán đi lên. Không đợi Giang Hạo trả lời Sunny, bên cạnh các loại tin tức đồng học, nghe xong Giang Hạo thừa nhận chính mình là ngôi sao ca nhạc giòn, nhất thời vỡ tổ, tất cả đều trở nên kích động hưng phấn lên. Hoa nguyên lai thật sự là giòn, trường học của chúng ta cái này cũng ra một đại minh tinh A. Này mấy cái bài hát quá êm tai, ta đều thích vô cùng. G.E.S.P.A.M.C. Sở Sì Ổ, là ta yêu nhất, ta hiện tại một ngày nghe vô số lần, nguyên lai là giòn hát, thật không nghĩ tới đại mình tinh lại là bạn học ta, ha ha. Rất nhiều người cũng không ăn cơm, lập tức vọt tới Giang Hạo bàn này, đem Giang Hạo bao quanh hạng ở bên trong, nguyên bản đứng tại bên cạnh bàn Sunny, lập tức bị vọt tới bên cạnh, lảo đảo đến mấy lần mới đứng vững, bưng món ăn sắc mặt âm tình bất định. Giòn, cho ta ký cái tên đi, ta rất ưa thích ngươi ca, đúng, ta thế nhưng là mua chính bản đĩa nhạc. Giòn, chúng ta có thể hợp cái ảnh à, ta muốn đăng lên trên diễn đàn, vậy nhất định rất lợi hại khốc. Truy tinh tộc ở nơi nào cũng không thiếu, Giang Hạo chỉ có thể ứng phó lấy các bạn học nhiệt tình, ẹ đùa cùng bờ lạ liếc nhau, trong mắt đều có kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Hạo thật thành đại ca sĩ, bờ lạ nói một câu, không nghĩ tới giòn Tây Ban Nha ngữ cũng tốt như vậy. G.E.S.P.A.M.C. Sở Sì Ổ, bài hát này cũng là Tây Ban Nha ngữ ca khúc. Giặt tờ biểu môi, chỉ là mấy cái bài hát khúc, có cần phải dạng này kinh ngạc sao? Ế lì xệ nhìn xem bạn trai mình, khỏe miệng mang theo ý cười, giặt tờ, người ta ca khúc đều là bản gốc, lúc này mới là lợi hại nhất. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Trước 1048, giữ lại khu bộ lạc liên minh ủy viên hội. Giang Hạo lập tức thành phốt trung học trường học danh nhân, phốt trường cấp 3 quá nhỏ, tổng cộng chỉ có hơn 300 người, chưa từng có đặc biệt nổi danh nhân vật. Giang Hạo là cái thứ nhất, tự nhiên có thụ chú ý. Lúc trước bờ là chuyển trường tới, một cái bình thường nữ hài đều nhận rất nhiều người chú ý, cũ lần một nhà chuyển tới nửa năm, vẫn như cũ là rất nhiều tiếng người để trung tâm, hiện tại đột nhiên ra một đại minh tinh, cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng. Giang Hạo tin tưởng những người này sau khi về nhà, không cần chờ đến ngày mai. Toàn bộ phố tiểu trấn người đều sẽ biết nơi này ra một cái ngôi sao ca nhạc. Sau khi tan học, Giang Hạo lái xe tới đến về lệ thúc thúc nhà, chuẩn bị ở chỗ này trộn lẫn ngừng lại cơm tối, đồng thời hỏi một chút nông trường tình huống phát triển. Bây giờ về lệ chân tốt, nhờ cậy vài chục năm xe lăn, hắn cảm giác mình giống như là thu hoạch được tân sinh một dạng. Về lệ cùng Giang Hạo hai người ngồi ở phòng khách, về lệ cho Giang Hạo rót một ly tiểu, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Nông trường tiến triển rất không tệ, hết thảy thủ tục đều làm tốt. Bất quá phát triển nông nghiệp 2 năm trước cơ hồ đều là đầu nhập, chỉ sợ muốn 2 năm sau mới có thành quy mô sản xuất. Vệ lệ nói ra, cái này không nóng nảy, hoàn toàn có thể trèo trống. Giang Hạo nói, võng lạc thương điếm phát triển lại là rất không tệ, hiện tại chúng ta xe chuyển vận, mỗi ngày đều muốn lôi đi một xe hàng hóa qua phát triển phát nhanh, tại chứa đựng, vận chuyển, giao hàng những này khâu, liền thuê mướn 10 cái công nhân. Vệ lệ nói, thúc thúc, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói. Võng lạc thương điếm muốn phát triển, cần càng lớn trải vận thâu võng lạc, ta ý nghĩ là liên hợp hắn giữ lại, cùng một chỗ làm cái này sinh ý, toàn đẹp các châu đều có giữ lại khu, nếu như bọn họ đều biến thành chúng ta mạng quan hệ, vậy chúng ta tiêu thụ võng lạc liền có thể bao trùm toàn đẹp. Giang Hạo nói, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Vệ lễ hỏi, liên hệ những tộc trưởng kia, lấy website làm bình đài, bọn họ tính toán làm gia nhập liên minh thương, phụ trách vận thâu võng điểm vận doanh, dựa theo cổ phần làm. Thương nghiệp hợp tác phương diện có thể giao cho rắc đến vận hành, ta tin tưởng cái này sinh ý làm, có thể cho sở hữu giữ lại khu đều mang đến đại bút thu nhập. Giang Hạo nói, Vệ Lệ nghe được trong lòng phát nhiệt, có thể chỉ huy sở hữu người anh điên làm giàu, hắn tin tưởng hắn giữ lại khu tộc trưởng sẽ phi thường nguyện ý tiếp nhận. Tốt, ta đến liên lạc bọn họ, trước kia tổ chức ủy viên hội nghị thời điểm, ta thế nhưng là có bọn họ tất cả mọi người truyền tin ghi chép, hơn nữa còn có không ít lao bằng hữu. Vệ Lệ vừa cười vừa nói. Là, không ai hội cự tuyệt tiền, càng là đối với không có bất kỳ cái gì công nghiệp cùng thương nghiệp người anh điên, mỗi một phần thu nhập đều kiếm không dễ. Vệ lệ nhìn lấy chính mình cái này chất tử, thật nhìn không thấu hắn, nhưng trong lòng lại là vô cùng cao hứng, người anh điên có thể ra một cái Giang Hạo dạng này đầu lĩnh tộc trưởng, tuyệt đối là người anh điên chuyện may mắn. Lúc ăn cơm đợi vệ lệ nói, giòn, chuyện này làm tốt, ta tin tưởng sang năm ngươi làm một cái phó hội trưởng đều vấn đề không lớn. Vệ lệ nói phó hội trưởng. Là toàn đẹp người anh điên giữ lại khu bộ lạc liên minh ủy viên hội phó chủ tịch, ủy viên hội quyền lợi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Người anh điên giữ lại khu cơ hồ đều là một cái giữ lại khu một cái tộc quần, tỉ như Giang Hạo Trô ở cái này giữ lại khu cũng là khuê lũ hữu tộc, mỗi cái giữ lại khu tối cao thủ lĩnh là các tộc trưởng bổ nhiệm cùng bãi miễn, ủy viên hội là không có quyền lợi. Nhưng ủy viên hội có chế định giữ lại khu quy tắc cùng pháp luật quyền lợi, đồng thời còn có phối hợp bộ lạc ở giữa mâu thuẫn trách nhiệm. Nếu như Giang Hạo có thể trở thành phó hội trưởng, này địa vị đem đạt được tăng lên rất nhiều. Làm phó hội trưởng, ta có thể hay không tuổi còn rất trẻ? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Không, sở hữu vì người anh điên tộc quần phát triển làm ra công hiến, đều có thể trở thành đầu lĩnh, tuổi tác không là vấn đề, mà lại, tựa như lúc trước ta đem tộc trưởng chuyển cho ngươi lúc nói như thế, này không chỉ là quyền lợi, càng nhiều là trách nhiệm. Giang Hạo trở lại phốt, qua lên yên ổn thời gian, quy tắc tóm tắt lưu tại Los Angeles. Đối những học sinh mới hấp huyết quỷ triển khai truy tra hành động. San Francisco, cất tờ đường phố. Tích tích tích. Một cố định vị xe tại hướng phía trước chậm chạp chạy, máy tính phát ra ngắn ngủi báo động âm, Felix chỉ trên màn hình một cái điểm màu lục nói ra, thị vệ trưởng đại nhân, tìm tới bọn họ, ngay tại nhà này công trình kiến trúc bên trong, là một quán rượu. Giản trong mắt hồng quang lấp lóe một chút, Felix, đem người dẫn đầu mang tới, ta có lời muốn hỏi, người khác như có phản kháng, trực tiếp giết chết. Vâng, thị vệ trưởng. Đi theo định vị xe mấy chiếc xe con đứng ở ven đường, cửa xe bành bành mở ra, xuống tới mười mấy ăn mặc câu phục màu đen nam tử, mấy người tại Felix chỉ huy dưới, đi vào nhà này cực kỳ đặc sắc quán bar. Hắc ám ánh sáng, kịch liệt vũ khúc, một đám ăn mặc khác nhau ra hỏa trong sàn nhảy điên cuồng vặn mẹo, Felix mang người đi xuyên qua đám người mà qua, đối với đồng loại khí tức bọn họ đều có thể đoán được, những người này đều là bình thường phổ thông nhân loại. Một cái ghế lô bên trong, ngồi 6 người, mà bọn gia hỏa này mỗi người trước mặt, đều quỳ một người, có nam có nữ, quỳ mắt người nhắm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mỗi người bọn họ trên cổ đều có một tên gục ở chỗ này hút máu, thỏa mãn hưởng thụ lấy máu tươi vị đạo. Hoa, thật sự là quá tuyệt, ta thích loại cảm giác này, so này phấn còn muốn cho người hưng phấn. Một tên ngẩng đầu nói ra, khoe miệng còn mang theo tơ máu. Dỗ mãn lao đại thuật thôi miên thật sự là lợi hại, đem những này người thôi miên, để bọn hắn ngoan ngoan quỳ gối chúng ta trước mặt, chủ động dâng lên lớn nhất ngon huyết dịch. Một tên nói ra, bên cạnh một người dáng dấp có chút thô kệch ra hỏa, mang trên mặt thỏa mãn biểu lộ, thân thể dựa vào ở trên ghế salon, hắn cũng là đám người này lao đại dô mạn, trước kia là một cái tiểu bang phái lao đại, làm người hung ác tàn nhẫn. Bọn tiểu nhị, chúng ta rất lợi hại may mắn, trở thành huyết tộc mà không phải đồ ăn, từ nay về sau chúng ta có thể vĩnh sinh bất tử, có thể hưởng thụ tài phú mang đến khoái lạc, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là nhất định phải hoàn thành Victoria nữ vương mệnh lệnh. Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi đừng gây chuyện thị phi, chỗ nào cũng không cần qua. Dỗ màn đảo qua mọi người nói. Vâng, chúng ta minh bạch. Có người đáp. Đúng lúc này, hào hoa bao cửa xương phòng bị người mở ra, dỗ màn có chút tức giận, nơi này là hắn chẳng tử. Lúc trước hắn đã thông báo, không có hắn phân phó, hắn người tuyệt đối không thể tiến đến, nhưng bây giờ lại có người mở cửa phòng, mà lại lập tức còn tiến đến mười mấy người. Khi song phương gặp mặt về sau, dỗ mạn cùng ngồi ở trên ghế salon những người kia tất cả giật mình, bởi vì bọn hắn ngửi được đến từ đồng loại khí tức. Dỗ mạn nhìn lấy tiến đến bọn này người áo đen nghi ngờ hỏi, các ngươi cũng là huyết tộc? Felix lạnh lùng đảo qua những này không có thân phận tân sinh huyết tộc, trầm giọng nói, Victoria ở đâu? Dỗ mạn cũng là biết một chút tình huống, biết mình bọn người hiện tại không có thân phận, xem như không hợp đồng, người tới biểu hiện dỗ mạn lập tức kịp phản ứng, những này chỉ sợ là chính thống huyết tộc. Không chừng cũng là đến thanh để ý đến bọn họ. Là gia tộc người, chạy a. Dỗ mạn không có nửa phần chần chờ, quát to một tiếng, lập tức chính mình cũng phóng tới người áo đen. Felix xem xét bọn gia hỏa này phản kháng, lập tức ra lệnh, toàn bộ bắt lấy, phản kháng giả giết ba. Chiến đấu hết sức căng thẳng, một đám người tại trong bao xương sang trọng loạn chiến đứng lên, trang trí pha lê tường bị nện nát, liền liền cẩn trọng tường xi măng vách tường đều bị nện ra từng cái hố, mặt đất gạch men sứ rạn nứt, gian phòng bên trong ầm ầm rung động. Chớ nhìn bọn họ chỉ là một đám tân sinh huyết tộc, có thể bởi vì tân sinh đặc tính, thực lực phản mà phi thường mạnh, đơn đả độc đấu lực lượng cùng tốc độ vậy mà không thua những hộ vệ này, phải biết oan đổ gia tộc những hộ vệ này, cái nào đều là sinh hoạt 4-500 năm láo gia hỏa. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Trước 1049, Thượng Thiên an bài lớn nhất. Dỗ mạn nhất quyền đánh tới hướng Felix, Felix kinh nghiệm phong phú. Hơi hơi lách mình sau một chân đá ra, hung hăng đá vào dỗ mạn ở ngực, dỗ mạn cường tráng thân thể siêu bay ra ngoài, hung hăng nện vào trên vách tường. Ầm ầm. Trên vách tường thủy nê bắn bay, lom đi vào một cái hố. Rơi trên mặt đất, dỗ mạn thống khổ che ngực, dương mắt nhìn về phía người khác, có một tên bị hai cái người áo đen bắt lấy, một cái án lấy cánh tay, một cái khác nắm lấy cổ, dùng lực uốn éo trực tiếp đem cổ bẻ qua. Một tên khác thảm hại hơn, bị một người áo đen cắn một cái đến trên cổ. Cổ nhất thời một phân thành hai. Không bao lâu, dỗ mạn năm thủ hạ liền toàn bộ bị người áo đen giết chết. Dỗ mạn con mắt đỏ bừng nhìn về phía Felix bọn người, phẫn nộ lớn tiếng gọi nói, tại sao phải đối với chúng ta như vậy, chúng ta bây giờ là nhất tộc. Felix nhìn về phía gia hỏa này, trên mặt lộ ra khinh thường, cùng chúng ta nhất tộc, ha ha, các ngươi còn chưa xứng trở thành cao quý huyết tộc, hiện tại nói cho ta biết, Victoria ở nơi nào. Dỗ mạn dọa đến con ngươi chuyển động, ta không biết. Từ khi ta bị Victoria sơ vùng về sau, nhận được mệnh lệnh cũng là phát triển càng nhiều máu hơn tộc đi ra, để tộc quần mở rộng, nàng nói hắn sẽ tìm ta không biết nàng ở nơi nào. Felix con mắt mị mị, dẫn hắn đi, đi gặp thị vệ trưởng đại nhân. Hai cái huyết tộc hộ vệ đi lên, nắm lấy rổ mạn cánh tay liền đi ra ngoài. Cắt mẹn, Peter, các ngươi hai cái đem bọn gia hỏa này điện thoại di động toàn bộ thu thập đứng lên, còn có đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Ngay tại đám người này rời đi quán ba lúc, nhưng không có chú ý tới, quán ba trong góc, một cái bình thường người trẻ tuổi, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn chỉ là người bình thường, hấp huyết quỷ không sẽ phát hiện hắn manh mối, không ai sẽ biết, người này đúng là Victoria An bài trạm gác ngầm. Người kia các loại phệ lịch bọn này người áo đen rời đi, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho một cái mã số đánh tới, điện thoại kết nối, lo lắng báo cáo nói ra, nữ vương, ta là Cổng Thần, có chuyện hướng ngài báo cáo. Vừa mới một đám người áo đen đem rổ mạn lao đại bắt đi, bọn họ có chừng mười mấy người, là, đều rất lợi hại anh tuấn xuất khí, da thịt trắng nõn, có một cỗ quý tộc khí chất. Không thể không nói Victoria nữ nhân này khôn khéo, hắn vậy mà nghĩ đến một chiêu này, dùng không bị hút máu qua chú ý người bình thường làm chạm gác ngầm. Cúp điện thoại, Victoria thủ trưởng hơi hơi dùng lực, đem trong tay điện thoại di động bóp vỡ nát, giang hai tay, một đống tán toái linh kiện rơi xuống mặt đất. Vẫn là bị truy xét đến à? Dỗ mạn này một chi hệ người sợ là toàn xong. Victoria lẩm bẩm nói. Người áo đen, nhất định là hoan đồ hộ vệ gia tộc, một đám bảo thủ đồ cổ, đáng chết hỗn đản. Đối tổn thất dỗ mạn cái này một chi, Victoria vẫn là vô cùng đau lòng. Đây chính là nàng thật vất vả phát triển ra đến, mỗi tháng chỉ có thể cắn một người, cho dù có tân thủ, cũng cần từng cái phát triển. Cho đến bây giờ, Victoria tổng cộng mới có hơn 20 thủ hạ, lần này liền tổn thất 1/3. Quan trọng hơn là, đang phát triển tộc duệ quá trình bên trong, Victoria còn phát hiện một việc, cái kia chính là phát triển tân tộc duệ, cũng là có tính hạn chế, cũng không phải là chính mình trước đó tưởng tượng như thế, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, cắn đầy đủ người, chính mình liền có thể đem cái thế giới này biến thành hấp huyết quỷ thế giới. Bởi vì nàng phát hiện một kiện phi thường trọng yếu sự tình, nàng đệ tứ đại, đang cắn người sau rót vào độc dịch, cái kia bị sơ ủng người vậy mà chết, không có đổi thành hấp huyết quỷ. Ngay từ đầu Victoria coi là chỉ là ví dụ, có thể liên tục mấy lần, mà lại đều là phát sinh ở đệ tứ đại trên thân. Cái này khiến Victoria nhớ tới một cái tin đồn, hấp huyết quỷ là nhận thượng đế nguyền rủa chủng tộc, sơ ủng phát triển tộc duệ, càng là đời sau trong máu huyết tộc năng lượng càng nhạt mỏng, chờ mỏng manh đường trình độ nhất định, liền không còn cách nào phát triển tân huyết tộc. Chỉ có tranh thức 13 nhà tộc thủy tổ, mới có khiến gia tộc tiếp tục sinh sôi ma lực, thủy tổ phía dưới sẽ chỉ đệ nhất so đệ nhất yếu, Victoria đời này tối đa cũng liền có thể chế tạo ra trên 100 cái tân sinh huyết tộc, cho nên lúc ban đầu nàng những cái kia để hấp huyết quỷ lan tràn toàn thế giới ý nghĩ điên cuồng hoàn toàn sụp đổ. Huống hồ sinh sôi cũng cần thời gian, Victoria có thể phát triển ra hiện tại hơn 20 người đã không bình thường không dễ dàng. Nghĩ đến oan đồ gia tộc khủng bố, Victoria khẽ cắn môi, không thể đợi thêm, nếu như bị phát hiện, chính mình hết thể nỗ lực đem phí công nhọc sức, sau cùng phát triển một nhóm người, tháng sau ta liền dẫn người đi giết này cái bờ là biểu. Còn có cái kia đáng chết người sói, chờ lấy ta. Dỗ mạn được đưa tới giảng trước mặt, dỗ mạn nhìn trước mắt cái này kiểu tiểu nữ nhân, không biết nàng là thế nào trở thành thị vệ trưởng, thế nhưng là một giây sau, dỗ mạn con mắt trừng lớn, miệng bên trong nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. A, liền xem như kiên cường như Giang Hạo, lúc trước bên trong giảng thiêu thân thuật, loại kia xâm nhập linh hồn cốt tủy đau đớn, cũng làm cho hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Trước hết để cho gia hỏa này hưởng thụ một phen thống khổ. Giản thu hồi năng lực mới mở miệng hỏi, nói cho ta biết, Victoria ở nơi nào. Dỗ mạn quỳ trên mặt đất, khó khăn chống đất, hô hô thở, giờ phút này nhìn về phía giản ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta thật không biết, lúc trước ta bị Victoria sơ ủng về sau, chỉ cùng bọn hắn tiếp xúc mấy cái ngày thời gian, liền bị sai khiến lưu lại ở chỗ này phát triển tộc duệ. Về phần liên lạc, nửa đường Victoria chỉ đánh cho ta qua một lần điện thoại, hắn thời điểm lại không liên lạc, mà khi ta có việc đánh lại, cái số kia đã quay xong. Dỗ mạn nói ra. Đáp án này để giản không bình thường không hài lòng, trong mắt hồng quang lần nữa hiện lên. A, dỗ mạn lại một lần quỳ trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên, loại này đến từ linh hồn thiêu đốt thống khổ, thật khiến người ta cảm thấy giờ khắc này cho dù chết, cũng so còn sống tốt hơn gấp một vạn lần. Tha thứ ta đi, ta vô ý giấu giếm, ta thật thật không biết ta. Dỗ mạn gian nan hô. Nửa phút đồng hồ sau, giản thu hồi năng lực, dưới loại tình huống này không nói. Nói rõ đối phương vô cùng có khả năng thật không biết. Felix dẫn hắn xuống dưới, nhìn xem có thể hay không lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn tìm ra Victoria manh mối. Giản phân phó nói. Nửa ngày thời gian trôi qua, Felix bọn họ lợi dụng hết thể thủ đoạn, siêu kiểm so sánh điện thoại di động truyền tin tức, cũng không tìm ra Victoria bất kỳ tin tức gì, không thể không bội phục nữ nhân này tại an toàn biện pháp bên trên làm không bình thường đúng chỗ. Đem cái kia rộ mạn xử lý sạch đi, sau đó phái người tiếp tục sưu tập tin tức, phàm là hết thể có thể sẽ là huyết tộc hành vi cũng đừng buông tha. Giản phân phó nói. Vâng, thị vệ trưởng. Victoria manh mối lần nữa gián đoạn, Giản ngẫm lại, lấy điện thoại cầm tay ra cho một cái mã số đánh tới, điện thoại rất nhanh kết nối. Giản. Giòn. Có muốn hay không ta? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Giản bị vấn tâm bên trong ngọt ngọt, nhẹ giọng ừ một tiếng. Không cần quá nhiều, một tiếng đã đủ. Gọi điện thoại cho ta sự tình gì? Giang Hạo hỏi. Là Victoria sự tình, dỗ mạn người chúng ta tìm tới, hết thể 6 người, toàn bộ thanh lý mất, có thể Victoria manh mối cũng đoạn, Victoria không bình thường rào hoạt, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Giản nói ra. Phản trinh sát năng lực rất mạnh, chẳng qua nếu như nhận qua đặc công huấn luyện, làm đến điểm này không khó, đan tuyến liên hệ, có chọn phải gãy, mà lại ta suy đoán, Victoria cũng đã biết các ngươi bắt rổ màn bọn họ. Giang Hạo nói, giòn, ngươi bên kia phải cẩn thận, hiện tại đã kinh động Victoria, ta muốn Victoria lúc nào cũng có thể phát động tập kích, ta bên này hội một mực truy tra được. Giản nói, tốt, ta hội chú ý, đúng, vừa mới ngươi nói muốn ta, có mơ tưởng. Sắc lang nam lại bắt đầu treo chọc lên ngàn năm hút máu cơ. Victoria che giấu, phút ngược lại trở nên an tĩnh lại. Giang Hạo những ngày này chỗ nào cũng không đi, coi như mấy nhà công ty có việc, hắn cũng tất cả đều đẩy, liền sợ xuất hiện lần nữa năm đó bị Giản nửa đường chặn giết chẳng cảnh. Năm đó, thực cũng liền mấy tháng trước. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm lý cảm thán, biến hóa thật nhanh à, lúc trước Giản phụng mệnh đến bắt chính mình, kém chút giết chính mình, lại không nghĩ rằng mấy tháng về sau, vật lộn sống mãi hai người thành người yêu, hay là trời cao an bài loại kia. Chí Tôn bảo nói, thượng thiên an bài lớn nhất à, còn chưa đủ ngươi dám thối. Trước 1050, Victoria đột kích. Thời gian nhoáng một cái hơn một tháng quá khứ, bình tĩnh không lay động. Ngày này Felix bước nhanh đi vào Giản gian phòng, cung kính nói, thị vệ trưởng đại nhân, chúng ta thu đến tình báo, mấy ngày gần đây nhất New York châu nhiều, giã ngoại phát sinh động vật đả thương người án, là quan phương áp chế tin tức, ta phái người hiểu biết, căn cứ vết thương đến xem là huyết tộc gây nên. Ngươi đoán là Victoria người. Giản hỏi, làm việc như thế không có quy củ, không có một chút khiếm kỵ, tựa như một đám bọn cướp, án kiện bên trong, có một chỗ nông trường, người một nhà đều không có buông tha, rất lợi hại hiển nhiên không phải chính thường gia tộc đi ra người gây nên. Felix nói, Giản ngẫm lại, triệu tập người, chúng ta cùng đi nhìn xem. Victoria hiện tại nhân thủ không ít, liền xem như Giản cũng phải cẩn thận ứng đối, để tránh lọt vào phản vệ, cho nên quá khứ xem xét muốn nhiều dẫn người, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vâng, thị vệ trưởng đại nhân. Canada, cản gạ gì thành phố? Victoria để điện thoại xuống, ngay tại vừa mới, nàng bố trí người nói cho nàng, Giản nhóm người kia đã rời đi Los Angeles, tiến về New York Châu, hết thảy đều tại dựa theo nàng kế hoạch tiến hành. Giải ý nhìn về phía lâm vào trầm tư Victoria, ánh mắt bên trong để lộ ra yêu thương, giải ý là Victoria cái thứ nhất sơ ủng hấp huyết quỷ, mấy tháng tiếp xúc, để hắn thật sâu yêu nữ nhân này. Victoria là xinh đẹp như vậy, thông minh, mê người, có tâm cơ, đây hết thảy đều thật sâu hấp dẫn lấy giải ý. Giải ỉ thiêu thiêu mi mau, nói, Victoria, đem đoàn đồ hộ vệ gia tộc dẫn đi, chúng ta chỉ cần đối phó cụ lần một nhà, còn có những cái kia làm cho người chán ghét người sói, bọn họ tổng cộng chỉ có mười mấy người, chúng ta hiện tại có hơn 40 người, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho. Giải ỉ đứng lên, đi đến Victoria bên cạnh, ngồi xổm người xuống nắm lên tay nàng, nhìn lấy Victoria nói, chúng ta bây giờ thực lực đầy đủ, ta hội đem hết toàn lực đi hoàn thành ngươi tâm nguyện, Victoria. Làm xong chuyện này về sau, để cho chúng ta cùng một chỗ sáng tạo thuộc tại chính chúng ta gia tộc, có thể sao? Huyết tộc đối sơ ủng người, tuy nhiên có nhất định uy áp tồn tại, có thể cũng không phải là hoàn toàn khống chế. Trên cái thế giới này không có người nào có thể hoàn toàn khống chế người nào, tân sinh hấp huyết quỷ cũng không phải phụ thuộc cùng nô lệ, bọn họ có chính mình tư tưởng. Victoria khống chế tân sinh hấp huyết quỷ phương pháp, thực cũng là hốt dù, hoặc dùng yêu, dùng tiền tài, dùng tương lai, dùng gia tộc. Dùng hết thể thủ đoạn đem bọn hắn thu nạp đến bên cạnh mình, giải ý là Victoria cái thứ nhất sơ ủng người, hiện tại cũng là nàng trọng yếu nhất trợ thủ, giải ý đối nàng hảo cảm Victoria nhất thanh nhị sở. Victoria sờ sờ giải ý băng lánh gương mặt, tốt, ta đáp ứng ngươi, giải ý, hiện tại qua tổ chức nhân thủ đi. Giải ý mỉm cười, đứng lên ra ngoài. Phốt trường học trong phòng ăn. Hơn một tháng quá khứ, phốt trung học người đều tiếp nhận Giang Hạo đại minh tinh sự thật, không có người hội lại nhào lên muốn ký tên. Đương nhiên, nên muốn trước đó đều muốn qua, hiện tại hắn lại có thể yên tĩnh một người ăn cơm. Giang Hạo hiện tại vẫn như cũ là một mình một bàn, trước đó là không ai nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, hiện tại là không ai có tư cách làm bạn hắn. Giang Hạo ngồi ở nơi đó ăn cơm, vẫn như cũ có người hội ngẫu nhiên hiếu kỳ quét hắn liếc một chút, tựa như trước đó mọi người chú ý cụ lần một nhà một dạng, thậm chí có người vụng trộm xuất ra máy chụp ảnh đối Giang Hạo chụp ảnh. Giang Hạo cũng không để ý tới hắn, đây chính là trở thành tên người kết cục. Giáp Tơ nhìn xem Giang Hạo bên kia, bĩu môi, từ khi cái kia sói tới về sau, chúng ta tồn tại hảo cảm giống tại thẳng tắp hạ xuống. Dô Sa Ly nhìn xem Giáp Tơ, thế nào, ngươi tại đấu kỵ sao? Ta cảm thấy không người chú ý càng tốt hơn, như thế ta hội càng tự tại. Có thể các ngươi nhìn hắn này chảnh chảnh bộ dáng, giống như không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào làm bằng hữu, thủy chung một thân một mình ăn cơm. Ta hoài nghi tên kia có xã giao hoảng sợ chứng. Giáp Tơ nhỏ giọng chế nhạo nói. Đúng lúc này, Giang Hạo ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Giáp Tơ bên này, đối Giáp Tơ lộ ra một cái ánh mắt sắc bén. Giáp Tơ tâm lý giật mình, ta dựa vào chính mình thanh âm nhỏ như vậy, khoảng cách xa như vậy, hắn sẽ không cũng nghe được đi. Nghĩ đến Giang Hạo cái kia quỷ dị treo cợt nhân thủ đoạn, Giáp Tơ chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, doa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. Người khác nhìn thấy Giang Hạo ánh mắt còn có Giáp Tơ động tác, đều cảm thấy buồn cười. A Mi đặc biệt nói, tiểu nhị, đừng quên hắn hiện tại bắt đầu người sói, lỗ thai dùng tốt rất lợi hại, lần này chỉ sợ ngươi có phiền phức. Bỡ là cùng ẻ đùa đối mặt cười một tiếng. Nơi này tất cả mọi người biết, Giang Hạo rất lợi hại, bất quá sẽ không đối Giáp Tơ làm ra quá phận sự tình, tỉ như giết hắn, nhiều nhất liền là tiểu tiểu trêu đùa hắn một thanh. Giáp Tơ lại có chút hối hận, tại sao phải miệng tiện đây? Đúng lúc này, Giáp Tơ bên người hệ lì sệ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, một hồi lâu về sau hệ lì sệ tỉnh lại, trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ, đối ngồi cùng bàn người nói, bữa trưa kết thúc, chúng ta phải lập tức về nhà. Bọn họ cũng đều biết hệ lì sệ năng lực, ẹ đua hỏi, hệ lì sệ, ngươi dự cảm đến cái gì? Ta dự cảm đến Victoria, các nàng muốn tới. Hệ lì sệ nói, nghe nói Victoria muốn tới, tất cả mọi người trở nên khẩn trương, ẹ đua lập tức đứng lên, lôi kéo bờ lạ tay đi ra ngoài. Hệ lì xệ đi đến Giang Hạo bàn này, nói ra, giòn, nàng muốn tới. Giang Hạo thực đã nghe được bọn họ đối thoại, đứng lên nói, thông chi cụ lần thầy thuốc, đến nhà các ngươi biệt thự khai hội nghiên cứu một chút. Được. Cả đám lập tức rời đi trường học, lái lên xe của mình chạy tới cụ lần nhà biệt thự. Trong phòng khách, cụ lần một nhà tất cả đều đến, còn thêm một cái Giang Hạo. Giang Hạo nhìn về phía hệ lì xệ, hệ lì xệ, đem ngươi dự cảm đến nói cho chúng ta biết. Hệ lì xệ nhếch miệng. Ta dự cảm đến bọn họ liền muốn đến, bọn họ rất nhiều người, có chừng 30, 40 người, ta không thể xác định, mục tiêu thứ nhất cũng là bờ lạ. Tất cả mọi người nhìn về phía bờ lạ, làm cho bờ lạ vô cùng gấp gáp, ẻ đùa ngồi tại bên cạnh nàng, bắt hắn lại tay. Còn có cái gì chi tiết sao? Giang Hạo truy vấn. Rất nhanh, ta cảm giác rất nhanh bọn họ liền muốn đến, chúng ta chỉ có mấy giờ thời gian. Ẻ lì xê nói. Giang Hạo nhíu mày ngẫm lại, nói ra, không thể tại phốt thành khu. Nếu như cùng con mới sinh đại quân tại thành khu chiến đấu, sẽ khiến khủng hoảng cùng người bình thường thương vong, chúng ta cần đem bọn họ dẫn tới dã ngoại qua. Làm sao dẫn? Dùng bỡ là máu tươi, bôi lên tại trên cành cây, những học sinh mới huyết tộc người được vị đạo hội đuổi theo. Giang Hạo nói, người khác gật gật đầu, đó là cái phương pháp tốt. Nhưng bọn hắn có 30, 40 người, chúng ta chiến lược so với đối phương thiếu còn nhiều gấp đôi. Hệ lì xệ lo lắng nói, bất kể như thế nào, Chúng ta chỉ có thể chiến đấu. Giang Hạo nói, cụ lần một nhà đang chuẩn bị, mang theo bợ lạ tiến vào núi rừng, bọn họ dự định chiến trường cũng là ngày thường cụ lần gia tộc và người sói chiến đấu huấn luyện xuất ra chân núi đất trống. Giang Hạo bước nhanh xông vào sơn lâm, đứng tại đỉnh núi phát ra một tiếng to rõ sói tru, ngao. Hắn bắt đầu triệu hoán chính mình lang tộc chiến sĩ. Sói tru tại núi rừng bên trong quanh quẩn, truyền thật xa thật xa. Siêu siêu siêu. Từng cái cự lang tại núi rừng bên trong xuyên toa. Từ mấy cái phương hướng phóng tới Giang Hạo đứng thẳng đỉnh núi, rất nhanh dưới chân núi tập hợp, ngửa đầu nhìn về phía đứng tại đỉnh núi đầu kia trắng đen xen kẽ hợp kỳ. Tộc trưởng chúng ta tới. Giang Hạo liếc nhìn một vòng bầy sói, nói ra, Victoria muốn tới, trước đó chúng ta đủ loại chuẩn bị, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng, tất cả mọi người đeo lên lang trảo, mặc vào hộ giáp, chúng ta muốn đem những cái kia dám đến xâm phạm chúng ta lãnh địa đám ra hỏa xé nát. Ngao. Ngao ô ô ô ô. Trong núi rừng vang lên từng tiếng sói tru. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Trước 1051, thu lấy, điên cuồng thu lấy. Cú lần gia tộc dự cảm đến Victoria bọn họ mục tiêu thứ nhất là bỡ lạ, hiện tại bỡ lạ được đưa tới vùng núi. Sam, ngươi dẫn người qua sân huấn luyện bên kia mai phục đứng lên. Giang Hạo ra lệnh. Là thủ lĩnh. Sam lập tức nói. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Giả Cốt. Giả Cốt, bỡ là chỉ là người bình thường, tuy nhiên có ẻ đùa bảo hộ, vẫn như trước không an toàn, ngươi cũng chuyên môn phụ trách bảo hộ bỡ là an toàn. Đối nhiệm vụ này Giả Cốt vui vẻ tiếp nhận. Ta nhất định bảo vệ tốt bỡ là. Giả Cốt nói. Tốt, hiện tại các ngươi đi qua đi. Giang Hạo để Sam dẫn đội quá khứ, chính mình lại lưu lại, chờ bầy sói chạy xa, Giang Hạo biến trở về hình người, từ trong không gian lấy điện thoại di động ra, cho Giản đánh tới. Điện thoại vang vài tiếng kết nối, giòn. Giang Hạo không nói nhảm, trực tiếp đem bên này sự tình thông báo cho Giản, hệ lì sẽ có năng lực linh cảm, hắn dự đoán được Victoria đã giết tới, đoán chừng chỉ cần 3, 4 tiếng thời gian. Nếu như Giản bọn họ tại Los Angeles, hẳn là có thể tại Victoria bọn họ trước khi đến đuổi tới. Có oan đồ hộ vệ gia tộc, đối phó lên Victoria đến liền đơn giản dễ dàng nhiều. Giòn, ta bây giờ đang New York châu nhiều địa phát sinh huyết tộc cắn người sự kiện, ta hoài nghi là Victoria bọn họ làm, dẫn người tới điều tra, đã tới hơn một ngày thời gian. Giản nói, Giang Hạo tâm lý suy tư một chút, Giản, các ngươi chỉ sợ trung kế. Ta hiện tại cũng dự cảm đến, đây cũng là Victoria âm mưu, cũng là đem chúng ta dẫn tới. Đầu bên kia điện thoại, Giản cắn răng nói ra. Từ New York trở lại phút, còn cần triệu tập nhân thủ, cũng không phải 3, 4 tiếng có thể hoàn thành, xem ra trông cậy vào Giản bọn họ là không trông cậy được vào. Bọn họ có bao nhiêu người? Giản lo lắng hỏi. Hệ lì sẽ dự đoán có 30, 40 người. Giang Hạo nói. Giản lập tức nói, giòn, con mới sinh đại quân thực lực, tại vừa lúc vừa ra đời đợi, sẽ có một đoạn thời gian cường đại kỳ, không thua chuyển hóa trăm năm huyết tộc thực lực, các ngươi nhân số quá ít, không phải đối thủ của bọn họ. Giòn. Nếu như, ta nói là nếu như không năng lực địch, không muốn liều mạng, ngươi tạm thời trốn đi, cho ta mấy giờ thời gian, ta hiện tại lập tức dẫn người chạy tới, được không? Giản nói ra. Giang Hạo cảm nhận được Giản quan tâm cùng yêu thương, bị một nữ nhân bảo hộ, cảm giác còn là rất không tệ. Ta sẽ không chết. Giang Hạo nói. Cúp điện thoại, Giản lập tức gọi điện thoại thông chi Felix. Felix, chúng ta bị lừa, Victoria chuẩn bị phát động tập kích, triệu tập tất cả mọi người. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, lập tức tiến đến phút. Vâng, thị vệ trưởng đại nhân, ta cái này tập hợp nhân thủ, an bài tốt máy bay riêng. Felix nói. Cúp điện thoại, Giang Hạo từ trong không gian thả ra người sói bộ áo giáp, sờ lấy băng lanh khải giáp. Giang Hạo nói, xem ra muốn đại chiến một trận, này thì để cho bọn họ nhìn nhìn lang tộc thực lực chân chính đi, cứu cực thể sắt thép thêm lỗ lỗ thú, biến thân. Giang Hạo hét lớn một tiếng, hướng không trung nhảy một cái. Những khải giáp đó sáo trang tại thiên không phi vũ, song chảo duỗi ra, bốn cái chảo bộ luồn vào qua, giang giáp một tiếng khóa kỹ, hung giáp đến rơi xuống, một cái xoay chuyển, chờ Giang Hạo lúc rơi xuống đất đã mặc. Khải giáp lóng lánh ngân quang, một đầu cao lớn uy vũ sắt thép ngân lang sinh ra, dưới chân mãnh liệt phát lực, thân thể siêu thoát ra ngoài. Hắn không có xuống núi, ngược lại hướng về trên núi chạy tới. Ngao! Một tiếng sói tru, không bao lâu Giang Hạo này ba cái thương ưng bay tới. Giang Hạo đối mấy cái ưng một phen căn dặn, để bọn hắn quan sát chung quanh tình huống. Victoria con mới sinh đại quân tới, chắc chắn sẽ không lặng yên không một tiếng động, có thương ưng tại, nhất định có thể sớm phát hiện bọn họ. Giang Hạo đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy liên miên sơn lâm, nhất thời có loại ngạo thị thiên hạ cảm giác, chỉ cảm thấy trong lồng ngực thoải mái, hắn hiện tại máu là sôi trào, khát vọng chiến đấu. Tới đi, đi thử một chút ta lang trảo phải chăng sắc bén. Thu, thiên bầu trời vang lên một tiếng ưng lệ. Giang Hạo biết, Victoria cùng hắn con mới sinh đại quân đến, thân thể nhất động, hướng về khoảng không phương hướng chạy tới. Siêu siêu siêu. 340 cái tân sinh huyết tộc, tại dưới ý chỉ huy dưới, nghe bờ lạ khí tức, trong rừng phi nước đại vọt tới. Cú lần một nhà đứng tại trên đất trống, thần sắc khẩn trương đề phòng. Hệ lì xệ bỗng nhiên hô nói, bọn họ đến. Một tiếng hô về sau, trong rừng thoát ra lít nha lít nhít tân sinh huyết tộc, ạ mì đặc biệt khẽ cắn môi, nắm chặt quyền đầu hô nói, tới đi. Hô xong cái thứ nhất lao ra. Ả mì đặc năng lực là lực lượng, sử dụng ra năng lực về sau, lực lượng sẽ nhận được trên diện rộng tăng cường, đối chạy trước tiên một người trung niên vung ra quyền đầu. Phanh. Quyền đầu hung hăng nện tại cái kia hấp huyết quỷ trên đầu, tên kia đầu trong nháy mắt bị nện bạo, vỡ thành một đống như thạch cao khối vụn tàn mát. Hấp huyết quỷ tử vong là không có huyết dịch chảy ra. Người khác cũng đều tự tìm đến đối thủ đánh nhau, thế nhưng là cụ lần người một nhà số quá ít. Con mới sinh đại quân trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ bao vây lại, đúng lúc này, trong rừng truyền ra một tiếng to rõ sói tru, từng con cự lang từ trong rừng lao ra. Ngao! Sam Ú lì chọn bên trong một cái đối thủ, một cái tấn công quá khứ, lang chảo đâm vào tên kia lồng ngực, hung hăng hướng xuống xé ra, soạt, cái kia hấp huyết quỷ trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Bỡ dạ đi một cái tấn công, dùng ra bình thường huấn luyện đối phó hấp huyết quỷ chiêu số, đem một cái hấp huyết quỷ ngã nhào xuống đất bên trên, mở ra miệng rộng cắn một cái xuống dưới, răng rác một tiếng, cái kia tân sinh huyết tộc cổ lúc này bị cắn đứt. Sói cái lề chọn bên trong một nữ tính hấp huyết quỷ, lang chảo tấn công quá khứ, có thể đột nhiên cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, nàng biết mình bên trong đối phương dị năng lực, đi chết đi, lệ nổi điên, không để ý đau đớn móng vuốt hung hăng vồ xuống qua. Xì. Rồi. Lệ đối thủ bị móng vuốt xóa đi một cánh tay, đau kêu thảm một tiếng lật lăn ra ngoài, lệ đúng lý không tha người, lập tức đuổi theo tấn công cắn xé. Chiến trường không bình thường kịch liệt, tân sinh hấp huyết quỷ nhân số đông đảo, có thể tại nghiêm chỉnh huấn luyện lại trang bị móng vuốt lang tộc trước mặt, rõ ràng liền yếu rất nhiều, vừa đối mặt liền bị tiêu diệt non nửa. Giải ý là tổng chỉ huy, nhìn thấy loại tình huống này muốn rách cả mí mắt, miệng bên trong phát ra một tiếng chu lên, lộ ra nhọn răng nanh liền muốn xông lên qua. Người là ta. Đúng lúc này một thanh âm từ trong rừng truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cự đại husky từ trong rừng bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua mười mấy mét về sau, lập tức đứng ở giải ý trước người vài mét chỗ. Lang vương. Giải ý có thể cảm nhận được cái này cự lang trên thân uy thế, so với hắn người sói đều cường đại hơn nhiều. Bất quá khi hắn nhìn về phía Giang Hạo thân thể lên trang bị thường có chút sững sờ, lang tộc có giả bộ như vậy chuẩn bị sao? Ngao. Giang Hạo không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, đột nhiên đập ra qua, Giải Y cắn răng cũng xông đi lên, giơ quả đấm lên hướng về cự lang hai gò má đập tới, hai phe tiếp cận, coi như Giải Y cho là mình quyền đầu liền muốn đánh bên trong cự lang lúc, cự lang móng vuốt đột nhiên rối ra, xoát một chút cắt đứt Giải Y cả cánh tay. A. Giải Y kêu thảm một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt cự lang mở ra miệng lớn, lập tức cắn lấy giày ủy trên thân, giày ủy tại lang khẩu bên trong giấy rùa. Thả ta ra, thả ta ra. Giày ủy chỉ gọi vài tiếng, siêu một chút, cự lang trong miệng giày ủy biến mất không thấy gì nữa, bị hệ thống hấp thu. Giang Hạo thân thể liên tục vượn, hướng về hắn hấp huyết quỷ phóng đi, đây chính là phát tài thời cơ tốt, gian trá Hạo tuyệt không có khả năng buông tha. Nhìn bên trong một thanh niên, Giang Hạo lập tức thoát ra ngoài, người thanh niên kia nhìn thấy một người mặc khải giáp cự lang hướng về chính mình vọt tới. Trong lòng hoảng sợ xoay người bỏ chạy, có thể vừa đi ra ngoài hai bước liền bị cự lang cắn được một cái bắp đùi. Thân thể sâu giữa không trung, Giang Hạo dùng lực hất đầu để hắn không có phản kháng năng lực, đồng thời tâm lý ra lệnh, thu lấy, tiếp tục thu lấy. Chương 1052, Ma Huyễn Đại Phiến đã thị cảm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tân sinh huyết tộc rất lợi hại ương ngạnh, đồng thời nhân số đông đảo, tại ngay từ đầu xung đột chiến hậu, chậm rãi chuyển biến thành đánh giằng co, rất nhiều người tìm tới đối thủ mình, tại trên đất trống. Tại trong núi rừng không đình chiến đấu, đều ra thủ đoạn. Giang Hạo liếc nhìn một vòng, hắn muốn tìm đến Victoria, tiêu diệt nàng, nhưng cũng không có nhìn thấy Victoria tung tích, nữ nhân kia một mực không bình thường rào hoạt, không phải là không có tới a. Mặc kệ những cái kia, trước hết giết những học sinh mới này huyết tộc lại nói. Giang Hạo hướng về phía một cái hấp huyết quỷ chạy tới, tên kia đang cùng Seth đối chiến, Seth trung quy là tiểu chút, tuy nhiên có trang bị, vẫn như trước ở vào hạ phong. Hấp huyết quỷ chợt xông ra qua, tốc độ cực nhanh đến sệt phía sau lưng, một phát bắt được sệt bị giết vòng cổ, đáng chết xú cầu, lần này nhìn ngươi còn thế nào cắn. Ô ô ô, sệt dùng lực lay động, muốn đem trên lưng giá hỏa kia bỏ rơi đến, thế nhưng là hấp huyết quỷ bắt gấp vô cùng, đồng thời lực lượng vô cùng lớn căn bản vùng không thoát, ngay tại sệt vô kế khả thi lúc, bên cạnh một đạo hắc ảnh siêu hiện lên, sệt chỉ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy tộc trưởng chính ngậm mới vừa cùng chính mình đối chiến giá hỏa kia, nhanh như chớp chạy đi. Sẽ tâm lý cảm kích thêm bội phục, không hổ là lang vương A, thật sự là lợi hại, chính mình đánh không lại ra hỏa, tại lang vương miệng bên trong cũng là con gà. Siêu. Giang Hạo miệng bên trong hấp huyết quỷ biến mất, bị hệ thống hấp thu đi, đây là cái thứ ba, Giang Hạo tâm lý cao hứng, hô to tiếp tục tiếp tục. Trên chiến trường, đen trắng hoa hợp kỳ thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, hắn từ trước tới giờ không cùng người đối chiến, bởi vì giữa sân hấp huyết quỷ không có người nào là đối thủ của hắn từ không ngừng lại. Bởi vì còn có càng nhiều đồng đội chờ hắn trợ giúp, hắn xuất quỷ nhập thần, luôn luôn ngậm một cái hấp huyết quỷ liền chạy, bởi vì hắn muốn cho hệ thống thời gian thu thập. Elise cùng giả sắp tờ là tổ 1, hai người hợp lực bẻ gãy một cái hấp huyết quỷ đầu, dừng lại hô hô thở, vừa mới chiến đấu để cho hai người tiêu hao không nhỏ, giết chết gia hỏa này còn thật không dễ dàng. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy Giang Hạo lại ngậm một cái tân sinh hấp huyết quỷ chạy đi, lưu lại một tiêu sái bóng lưng, giả sắp tờ nuốt nước miếng một cái, nói ra. Tên kia thật tốt mạnh, hắn chỉ sợ đã giết chết không xuống 10 cái tân sinh huyết tộc a. Giòn xác thực mạnh phi thường, nơi này không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng hắn vì cái gì tổng là ưa thích ngậm một cái chạy loạn, mà không phải trực tiếp một ngụm cắn chết đâu. Hệ lì xệ nghi ngờ nói. Người sói đều có dở hơi. Giác tờ nói. Coi như Giang Hạo rất mạnh, hắn cũng chán ghét ra hỏa kia, hoặc là nói vừa hận vừa sợ. Đốt. Chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, nhiệm vụ hoàn thành 20-10, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, cái này khiến Giang Hạo cao hứng phi thường, một trận chiến đấu, liền để hắn bắt 10 con hấp huyết quỷ, nhiệm vụ gấp bội, hy vọng khen thưởng cũng gấp bội. Hắn dừng lại thân thể liếc nhìn liếc một chút chiến trường, giờ phút này trên chiến trường hình thức trên cơ bản đã sáng tỏ, tân sinh huyết tộc chỉ còn lại có 10 cái, tại lang tộc cùng cụ lần gia tộc công kích đến, tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Giang Hạo dụng tâm linh truyền âm thông chi sở hữu lang tộc, vây quanh, tận lực cắn đứt tay chân không nên giết chết, còn lại giao cho ta. Chúng sói không biết Giang Hạo vì sao hạ đạt mệnh lệnh này, có thể đây là lang vương mệnh lệnh, bọn họ nhất định phải phục tùng vô điều kiện, cự lang nhóm công kích đống nhiên biến đổi, móng vuốt tận lực không hướng trên cổ bát, mà chính là chụp vào hấp huyết quỷ nhóm tay chân. Hệ thống có đôi khi rất kén chọn loại bỏ, không đạt tiêu chuẩn tuyệt không thu lấy, có thể có đôi khi cũng rất rộng rãi, thu thập hấp huyết quỷ, mặc kệ ngươi là gãy tay gãy chân, cũng mặc kệ ngươi là não ngạnh liệt nửa người bật kín sơn nét, chỉ cần là sinh hoạt liền chiếu thu không lầm. Đối những học sinh mới này huyết tộc, Giang Hạo chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hấp thu, toàn bộ hấp thu, không làm loại thứ hai ý nghĩ, hắn từ trước tới giờ không hội thánh mẫu qua là địch nhân chết sống cân nhắc. Bầy sói dựa theo Giang Hạo phân phó, chia cắt lấy hấp huyết quỷ, Giang Hạo lần nữa bắt đầu toàn trường bay hình thức, luôn có thể nhìn thấy hắn ngậm một cái hấp huyết quỷ ở trên không địa cùng núi rừng bên trong không ngừng chạy thân ảnh, tân sinh huyết tộc từng con giảm bớt, sau cùng một cái rốt cục bị tiêu diệt. Và chúng ta vậy mà chiến thắng sở hữu tân sinh huyết tộc, bọn họ thế nhưng là có 38 cái a. A Mị đặc biệt hưng phấn kêu to, trang chiến dịch này bọn họ toàn thắng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một trận hành động vĩ đại. Này muốn nhiều cảm tạ lang tộc, bọn họ công lao lớn nhất. Cú lần thầy thuốc nói. Lúc này bỡ lạ nói, ta cảm thấy giòn lợi hại nhất, khó trách hắn có thể trở thành lang vương, còn có cái kia một thân khải giáp, thật tốt giống ma huyễn đại phiến bên trong chiến sủng, cực giỏi. Mọi người nói đến đây, toàn đều nhìn về người sói bên kia, Giang Hạo giờ phút này lòng tràn đầy hoan hỉ, vòng thứ 2 thu hoạch, Giang Hạo tại bầy sói trợ giúp dưới lại hấp thu 8 con hấp huyết quỷ, hiện tại hắn nhiệm vụ giá trị đạt tới 28 con. Chỉ là một lần chiến đấu, liền để nhiệm vụ giá trị lật gần lượng phiên. Dẫm lên kiên định tốc độ, Giang Hạo chỉ huy một đám sói người tới cụ lần một nhà bên người, cụ lần một nhà nhìn lấy bầy sói trên thân lang trảo cùng khải giáp, tâm lý sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Nguyên lai các ngươi thâm tàng bất lộ, còn có dạng này chiến đấu khải giáp, nếu như huấn luyện lúc các ngươi dùng đến, ta tin tưởng chúng ta đều không phải là các ngươi đối thủ. Cụ lần thầy thuốc nói. Ngao. Giang Hạo đối cụ lần thầy thuốc kêu một tiếng. Tốt ta. Biến thân hình thức dưới, người sói cùng hấp huyết quỷ căn bản là không có cách giao lưu. Ngao. Giang Hạo lại kêu một tiếng, đối cụ lần một nhà gật gật đầu, quay người mang theo bầy sói chạy vào sơn lâm, nhìn lấy bầy sói biến mất bóng lưng, rồ xạ lì nói, ta trước kia nghe nói. Người sói cùng huyết tộc là kẻ thù truyền kiếp, chinh chiến vô số tuế nguyệt hai cũng không làm gì được người nào. Trước đó lúc chiến đấu luôn luôn nghi hoặc, bọn họ như thế chiến đấu lực, là như thế nào cùng huyết tộc đối kháng mấy ngàn năm, hiện tại rốt cuộc minh bạch một số, nguyên lai người sói chiến đấu lực có. Thể đạt được khải giáp gia trì. Cú lần thầy thuốc ánh mắt nhìn Sơn Lâm, nói ra, thực còn không chỉ, chúng ta huyết tộc là dựa vào sơ bụng gia tăng đồng tộc, mà lang tộc biến thân năng lực là sâu thực tại trong gen, ngoại bộ áp lực càng lớn lúc. Bọn họ giác tỉnh sói càng nhiều người. Mà lại ta còn nghe nói, người anh điêng cũng không chỉ có người sói, còn hữu hùng tộc, ương tộc, lộc tộc, ma tộc, thậm chí núi ly tộc, đều có không tầm thường chiến lược. Giác tờ hơi nghi hoặc một chút hỏi, vậy tại sao trăm năm chiến tranh lúc, bọn họ bị giết nhiều người như vậy? Cú lần nhún nhún vai, không nói giáo đỉnh, chỉ nói súng tháo, cổ đại mấy trăm cầm đao kiếm trong tay binh lính, liền có thể giết chết một cái huyết tộc hoặc là người sói, tại có súng pháo về sau. Người bình thường giết chết huyết tộc cùng người sói năng lực mạnh hơn, hiện đại càng là như vậy, một cái đạn đạo đủ để nổ chết chúng ta nơi này tất cả mọi người. Thân là huyết tộc bọn họ tự nhiên minh bạch, hấp huyết quỷ người sói tuy mạnh, nhưng chung quy là thân thể máu thịt, căn bản là không có cách cùng đại quy mô quân đội chống lại. Đây cũng là gia tộc cấm lệnh, không cho huyết tộc bại lộ thân phận của mình nguyên nhân lớn nhất. Cú lần thầy thuốc nói xong, quét bờ lạ liếc một chút. Tốt, chúng ta còn có bận điệu, muốn đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không thể để cho người khác nhìn thấy những thi thể này. Đối Edward, ngươi đưa bối kéo trở về đi, nàng khẳng định bị kinh sợ, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cú lần thầy thuốc đối bờ lạ cười cười nói. Edward con bờ lạ trở về chạy, Bợ Lạ thủy chung không nói lời nào, ẻ đố lo lắng Bợ Lạ bị vừa mới chiến đấu hù đến, dừng lại đem Bợ Lạ buông xuống. Bợ Lạ, không cần lo lắng, sự tình đã qua. Bợ Lạ nhìn lấy ẻ đố nói, ẻ đố, ngươi đem ta biến thành huyết tộc đi, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Ẻ đố trầm mặc. Chương 1053, cùng giản tu luyện. Giang Hạo mang theo bầy sói trở lại sơn lâm, vừa mới chiến đấu không ít người thụ rất nhỏ thương tổn, Giang Hạo nhìn qua không phải rất nghiêm trọng, phân phó bọn họ trở về tu dưỡng. Lang tộc thân thể biến thái, loại này rất nhỏ thương tổn không cần dùng thuốc rất nhanh liền có thể chính mình khỏi hẳn. Vừa mới lúc chiến đấu, ta không nhìn thấy Victoria, nữ nhân kia không bình thường rào hoạt, ta không biết là nàng không cùng đến, hoặc là nút trong bóng tối, sự tình sau khi thất bại trực tiếp đào tẩu, tóm lại nàng là phiền phức, chúng ta vẫn như cũ không thể buông lỏng cảnh giác, tiếp tục chấp hành ban ba ngược lại tuần tra chế độ. Giang Hạo nói, chúng sói đồng ý sau đó xoay người rời đi. Một trận chiến đấu. Victoria vậy mà chưa từng xuất hiện, một cái núp trong bóng tối địch nhân, thủy chung là cái uy hiếp, chờ chúng sói sau khi rời đi, Giang Hạo biến thành thân người, từ không gian lấy điện thoại di động ra cho giản đánh tới. Điện thoại di động vừa mới vang một tiếng liền kết nối. Giản, là ngươi sao, ngươi có khỏe không? Trong điện thoại truyền đến giản có chút lo lắng thanh âm. Ta rất khỏe, không cần lo lắng. Giang Hạo nhẹ giọng an ủi. Đầu bên kia điện thoại giản lược lộ ra buông lỏng một hơi, sự tình tiến triển như thế nào? Ta đã đến Sì Ất Lệ. Tân sinh huyết tộc đại quân đến, hết thảy 38 người, ta không nhìn thấy Victoria. Giang Hạo nói. 38 người, các ngươi chiến thắng bọn họ, tổn thất rất lớn sao? Giản hỏi. Không lớn, ta trước đó có bố trí, không có bao nhiêu tổn thất. Giang Hạo nói. Giản trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá chỉ cần Giang Hạo an toàn, hắn nàng cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Nói ra, Victoria thật sự là quá rào hoạn, nhất định phải đem nàng tìm ra. Ta sẽ cho người tiếp tục đuổi cha nàng, giòn, đã ngươi không có việc gì, ta liền không đi phốt. Giản, ngươi đã đến Sì Ất Lệ sao? Giang Hạo lập tức nói. Đúng. Nay tại Sì Ất Lệ chờ ta hiện tại liền đi qua. Giang Hạo nói. Giản tâm lý ngọt ngọt, tốt, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Giản trầm mặc một hồi, để cho người ta gọi tới Felix. Felix, phút chiến đấu đã kết thúc, tân sinh huyết tộc toàn diện, Victoria chưa từng xuất hiện. Hiện tại ngươi dẫn người, phân tán đến hắn thành thị, tiếp tục đuổi tra Victoria hạ lạc, nhất định phải đem nàng tìm ra, giải quyết hết cái phiền toái này. Vâng, thị vệ trưởng đại nhân, ngài bên người muốn lưu lại mấy người sao? Felix nói. Không cần, ngươi cũng mang đi đi, ta bên này không cần, có việc điện thoại liên lạc liền tốt. Giản nói. Minh Bạch, thị vệ trưởng đại nhân. Đuổi đi tất cả mọi người, Giản ngồi một mình ở phi trường trong quán cà phê, xuất ra một quyển sách khoan thai nhìn. Chờ lấy Giang Hạo tới đón nàng. Từ mặt trời chiều ngã về tây đến đèn hoa mới lên, Giản ngồi ở chỗ đó động tác cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ngẫu nhiên lật động một cái trang sách, trên mặt mang điểm tĩnh nụ cười. Một cỗ giả ủ ạ xe con ở trong núi đường cái phi nước đại, vào buổi tối rốt cục đi vào Sì Ất Lệ phi trường, trực tiếp ngừng tại cửa ra vào, thiếp hóa đơn phạt liền để bọn hắn tiếp đi thôi. Giang Hạo bước nhanh đi vào đợi máy bay đại sảnh, ánh mắt quét một vòng, tìm tới khu nghỉ ngơi vị trí. Rốt cục tại một nhà quán cà phê nhìn thấy Giản thân ảnh. Đương đương đương. Giang Hạo nhẹ nhàng gõ gõ pha lê tường, Giản tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn ra phía ngoài, liền thấy Giang Hạo tấm kia khuôn mặt anh tuấn, Giản lập tức lộ ra một cái càng thêm ngọt ngào nụ cười. Giang Hạo hướng về phía nàng Google ngón tay. Giản mị Giang Hạo liếc một chút lập tức chạy đến, Giang Hạo đã sớm giang hai cánh tay, Giản lập tức nhào vào Giang Hạo trong ngực, Giang Hạo hơi hơi dùng lực, liền đem Giản ôm hai chân cách mặt đất. Thực Giản cũng không tính thấp, có chừng 1m6, chỉ có thể nói là nhỏ nhắn xinh xắn, dạng này càng manh lại càng dễ thưởng thức. Nắm tay rời đi đợi máy bay đại sảnh, Giang Hạo nhìn thấy trên xe thật là có một tờ giấy phạt, lấy xuống nhét vào trong túi quần, vốn không có để ý, lên xe Giang Hạo nhìn lấy Giản hỏi, chờ thật lâu đi, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm chiều? Giản nhìn xem Giang Hạo, đống nhiên phốc phốc cười. Giang Hạo cũng ý thức được chính mình lâm vào người bình thường tư duy, cô nàng này không ăn cơm, uống máu. Có muốn hay không chơi địa phương? Ngươi nói tính toán. Giản nói. Giang Hạo ngẫm lại, phát động hơi xe rời đi phi trường, cùng Giang Hạo tách ra mấy cái ngày thời gian. Giản thỉnh thoảng nhìn một chút lái xe Giang Hạo, nàng cũng không biết vì cái gì. Hơn 1.000 năm đến, nàng chưa bao giờ như thế tư niệm qua một người. Có lẽ cái này là tình yêu ma lực đi, so huyết tộc dị năng lực phải cường đại vô số lần. Hai người tới bờ biển, tuy nhiên vẫn như cũ vào đêm, nhưng vẫn là vẫn như cũ ánh đèn điểm điểm. Có thể nhìn thấy từng chiếc du thuyền buồm. Giang Hạo nhãn tình sáng lên, nếu không chúng ta cũng thuê chiếc thuyền, qua trên biển chơi a. Tốt. Mặc dù là ban đêm, du thuyền câu lạc bộ vẫn như cũ có người trực ban, tiếp vào điện thoại sau chuẩn bị một đầu thuyền, tại cầu tàu tiếp Giang Hạo cùng Giản, một đầu hai tầng hào hoa du thuyền, các loại công trình đầy đủ, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Giang Hạo không có muốn người điều khiển, mình mở thuyền mang theo Giản mở ra hải vịnh. Trên biển ánh trăng sáng ngời, hai người ngồi tại bong tàu, cũng không có mở đèn, liền an tĩnh như vậy rúc vào với nhau. Giang Hạo hôn một cái Giản tay nhỏ, cảm ơn ngươi vì ta sốt ruột, đuổi tới cứu ta. Ta lúc ấy rất gấp, có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt, cũng may ngươi không có thụ thương, ngươi gọi điện thoại lúc ta mới ý thức tới, New York Châu sự tình là Victoria bố trí bảy giờ, nàng rất lợi hại rào hoạt thông minh, có thể lại không thể được tha thứ. Giản nói, nàng không xuất hiện, sắp thực rào hoạt, nếu như không xử lý nàng vĩnh viễn là phiền phức. Giang Hạo nói, ta đã phái người tiếp tục đuổi tra Victoria, nhất định phải tìm tới hắn, nàng khẳng định còn có một bộ phận nhân thủ, New York Châu sự kiện khẳng định là người nàng làm, ta phái Felix bọn họ tiếp tục đuổi tra được. Giản nói, hai người cách rất gần, dưới ánh trăng, Giản da thịt lóng lánh trắng non lộng lẫy, một đôi mắt giống như hồng bảo thạch, Giang Hạo nhịn không được tiến tới, nữ nhân lông mi dài vụ sáng đến mấy lần, sau đó nhắm mắt lại. Hơi có chút rét lạnh, lại như ngày mùa hè ăn vào hạ ạ ẩn đạt. Hai người tách ra, Giản đầy mặt mềm mại. Giang Hạo đứng lên, ôm lấy Giản tiểu tiểu thân tử, hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, Giản con mắt tại Giang Hạo trên mặt đảo quanh, không có gì hay ngăn cản ý tứ. Sương Diệp Hồng tại tháng hai hoa. Giang Hạo tự nhiên mà vậy dùng tới tu luyện pháp, ngay tại hai người câu thông lúc, đột nhiên một cỗ bàng bạc thuần âm chi lực xông vào Giang Hạo thể nội, Giang Hạo đều bị giật mình, đây là hắn từ khi tu luyện vừa đến, thu hoạch lớn nhất lần trọng đại này. Lần này thật sự là nhặt được bảo bối, đây mới thực sự là bảo bối, nói là nhân sâm hoa hoa cũng không đủ. Giang Hạo dùng lực ôm Giản, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển đứng lên, hấp thu cỗ này thuần âm chi lực, mà Giang Hạo linh lực cũng đang nhanh chóng gia tăng. Tuần hoàn phổi một vòng mấy lúc sau, tu luyện chuyển thành đại tuần hoàn, đúng lúc này dị biến tái sinh, Giang Hạo chỉ cảm thấy chính mình thần thức nhất động, tựa như tiến vào một nơi nào đó, sau đó ý hắn biết liền thấy Giản. Giản cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, "Giản, ta đây là ở đâu bên trong?" Giang Hạo trước đó từng có thần thức câu thông kinh nghiệm, nói ra, "Đây là chúng ta tinh thần thế giới, hiện tại hai người chúng ta tinh thần liền cùng một chỗ, đây là một loại tu luyện phương pháp, có thể để cho người ta trở nên cường đại, ta thế nhưng là ta bí mật lớn nhất, bây giờ bị ngươi biết, Giản, ta đến dạy ngươi tu luyện như thế nào như thế nào." "Tốt tốt." Giản kinh hỉ nói ra. Giang Hạo tiến lên, dắt Giản thần thức dẫn đạo nàng tu luyện như thế nào, bởi vì nơi này là tinh thần thế giới, không dùng từ nói, chỉ cần Giang Hạo muốn Giản liền có thể tiếp thu được. Cứ như vậy, Giang Hạo mang theo Giản bắt đầu lần thứ nhất tu luyện. Không biết quá khứ bao lâu, Giản răng rạc hoàn hồn, nhìn lấy Giang Hạo vô cùng mừng rỡ nói ra, "Thật hiếu kỳ diệu, là ta chưa từng thể nghiệm qua khoái lạc, cảm ơn ngươi Giản." Chương 1054, tu vi tăng nhiều, trung cấp phụ thành. Không biết qua bao lâu, hai người thần thức tách ra, Giản răng rạc mở to mắt, cùng Giang Hạo bốn mắt nhìn nhau. "Giản, ta chưa từng phẩm vị qua tuyệt vời như vậy cảm giác, cảm ơn ngươi." Linh hồn đụng vào, muốn so vật lý tiếp xúc mãnh liệt vô số lần, mỹ hảo vô số lần, mang đến là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác thỏa mãn. Giang Hạo sờ sờ Giản tóc, vừa cười vừa nói, "Sợ sợ không chỉ, có lẽ còn có hắn chỗ tốt, ngươi thử một chút thực lực mình là không tăng trưởng." Giản vừa mới còn không có chú ý, tại Giang Hạo nhắc nhở dưới, xem xét lên thực lực mình. Cha xét sau Giản kinh hỉ gọi nói, "Giản, ta lực lượng xác thực gia tăng, ta có thể rõ ràng cảm giác được, còn có, năng lực ta giống như cũng so trước kia cường đại không ít, đây là có chuyện gì à?" "Đây chính là tu luyện mang đến chỗ tốt, thực lực của ta cũng để bạn." Giang Hạo nói. Giản cao hứng lập tức ôm chặt Giang Hạo, "Giản, ta cảm giác lần này thực lực để bạn, ngủ say trăm năm cũng chưa chắc có thể tăng bộ dạng như thế nhiều, ngươi thật sự là quá tuyệt, đúng, về sau còn có thể tăng thêm sao?" "Có thể. Bất quá không có khả năng giống lần thứ nhất mãnh liệt như vậy, nhưng tăng trưởng tốc độ cũng phải viễn siêu một cá nhân tu luyện." Giang Hạo giải thích nói. "Giản, chúng ta tiếp tục tu luyện được không?" Giản nhìn lấy Giang Hạo, con ngươi màu đỏ tràn đầy mong đợi cùng yêu thương. "Đương nhiên." Dạng này yêu cầu Giang Hạo làm sao có thể không đáp ứng. Hai người bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lần đầu tu luyện thu hoạch lớn nhất, để Giản thực lực bạo tăng trăm năm, mà Giang Hạo tu vi gia tăng càng nhiều, tại Giản kiểm tra tự thân thời điểm. Giang Hạo cũng dùng linh thức dò xét tự thân, phát hiện mình thể nội linh lực có một cái bay vọt thức tăng trưởng, nói là tăng gấp bội cũng không đủ. Linh lực gia tăng, liên đối hắn thể năng cũng nhận được tăng cường, lần này cùng Giản tu luyện có thể nói thu hoạch cự đại. Không biết mình bây giờ có thể không vẽ ra trung cấp phụ triện, ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, chờ có cơ hội thử một chút, Giang Hạo toàn tâm vùi đầu vào cùng giản trong tu luyện. Nguyệt lạc mặt trời mọc. Một sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua du thuyền cửa sổ chiếu tiến gian phòng, để cả phòng trở nên sáng ngời. Giang Hạo tỉnh lại mở to mắt, đập vào mắt liền thấy trong khoang thuyền thất thải quang mang lấp lóe. Giang Hạo hơi kinh hãi, quét mắt nhìn đi, phát hiện nguyên lai là một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở giản bóng loáng trên lưng. Dưới ánh mặt trời, giản thân thể tản mát ra như là kim cương thất thải quang mang. Giang Hạo nhịn không được sờ lên, vào tay rét lạnh chân nhẵn. Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh, ẹ đùa hướng bờ là cho thấy thân phận, cũng là dưới ánh mặt trời triển lãm trên người mình như là kim cương quang mang. Về sau hắn muốn tự sát, khiêu khích oan đổ gia tộc, cũng là chuẩn bị tại dân chúng trước mặt triển lộ chính mình kim cương quang mang. Cảm nhận được Giang Hạo thủ trưởng nhiệt độ, giản thân thể khẽ run lên, mơ màng tỉnh lại. Khi nàng phát hiện mình đang bị thái dương chiếu xa lúc, tâm lý cũng là giật mình, có chút tâm thần bất định nhìn về phía Giang Hạo. Giòn, ta bộ dáng này, ngươi hội sẽ không để ý. Giản nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo nhìn lấy giản, lộ ra một cái mỉm cười. Ta rất lợi hại để ý, ngươi biết các nàng có bao nhiêu xinh đẹp à? Đơn giản tựa như tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ. Giản bị Giang Hạo lại nói mềm cả người, dùng lực ôm lấy Giang Hạo. Ta có chút sợ hãi đây hết thảy đều là hư huyễn. Tại gặp được ngươi trước, ta từ không có cảm giác qua thế giới tốt đẹp như thế. Không nên rời bỏ ta được không? Dù là ta là hấp huyết quỷ. Giang Hạo nhẹ vỗ về giản phía sau lưng, nói ra, từ khi biết ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền biết ngươi là huyết tộc. Thực ta còn muốn nhiều cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn vô pháp kích phát ra huyết mạch, biến thân thành một cái cự lang. Giang Hạo nói, đông nhiên biến thành một cái cự lang, cự đại thân thể cơ hồ bao trùm toàn bộ giường chiếu, thậm chí đem giản đều đè ở phía dưới. Giản ôm đại cẩu, vuốt ve đại cẩu lông tơ, mang trên mặt ý cười, sờ tới sờ lui cảm giác thật thoải mái. Chờ một lúc Giang Hạo biến trở về hình người, vừa cười vừa nói, không muốn cảm giác mình là dị loại, ta cũng giống vậy không phải sao. Tùy ý du thuyền ở trên biển phiêu đãng. Hai người chỗ nào cũng không qua, hưởng thụ làm bạn cùng một chỗ cảm giác, liên tiếp mấy ngày. Đinh linh linh. Đông nhiên ngày này, một chiếc điện thoại đánh vỡ hai người ngọt ngào trên biển nghỉ phép. Giản nghe xong điện thoại sau đối Giang Hạo nói, giòn, phía lịch bọn họ phát hiện Victoria tung tích. Giang Hạo xoay người ngồi xuống, có đúng không, ở nơi nào? Victoria tuy nhiên không lợi hại, có thể nàng tựa như một đầu nút trong bóng tối độc xà, tùy thời muốn cắn ngươi một thanh, loại cảm giác này không bình thường làm cho người chán ghét. Tại Canada kệ bẹt tỉnh, Felix phát hiện tân sinh huyết tộc hoạt động dấu vết, đã tìm được bọn họ khu dân cư, bất quá từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Victoria xuất hiện, không biết nàng có phải hay không ở chỗ đó, ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Giản nói ra. Giang Hạo ngẫm lại, ta cùng đi với ngươi. Giản có chút chần chờ, nàng và Giang Hạo quan hệ không dung tại lưỡng tộc, nếu để cho gia tộc biết nàng và một cái người sói yêu nhau, hai người bọn họ đều sẽ có phiền toái rất lớn. Giang Hạo nhìn Giản sắc mặt, đoán được nàng lo lắng, sờ sờ giản bóng loáng khuôn mặt nhỏ, yên tâm, ta hội núp trong bóng tối, Victoria quá mức giàu hoạt, ta chỉ là hy vọng lần này có thể hoàn toàn giải quyết hết cái phiền toái này. Giản lúc này mới gật đầu đồng ý. Hai người lấy cùng một khung máy bay bay hướng kế bẹt thành phố, dập máy lúc hai người sượt qua người, Giang Hạo xích lại gần giản lỗ thai nhỏ giọng nói, tùy thời điện thoại liên lạc. Ta biết. Lén lút tựa như đặc công chắp đầu một dạng. Giản xuống phi cơ. Có một cỗ xe sang trọng liền ngừng ở phi trường bên trong, có nhân nên lấy đơn giản xe rất nhanh lái ra khỏi phi trường. Giang Hạo liền không có loại đãi ngộ này, chỉ có thể chính mình ra ngoài đón xe tiến về khu vực thành thị. Đây chính là người sói cùng hấp huyết quỷ chênh lệch. A, hoặc là nói là người nghèo cùng người giàu có chênh lệch giống như càng chuẩn xác chút. Ra phi trường, một cỗ lạnh gió đập vào mặt, ven đường có thể nhìn thấy thật dày tuyết động. A xuất khí lập tức biến thành bạch vụ, hiện tại đã tiến vào mùa đông. Kệ bẹt đại bộ phận khu vực ở vào vùng băng giá, bắt đầu mùa đông sớm hơn, tuyết lớn là nơi này thái độ bình thường. Thực Giang Hạo thật thích tuyết, bởi vì hắn lông dày a. Ha ha. Nói đùa. Hắn có không sợ lạnh kỹ năng, đối dạng này khí trời không có một chút căm ghét, mùa đông không khí ngược lại càng lộ vẻ tươi mát. Lúc đến Giang Hạo đã dự định quán rượu, hắn không có trước tiên qua quán rượu, mà chính là đi vào địa phương lớn nhất một nhà ngoài trời đồ dùng cửa hàng, nơi này bán đất tuyết đồ dùng đầy đủ. Giang Hạo mua quần áo chặn tuyết, kính bảo hộ, còn có mấy bộ ván chặn tuyết. Có lẽ có thể sử dụng đến, coi như vô dụng, có thời gian cũng có thể đi chơi chặn tuyết. Đến quán rượu, Giang Hạo khóa kỹ cửa phòng, đi vào phòng tắm mở vòi bông sen, một cô nước nóng phun xối mà xuống. Giang Hạo cẩn thận tẩy một cái tắm, đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái y phục, ngồi tại trước bàn sách. Từ không gian xuất ra giấy vàng, bút lông, lấy sau cùng ra chu sa hộp mực, bắt đầu tinh tế mài đứng lên. Tắm rửa thay quần áo. Bình tâm dưỡng khí, là vẽ bùa trước thiết yếu bài tập. Giang Hạo tu vi phóng đại, hắn muốn thử một chút có thể hay không vẽ ra trung cấp phủ. Giấy vàng mở ra. Giang Hạo một tay bấm niệm pháp quyết, một tay chấp bút, ngưng thần tinh khí, đem linh lực trở vào bút pháp. Một khoản đến trong tay giơ cao, vạn thần hộ trợ vạn thần linh, vạn quỷ thiên sát đều né tránh, ta phụng thái thượng lão quân, sắc lệnh nhanh như pháp lệnh. Trong miệng nói lẩm bẩm, ngòi bút linh lực lưu chuyển, phù dây liên miên bất tuyệt, Giang Hạo tâm tư chấn định không nổi sóng. Xoát. Chu sa bút vừa thu lại, Giang Hạo phát hiện mình vậy mà vẽ xong, trung gian không có ngừng ngắn trở, một mạch mà thành, một chương tản ra linh lực nồng nặc lá bùa bày ở trước mặt, Giang Hạo trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cuồng hỉ, thành, chính mình vẽ ra trung cấp phù. Lên ấn. Thiên sư đại ấn đắp ở trên lá bùa phát ra linh lực đống nhiên vừa thu lại, toàn bộ phong ấn tại lá bùa bên trong, Giang Hạo buông xuống thiên sư ấn, cầm lấy trên bàn phủ triện tra nhìn. Ha ha, rốt cục vẽ thành trung cấp phủ. Giang Hạo cao hứng kêu lên. Chương 1055, năng lực cùng gian lận biện chứng quan hệ. Kinh lịch nhiều năm cần tu khổ luyện, sắt mài thành kim, công phu không phụ lòng người, hôm nay rốt cục tiến thêm một bước. Đây là một chương trung cấp khử bệnh phủ. Khử bệnh phù là Giang Hạo nhập môn phù, có thể nói là hắn luyện nhiều nhất vẽ tốt nhất một loại phù. Lúc trước vì cứu trị phụ thân bệnh, Giang Hạo thế nhưng là khổ tâm luyện tập thật lâu. Sơ cấp phù cùng trung cấp phù rất nhiều lặp lại, tỉ như khử bệnh phù, khử ôn phù, khu tà phù, phá sát phù chờ một chút, sở dĩ phân cấp, cũng là bởi vì phát huy lực lượng khác biệt. Sơ cấp khử bệnh phù có thể loại trừ ốm đau, có thể gặp được bệnh nặng, có chút liền cần rất nhiều mở đầu mới có thể cứu trị. Có chút bệnh sơ cấp phù thậm chí căn bản là không có cách cứu chữa, tỉ như ung thư cái gì, bao nhiêu sơ cấp phù đều không thể chữa cho tốt. Như vậy cũng tốt so thủy hỏa quan hệ, thủy đại làm theo hỏa diệt, nổi giận làm theo nước đằng, không phải sở hữu lượng biến đều có thể sinh ra biến chất. Bây giờ có thể vẽ ra trung cấp phù, giống như là ung thư loại bệnh này, tuy nhiên không có khả năng một trường phù khỏi hẳn, nhưng cũng có trị liệu năng lực. Trung cấp phù so sánh sơ cấp phù, có thể xem như một cái chất bay vọt. Trước đó nếu như Giang Hạo thụ thương gãy xương, sơ cấp nối xương phủ cần 3 ngày tài năng khỏi hẳn, nếu như là trung cấp nối xương phủ, nhiều nhất nửa ngày liền có thể tốt. Lại tỉ như khu tà phủ, sơ cấp khu tà phủ có lẽ chỉ có thể thương tổn quỷ, mà trung cấp khu tà phủ liền có thể sát quỷ, sơ cấp phủ có thể đối phó phổ thông quỷ mị, mà trung cao cấp phủ liền có thể đối phó lệ quỷ, đây chính là khác nhau. Trung cấp phủ cũng nhiều một ít sơ cấp phủ không có phủ, tỉ như ngũ lôi phủ loại hình. Giang Hạo tâm lý cao hứng phi thường, ban thưởng gì không khen thưởng, cái thế giới này giải thưởng lớn nhất lệ thực mình đã cầm tới, giản chính là mình di hóa nở nước ngọc dịch, chính mình tu vi phi tốc đề bạn, so ban thưởng gì đều cường. Vẽ ra một chương phù về sau, Giang Hạo linh lực cơ bản khô kiệt, muốn vẽ tấm thứ hai chỉ có thể chờ đợi ngày mai, cất kỹ khử bệnh phù, trung cấp phù có thể là đồ tốt, có thể lặp đi lặp lại sử dụng, gặp được bệnh nặng có thể trực tiếp bạo phát, uy lực đột nhiên tăng. Đêm đã trầm mặc, tâm sự nói với người nào? Không chịu quay đầu, sở hữu yêu đều bỏ lỡ Giang Hạo chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Cầm lên nhìn dãy số một cái, là giản đánh tới. Giòn, ta tra xét, xác thực không có phát hiện vít to gì ạ, nơi này là một nhà bên cạnh ngọn núi vứt bỏ đốn tuổi trợ, bình thường chỉ có một hai cái huyết tộc xuất nhập, cụ thể có bao nhiêu người không thể xác định. Giản nói ra, Giang Hạo ngấp lại, nói ra, ta đi qua nhìn một chút, có lẽ có thể sử dụng hắn phương pháp tìm ra vít to gì ạ. Phương pháp gì? Đông phương bí thuật. Giang Hạo nói. Giang Hạo mặc một thân mao mao lĩnh áo khoác, tại ven đường gọi một chiếc xe taxi, nửa giờ sau rốt cục đi vào giản nói địa phương phụ cận. Sau khi xuống xe Giang Hạo đi vào sơn lâm, tại một chỗ tiểu khâu lăng bên trên, vừa vặn có thể nhìn xuống cái kia đốn tuổi trợ. Khắp nơi là tuyết động, trong khe núi có mấy cái tòa nhà nhà gỗ, giờ phút này không nhìn thấy có người ra vào. Giang Hạo giang hai tay, từ trong không gian xuất ra một cái la bàn, ngón tay kết động, bắt đầu vận dụng mai hoa dịch số. Mai Hoa toán mệnh, có nữ, tên là Victoria, xuất sinh thời đại 1862 năm ngày 18 tháng 4, huyết tộc tân sinh ngày 1887 năm ngày 21 tháng 5. Victoria là hoan đổ gia tộc huyết duệ, trong gia tộc có Victoria tin tức cặn kẽ ghi chép, Giang Hạo giản lược nơi này, đạt được Victoria sở hữu tin tức, bao quát xuất thân thời đại, biến thành huyết tộc thời gian, còn có nàng từng trải qua sự các loại. Giang Hạo miệng lẩm bẩm. Hắn chuẩn bị dùng đông phương số học tính ra Victoria tung tích. Xem bói không có như vậy thần kỳ, Giang Hạo coi như không ra Victoria đến ở nơi nào, nhưng nếu như biết địa phương, tính toán nàng phải trang tại, vẫn là không có nhiều vấn đề lớn. Quá khứ một hồi lâu, Giang Hạo kết động tay một hồi, con mắt cũng là sáng lên, có kết quả, quẻ tượng biểu hiện hắn muốn tìm người ngay ở chỗ này. Giang Hạo lấy điện thoại cầm tay ra, cho Giản đánh tới, điện thoại rất nhanh kết nối, Giang Hạo không nói nhảm, nói thẳng, Giản, ta tính tới Victoria ngay tại đốn tuổi trợ, ngươi có thể phái người cường công. Ngươi chắc chắn chứ? Tám thành nắm chắc, đây cũng là ta tu luyện một bộ phận. Giang Hạo nói, nâng lên tu luyện, Giản lập tức nghĩ đến trước đó hai người tu luyện, nàng và Giang Hạo tu luyện để cho nàng lấy được chỗ ích không nhỏ, Giản hiện tại nói với Giang Hạo tu luyện tin tưởng không nghi ngờ. Ta cái này để phệ lịch bọn họ hành động. Giản nói, cúp điện thoại, Giang Hạo ánh mắt nhìn lấy nhà gỗ bên kia, qua mười mấy phút, Giang Hạo chỉ thấy mười mấy thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đốn tuổi trận, bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, nhấc lên vô số phi tuyết, tại những người này sau lưng hình thành từng đạo ranh giới có tuyết. Giang Hạo biết, những người áo đen này khẳng định là oan đồ hộ vệ gia tộc, bên trong có một cái hơi có vẻ nhỏ bé, ăn mặc hắc sắc áo lông thân ảnh, Giang Hạo suy đoán đó là đáng yêu, manh manh Giản. Ngay tại oan đồ hộ vệ gia tộc nhóm khoảng cách nhà gỗ còn có 200-300m thời điểm, nhà gỗ môn ầm vang nổ tung, từ bên trong thoát ra 7-8 cái thân ảnh, đối xông lại hộ vệ nên đón. Không có một câu nói nhảm, song phương vừa mới tiếp xúc liền chiến đến cùng một chỗ, dùng nắm đấm đánh lộn, tại trong đống tuyết xáo trộn thạch vẩy ra bạo tuyết phân phi. Đúng lúc này, Giang Hạo mắt sắc nhìn thấy một người mặc màu trắng áo lông áo khoác bằng da thân ảnh, từ phòng trọ cửa sau xông tới, lấy cực nhanh tốc độ hướng về hậu sơn đồi núi vùng núi chạy tới. Một thân màu trắng áo lông ra, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là khó mà phát hiện. Giang Hạo tâm lý phản ứng đầu tiên chính là, đó là Victoria. Thật đúng là giàu hoạt, để tân sinh huyết tộc ở phía trước tới, chính mình vụng trộm từ phía sau chạy đi, nếu như không phải mình trô đứng đưa, khẳng định cũng phát hiện không để cho, chỉ sợ sẽ làm cho nữ nhân kia lần nữa đào thoát. Giang Hạo cọ vào tới, y phục trên người nổ tung, bổ nhào vào trên mặt tuyết lúc đã biến thành một đầu đen trắng husky, vung ra tứ chảo. Hướng về Victoria chạy trốn phương hướng chạy vội đuổi theo. Đã để cho ta phát hiện, lần này tuyệt sẽ không lại để cho ngươi đào tẩu. Victoria năng lực cũng là chạy trốn cùng ẩn nặc, rất chạy mau qua hai cái đỉnh núi, dừng lại thở một ngụm, quay đầu nhìn về phía đốn tuổi trận phương hướng, cắn răng nói, đáng chết oan đồ gia tộc, ta làm gì sai, nhất định phải đối ta đuổi tận giết tuyệt. Chờ rời đi nơi này, ta muốn tới xử chế tạo hấp huyết quỷ giết người sự kiện, để thế người biết hấp huyết quỷ tồn tại, tất cả mọi người không muốn tốt hơn. Nếu có thời cơ, ta hội châm ngòi lên người sói cùng hấp huyết quỷ chiến tranh, để cho các ngươi đều chết không yên lành. Victoria trong đầu nghĩ đến ác độc nhất trả thù phương pháp, chợt nàng cảm giác bên cạnh có một thân ảnh chạy lên lưng núi. Victoria giật mình, bởi vì nàng thấy rõ cái thân ảnh kia, là một cái cường tráng cự lang. Người sói. Đáng chết, oan đồ gia tộc người đến, không nghĩ tới người sói cũng tới. Victoria không có một giây đồng hồ trì hoãn, quay đầu liền chạy. Hướng về mênh mông ra mã nạ cả chạy tới, toàn bộ kệ bẹt tỉnh có 85% vùng núi vùng quê, khắp nơi là đồi núi sông núi, nàng đối với nơi này hết sức quen thuộc, nàng tin tưởng mình có thể trốn qua người sói truy tung. Vượt qua đỉnh núi, Giang Hạo cũng nhìn thấy Victoria, cách mình chỉ có một cái đỉnh núi, thẳng tắp khoảng cách hơn ngàn gạo, nhìn thấy Victoria chạy đi, Giang Hạo dưới chân càng nhanh, chân phát phi nước đại đuổi theo. Xuyên qua tuyết trắng mênh mang dốc núi, chuyển qua tràn đầy tuyết động rừng cây. Victoria sau này nhìn liếc một chút, phát hiện cái kia cự lang vậy mà cách mình càng ngày càng gần. Đáng chết. Victoria dưới chân chạy càng nhanh. Một cái điên cuồng chạy trốn, một cái liều mạng truy kích, phía trước xuất hiện một đạo mấy trăm mét treo cao sườn núi. Victoria sau này nhìn một chút, siêu một chút thoát ra ngoài, thân thể chợt một không, biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo đuổi tới bên cạnh ngọn núi, hướng xuống nhìn sang, phía dưới là một cái khác khe núi, khắp nơi là cao lớn tùng thụ. Trên cây tùng treo bao quanh bạch tuyết, đâu còn có Victoria bóng dáng. Coi là dạng này liền có thể chạy. Giang Hạo lập tức biến thành thân người, trong tay lần nữa dùng mai hoa dịch số xem bói đứng lên, rất nhanh có kết quả. Lợi phía đông bắc, Giang Hạo xuất ra một cái lướt qua, thân thể một chi mãnh liệt hướng xuống nhảy một cái, bay xuống qua. Người sở hữu dị năng lực, lão tử liền dùng hiện đại kỹ thuật mài chết ngươi, nhìn xem là ngươi chạy trốn năng lực mạnh, vẫn là tay ta đoạn nhiều, trong không gian trang bị tề. Victoria thở hồng hộc ghé vào một khỏa cành cây đầu, quay đầu nhìn hướng phía sau, chuẩn bị nhìn xem cái kia đáng chết cự lang có phải hay không đuổi theo, nàng cảm thấy lần này hẳn là có thể tránh thoát qua, thế nhưng là khi nàng quay đầu, lại phát hiện một cái cánh lượn tại thiên không, hướng về nàng cái phương hướng này bay tới. Sót. Chương 1056, An Bám. Rất thơm. Victoria nhãn châu xoay động, khẽ cắn môi, lập tức có quyết định, người sói lấy sức chịu đựng tăng trưởng. Chính mình chỉ sợ rất khó chạy qua tên kia, không bằng trốn, nơi này bắt ngát như thế, hắn chưa hẳn có thể tìm tới chính mình. Nếu như hắn thật tìm tới chính mình, hắn cũng chỉ có một người, chính mình chưa hẳn đánh không lại nó, chỉ cần đưa nó đả thương, hắn cũng không dám đang truy tung chính mình. Victoria nghĩ xong, tại từ trong rừng nhảy vọt mấy lần, lập tức gần nấp đi. Trên bầu trời, Giang Hạo cánh lượn bay ra ngoài mấy cái đỉnh núi, Giang Hạo lại bóp tính một chút, à, lần này như thế nào là tây nam phương hướng, không đúng, chính mình chạy qua, Victoria khẳng định là phát hiện mình về sau, trong rừng che giấu. Xoay chuyển cánh lượn, chuyển một vòng tròn Giang Hạo lại bay trở về, tìm một cái thích hợp địa phương dừng lại, đem cánh lượn thu vào không gian, thân thể vọt tới biến thành cự lang, cái mũi trong không khí nghe, sau đó xông vào tuyết vực trong rừng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Cự đại lang chảo dẫm tại thật dày tuyết động bên trên, phát ra kéo kẹt thanh âm, Giang Hạo miệng bên trong hô ra khí tức biến thành bạch vụ, ánh mắt không được liếc nhìn chung quanh, hắn giác quan thứ 6 nhạy cảm, có thể cảm giác ra Victoria liền tại phụ cận. Nàng che giấu, có lẽ là tại cái nào đó tuyết trong ổ, có lẽ là mổ khỏa cành cây đầu. Trận. Giang Hạo chỉ cảm thấy sau lưng một trận cảm giác nguy cơ truyền đến, cự lang thân thể bỗng nhiên xoay người một cái. Chỉ thấy giữa không trung một nữ nhân mở đầu răng ngũ chảo đập xuống đến, trong tay còn cầm một thanh sắc bén dao găm. Victoria chuẩn bị đánh lén, thế nhưng là Giang Hạo giác quan thứ 6 quá mức nhạy bén, lập tức liền phát hiện nàng. Giang Hạo không sợ nhất cùng hắn đối chiến, thấy được nàng trong tay sắc bén dao găm không sợ chút nào, thân thể bỗng nhiên đập ra nghênh đón. Ngay tại thân thể hai người tiếp xúc trong nháy mắt, cự lang bỗng nhiên giỗi ra thật dài lang chảo, ba cái hợp kim lang chảo mãnh liệt đâm vào Victoria ở ngực, cự lang cự đại trùng kích lực lập tức đem Victoria ngã nhào xuống đất bên trên. A! Victoria phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Nàng muốn dây rủa, thế nhưng là thân thể bị lang chảo xuyên qua, bị cự đại lang chảo hung hăng đặt tại trong đống tuyết, mặc kệ nàng như thế nào ra sức dây rủa cũng dây rủa mà không thoát. Giang Hạo nhìn lấy nổi điên Victoria, miệng thảo luận nói, là nên kết thúc, hệ thống, hấp thu. Qua vài giây đồng hồ, Victoria cảm giác được một loại vô biên uy áp đánh tới, sau đó không có cảm giác. Giang Hạo dưới vướt Victoria hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bị hệ thống hấp thu, hiện tại hắn nhiệm vụ giá trị biến thành 29 cái. Dêm ở nơi đó, giải ủy cũng ở nơi nào, người đi qua sau hẳn là sẽ không tịch mịch, không biết nhìn thấy trước sau hai cái bạn lữ, Victoria lại là biểu tình gì. Biến thành hình người, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra, cho Giản đánh tới, điện thoại rất nhanh kết nối, không đợi Giang Hạo nói chuyện, Giản ngay lập tức nói ra, chúng ta không có phát hiện Victoria. Bắt được một cái tiểu gia hỏa thẩm vấn, nguyên lai nàng thừa dịp đám học sinh mới này huyết tộc lao ra thời điểm chạy, thật sự là rào hoạt, lần sau lại tìm nàng chỉ sợ càng khó. Giản, ta tìm tới Victoria, nàng đã chết. Giang Hạo nói khẽ. Giản nghe Giang Hạo nói như thế, lập tức nói, thật à, ngươi giết chết nàng, thật sự là quá tốt, rốt cục giải quyết cái phiền toái này. Hai người giơ điện thoại trầm mặc một chút, Giản nói ra, giòn, ta muốn về hoan đổ gia tộc phục mệnh, chúng ta. Đừng lo lắng. Quay đầu chúng ta có thể điện thoại liên lạc, trộm trộm ra gặp mặt. Giang Hạo nhỏ giọng nói. Giản tâm lý điểm điểm, ngươi có thể đến Italy, hoặc là ta qua nước Mỹ. Chúng ta còn có thể ước tại nước khác nhà, Hy Lạp, Ai Cập, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Cái thế giới này rất lớn, chúng ta hẹn hò địa phương rất nhiều. Chờ ta tại kiếm lời chút tiền, liền mua một khung máy bay tư nhân. Còn muốn có tư nhân du thuyền, chúng ta có thể tại toàn thế giới du ngoạn. Giang Hạo nói. Giản hì hì cười một tiếng. Ta mua cũng có thể. Hấp huyết quỷ đều có tiền, ngàn năm hấp huyết quỷ liền càng có tiền hơn, chẳng lẽ mình muốn lần nữa khi mặt trắng nhỏ sao? Giống như không có gì không tốt, dù sao thứ này, ăn ăn liền thói quen, vẫn rất hương. Vậy cứ như thế nói định, máy bay tư nhân du thuyền, nhớ kỹ sửa sang nhất định phải hào hoa chút, chúng ta nhưng là muốn thường xuyên ở bên trong ở. Giang Hạo lẽ thẳng khí hùng không biết xấu hổ đưa yêu cầu. Giản nghe được cười khanh khách. Chăn chọc nửa ngày. Cuối cùng từ đất tuyết trở lại kệ bẹt khu vực thành thị quán rượu, Giang Hạo điện thoại di động thu đến một cái tin tức, là Giản phát tới, nàng đã mang theo hộ vệ leo lên máy bay riêng. Đơn giản rửa mặt một phen, Giang Hạo ngồi ở trên giường bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, lần này có thể thuận lợi giải quyết Victoria cũng là lớn nhất đại thu hoạch, cuối cùng đêm này phiền phức nữ nhân thanh trừ hết. Linh lực vận chuyển, Giang Hạo cảm thụ được so trước đó cường tráng rất nhiều linh lực, từng lần một tại thể nội vận chuyển, chính mình tu vi có thể tăng bộ dạng như thế nhiều. Giản là đại công thần. Giản tuổi tác vượt qua 1.200 tuổi, góp nhặt ngàn năm âm linh lực lập tức tất cả đều cho Giang Hạo, cho nên mới để Giang Hạo thu hoạch to lớn như thế. Giang Hạo lại nghĩ tới một điểm, Giản âm linh lực cùng hắn nữ nhân rõ ràng khác biệt, có thể chính mình hút thu lại không có một chút vấn đề, không cực kỳ vui mừng phú không hổ là đạo gia chính tông tu hành pháp môn, chính xác là hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Không biết hấp thu hắn dị chủng năng lượng phải chăng cũng hữu hiệu quả, tỷ như nữ tiên A. nữ quỷ à, nữ yêu tinh cái gì, hát hát hát. Miễn trách thanh minh. Trở lên đơn thuần tác giả suy nghĩ lung tung, không có nghĩa là bản thân ý kiến. Giang Hạo. Hôm sau Giang Hạo trở lại xì ớt lệ, đi vào công ty game, trải qua hơn nửa năm, tợ lạn VS Zombie đã vang dội thế giới, mỗi tháng đều có thể cho công ty mang đến vượt qua 1-2 ngàn vạn USD lợi nhuận. Ta thế giới ngay từ đầu cũng không nhận được quá quan tâm kỹ càng, bất quá bây giờ đã chậm rãi nuôi lối ra bịa, cũng nhiều một đám cố định người chơi. Cái trò chơi này là một cái mạng nhiệt hình, trò chơi, Giang Hạo cũng không nóng nảy. Nhìn thấy lão bản mình rốt cục đến, David cao hứng xuất ra tài vụ bảng báo cáo. Lão bản, đây là doanh thu bảng báo cáo, chúng ta năm nay liền kiếm được hơn 50 triệu đô la Mỹ, ta tin tưởng sang năm sẽ còn càng nhiều. Giang Hạo nhìn qua bảng báo cáo về sau, bỏ vào chính mình trong bọc, David. Ngươi cao hứng như vậy, có phải hay không nghĩ đến chính mình cuối năm phần thưởng? Ta biết ngài là cái khẳng khái lão bản, nhất định sẽ không thiếu ta tiền thưởng. David nói. Giang Hạo cười cười, đương nhiên, không chỉ là ngươi, tất cả mọi người sẽ không thiếu. Năm nay ích lợi không tệ, dựa theo bình thường cuối năm phần thưởng nổi lên 30% cấp cho tiền thưởng. Cái này thông chi có thể phát hạ qua, còn có ngươi làm, cũng làm cho tài vụ tính ra tới. David nụ cười trên mặt càng sâu, Giang Hạo đều có thể nhìn thấy hắn răng hàm. Lão bản, ta cái này để tài vụ chuẩn bị cuối năm tiền thưởng bảng báo cáo, ta tin tưởng nhân viên biết tin tức này hội cao hứng phi thường, sang năm bọn họ hội càng thêm ra sức công tác. Thêm tiền thưởng sự tình định ra đến, Giang Hạo lại đối David nói, bài trừ cuối năm phần thưởng cùng vận hành tiền tài, đại khái còn có bao nhiêu có dư tiền tài. David ngẫm lại, quất ra 28 triệu hoàn toàn không có vấn đề. Vậy liền tất cả đều lấy ra, ta chuẩn bị đầu tư hắn hạng mục. Giang Hạo nói, không có vấn đề lão bản. Ta sẽ để cho chướng vụ đem tiền đánh tới ngài trong chương mục. David nói. Rời đi công ty game, Giang Hạo lại đi tới Internet thương thành công ty. Bất quá Giang Hạo không có nhìn thấy tổng giám đốc Jack. Gia hỏa này hiện tại mang theo Giang Hạo thúc thúc vệ lệ khắp thế giới khai thác nghiệp vụ. Thề muốn đem mỗi cái người anh điên giữ lại khu đều phát triển thành một cái phân bộ. Hiện tại chính là nghiệp vụ khai thác tốc độ cao kỳ. Hắn cũng không có thời gian ngồi ở trong phòng làm việc. Jack lý tưởng không bình thường to lớn. Hắn nói cho Giang Hạo. Muốn đem bờ là kẻ Internet thương thành phát triển thành cái thứ hai Amazon. Đối với hắn mục tiêu Giang Hạo tự nhiên ưa thích, bởi vì này nhà công ty là hắn, phát triển càng lớn hắn càng kiếm tiền. Hiện tại Internet thương thành đã vận chuyển, bất quá bởi vì khai phát phân bộ, cần càng đại đầu tư, kiếm tiền cũng đừng nghĩ, hiện tại còn cần Giang Hạo không ngừng truyền máu đây. Sau cùng Giang Hạo lại đi tới âm nhạc công tác thất, Giang Hạo mấy cái bài hát loại nhạc khúc Mỹ toàn đẹp. Đã có 2 bài ca khúc đổ bộ qua nước Mỹ ca khúc công cáo bài biểu bổ bảng danh sách, xem như chạm tay có thể bỏng tân tấn ca sĩ, chỉ là hắn không có làm qua bất luận cái gì diễn xuất, cho nên danh tiếng còn có chút yếu. A Chi Tân nói cho Giang Hạo, đĩa nhạc bán đi 10 mấy vạn tấm, cái thành tích này đối với một vị mới người mà nói đã rất không tệ, còn có dưới Internet trở, cũng không ít thu nhập, công việc bây giờ là đã lợi nhuận 300 vạn USD. 300 vạn USD, Giang Hạo căn bản không hứng thú, nói ra, trừ 2 người chúng ta người tiền thưởng, còn lại toàn bộ lưu tại làm việc trong phòng, dùng cho sang năm ca khúc mới chế tác đưa lên cùng tuyên truyền. A Chi Tân con mắt lóe ánh sáng, giòn, ngươi lại có ca khúc mới sao? Ca khúc mới còn không phải dễ như trở bàn tay, đương nhiên, ta đã chuẩn bị mấy cái bài hát, bây giờ còn đang hoàn thiện kỳ, không nóng nảy, hoàn toàn có thể đợi sang năm lại nói, năm nay ta đã ra 8 chi từ khúc, đầy đủ ngươi cứ nói đi. Đúng đúng, năm nay đầy đủ, ca khúc mới hảo hảo rèn luyện. Sang năm nếu như ngươi còn có năm nay cái này mấy cái bài hát chất lượng, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành chính thức ngôi sao ca nhạc, Grammy trao giải không phải là ngộng. A Chi Tân hưng phấn nói. Rốt cục trở lại phốt tiểu trấn, lúc này đã là mùa đông, phốt mùa đông là ướt lạnh, hôm qua một trận tuyết lớn, để liên miên đỉnh núi tất cả đều biến thành màu trắng. Giang Hạo bật máy tính lên, trải vướt chính mình tiền tài, kiểm kê nửa năm qua thu nhập, lớn nhất đại thu hoạch lại là tại cổ phiếu bên trên, trước đó đầu tư. Để Giang Hạo tài khoản tiền tài đột phá 3 ước USD, chỉ cần hắn hiện tại đem những cổ phiếu đó xuất thủ, hắn cũng là thỏa thỏa, có được vài ước tiền mặt đại phú ông. Một phen thao tác, Giang Hạo lại đem vừa mới đạt được 28 triệu đô la Mỹ toàn bộ mua sắm trong đầu mấy cái cổ phiếu, Internet, dầu mỏ, kim loại màu là mấy năm này đại nghiêu, Giang Hạo tất cả đều mở ra 5 lần đòn bẩy, còn lại liền đợi đến lợi nhuận. Gen gen gen. Giang Hạo điện thoại di động kêu lên, cầm lên xem xét, là thúc thúc vệ lệ đánh tới. Thúc thúc, ngươi tìm ta. Giòn, hàng năm một lần Indian Liên minh hội nghị liền muốn tổ chức, ta cảm thấy ngươi cần chuẩn bị một chút. Vệ lệ nói. Chuẩn bị cái gì? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Tự nhiên là bở là kẻ Internet thương thành sự tình, ta cùng rắc liên lạc mười mấy nhà, có chút đã đàm thành, mà dù sao tốc độ quá chậm, ngươi tại liên minh trong hội nghị, nói cho nhiều người hơn bọn họ có thể internet thương thành, này lại cho bọn hắn cũng mang đến ích lợi, ta tin tưởng hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Vệ lệ nói, chương 1057, liên minh tụ hội. Indian liên minh là quản lý Bắc Mỹ người Anh điên sự vật cơ cấu tối cao nhất, có chính phủ chức năng, có quyền chế định giữ lại khu pháp luật, thu thuế, giáo dục các loại sự vật, hàng năm đều sẽ tổ chức liên minh hội nghị, địa điểm tại The Paw Tháp Bộ Lạc. The Paw Tháp Bộ Lạc là người Anh điên lớn nhất đại tộc quần, nhân khẩu có hơn 30 vạn, thổ diện tích có 2.7 vạn km vuông, Mỹ quốc bài danh đếm ngược thứ 10 Tây Phật cắt vở Guinea tương đương, bất quá The Paw Tháp giữ lại khu chỗ cổ lộ dạ đồ hẻm núi lớn khu vực, nhiều sơn lĩnh hạp gốc, thổ địa cằn cỗi, tuyệt đại đa số địa phương đều là hoang dã. Vệ lệ còn nói cho Giang Hạo, hàng năm một lần liên minh hội nghị không chỉ là hoạt động chính trị, cũng có gia tộc hoạt động, các tộc biến thân chiến sĩ sẽ tụ tập cùng một chỗ, tham gia chiến sĩ tụ hội. Một cỗ giả ủ ạ cùng ba chiếc mới tinh Ford xe tải, tại số 84 trên đường cao tốc nhanh chóng chạy qua, giả ủ ạ là Giang Hạo ngồi xe, ba chiếc mới tinh xe hàng là Giang Hạo vừa mua, làm lang tộc chiến sĩ công vụ dùng xe. 4. 5 vạn USD một cỗ xe hàng, chút tiền lẻ này Giang Hạo không thèm quan tâm. Ford xe hàng chắc nịch dùng bền, có thể đưa đi một thế hệ, có xe về sau, cũng dễ dàng hơn Giang Hạo chỉ huy Sam bọn họ làm việc. Dạ ưu ạ trong xe chỉ có Giang Hạo cùng Vệ Lệ thúc thúc, Vệ Lệ hỏi, giòn, ngươi chuẩn bị kỹ càng nói thế nào sao? Chuẩn bị kỹ càng, ta chuẩn bị từ phát triển kinh tế cùng văn hóa truyền thừa hai cái phương diện nói. Giang Hạo nói, Vệ Lệ trong lòng cảm thán, chính mình cái này chất tử, thật cùng phổ thông người Anh điên khác biệt, không biết hắn trẻ tuổi như vậy, vì sao lại có như thế cường năng lực. Thật chẳng lẽ là tổ tiên chúc phúc? Giòn, tham gia liên minh hội nghị là một cái phương diện, quay đầu sẽ còn tham gia dũng giả tụ hội, có lẽ có người hội khiêu chiến ngươi, mặc dù chỉ là tộc nhân vũ lực tỷ thí, lại quan hệ bộ tộc tôn nghiêm cùng địa vị, có thể thắng cũng không cần thua. Vệ lệ nói, đây là khẳng định, có thể thắng ai nguyện ý thua a? Giang Hạo cười cười nói, vệ lệ từ bên cạnh xuất ra một cái chất gỗ hộp thuốc lá, mở ra sau khi bên trong là mấy cái điếu xì gà khói. Cầm lấy một cây đưa cho Giang Hạo nói, đến một cây. Giang Hạo tiếp nhận, đem xì gà nhóm lửa, chú cháu hai người trong xe phún vân thổ vụ đứng lên, rút ra mấy ngụm. Giang Hạo nói, chính chúng ta chế tác loại này thuốc xì gà vị đạo cũng khá, có thể tính toán tiến cấp cao phẩm, hiện tại tiêu thụ tình huống như thế nào. Nông trường trồng trọt mùi thuốc lá, bắt đầu mùa đông trước thu hoạch số lớn lá cây thuốc lá, người Anh điên rất sớm đã hút mùi thuốc lá, đây là gia công nhà máy dùng phương pháp sản xuất thô sơ chế tác thuần thủ công xì gà. Giang Hạo rút ra qua rất nhiều loại xì gà, cảm giác nhà mình sản xuất loại này xì gà vị đạo, đỉnh cấp phẩm tính toán không, nhưng có thể xếp vào thượng phẩm. Hiện tại những này xì gà, lên toàn tên mới, đã bắt đầu tại Internet thương thành bên trên tiêu thụ. Còn có thể, đã có một nhóm cố định khách hàng, mỗi tháng tiêu thụ ngạch đại khái mấy vạn USD, đây là nông trường chúng ta đệ nhất bút thu nhập. Vệ lệ vừa cười vừa nói, là một cái tốt bắt đầu. Giang Hạo vừa nói vừa rút ra một thanh. Vệ lệ nhìn xem Giang Hạo, đồng nhiên nói, giòn, ngươi bây giờ đã trưởng thành, lại là bộ lạc tộc trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm lão bà, lần này liên minh dũng sĩ tụ hội, ngươi nếu như gặp phải ưa thích nữ hài tử, có thể trực tiếp cầm xuống. Hoặc là chính ngươi cảm giác đến không có ý tứ, có thể nói cho ta biết, ta qua cùng bọn hắn tộc trưởng để thân, lấy thân phận của ngươi, ta tin tưởng bọn họ sẽ phi thường vui lòng. Vệ lệ nói, Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía vệ lệ, chính mình đây là bị thúc cưới à? Nơi này cũng có loại này truyền thống à? Thúc thúc, ta mới 18 tuổi. Giang Hạo nói, ta và cha ngươi cha đều là 17-18 tuổi kết hôn, đã không nhỏ. Vệ lệ nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, đến trường, bộ lạc, sinh ý, ca hát. Cái này cùng nói chuyện yêu đương không xung đột. Đội xe rốt cục đi vào đờ bỏ tháp bộ lạc thành trấn, nơi này là một cái thành nhỏ, ở mười mấy vạn người Anh điên, có nhà lầu cũng có các loại cửa hàng. Cùng phổ thông nước Mỹ thị trấn khác biệt không lớn, chỉ là có chút kiến trúc ngoài có lấy rõ ràng người Anh điên hội họa, biểu hiện nơi này là một tòa người Anh điên thành thị. Đi vào trụ sở liên minh, có người chuyên nên đón, Vệ lệ mang theo Giang Hạo cùng Sam bọn người đi vào, bọn họ nhìn thấy đờ bỏ tháp bộ lạc thủ lĩnh. Đồng thời cũng là liên minh chủ tịch rủ xẻo mẹ ân tư, một cái hơn 50 tuổi, da thịt đã có chút nếp vốn lao nhân. Vệ lệ, lại gặp được ngươi, nghe nói chân ngươi tốt, thật là khiến người kinh hỉ. Ta xem một chút, ha ha, ngươi thật có thể tự do hành động, đây thật là một tin tức tốt. Dù sẽ chủ tịch nhiệt tình ôm ấp Vệ lệ một chút, hai người quan hệ không tệ, tuổi bọn họ chênh lệch không là rất lớn, lúc tuổi còn trẻ tham gia liên minh hoạt động thường xuyên cùng một chỗ chiến đấu, bồi dưỡng được thâm hậu hữu nghị. Hai người buông ra, dù sẽ chủ tịch nhìn về phía Pệ Lệ sau lưng đám người tuổi trẻ này, vừa cười vừa nói, đây đều là khuê lũ hữu chiến sĩ đi, các ngươi khuê lũ hữu tộc tại thế hệ này ra không ít chiến sĩ a, từng cái nhìn qua đều không bình thường tinh thần. Sau cùng lão nhân ánh mắt dừng lại tại Giang Hạo trên thân, dùng cơ trí ánh mắt quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, ngươi chính là giòn đi, một đời mới lang vương, ta từ trên người ngươi nhìn thấy cường tráng, trí tuệ, dũng cảm, quả quyết, không hổ là vạn lang chi vương tạp liên bờ lạ kẻ tử tôn. Giang Hạo lập tức cho vị lão nhân này hành lễ, đây là một vị giá trị phải tôn trọng lão nhân, cũng là một cái truyền kỳ nhân vật, đờ bò tháp bộ lạc tộc trưởng, đồng thời cũng là hùng tộc hùng vương. Tế lệ thúc thúc đã nói với hắn, lúc tuổi còn trẻ, dù sẽ chủ tịch là bọn họ này một thế hệ lớn nhất cường đại chiến sĩ. Đồng thời hắn vẫn là liên minh chủ tịch, tại liên minh chủ tịch vị trí bên trên làm hơn 20 năm thời gian, vì người anh điên tranh thủ không ít lợi ích, nếu như không phải hắn, chỉ sợ người anh điên sinh hoạt sẽ thảm hại hơn, cho nên lão nhân tại bộ lạc ở giữa hy vọng rất cao. Dù sẽ chủ tịch vô vô Giang Hạo bả vai, nói ra, ngươi bây giờ là khuê lũ hữu tộc trưởng, một đời mới lang vương, liên minh nghị viên. Xem lại các ngươi, ta thật cảm giác đã lão, sau này là các ngươi người trẻ tuổi thế giới. Hán bộ tộc rất nhiều người đã đến, sẽ có người dẫn các ngươi qua nhà khách, ban đêm có một cái tụ hội, các ngươi sẽ thấy tộc khác tộc trưởng cùng các chiến sĩ, ngày mai chính thức tổ chức liên minh hội nghị, Tế Lệ nói ngươi có mới đề nghị, đến lúc đó có thể tại liên minh trong hội nghị nói, ta nguyện ý thấy có người vì tộc nhân phát triển động đầu óc. Giang Hạo có thể cảm giác ra, dù sẹo là một vị không bình thường cơ trí lao nhân. Bọn họ sau khi cáo từ tại quán rượu dàn xếp lại, thời gian nhoáng một cái đến tối, vạn mọi người đi tới phòng yến hội tham gia yến hội, lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Tế Lệ thỉnh thoảng cùng người chào hỏi, đều là một số lao bằng hữu, có khi sẽ còn ôm ấp một chút treo gẹo vài câu, chờ sau khi tách ra, Tế Lệ liền cho Giang Hạo giới thiệu những người này là ai. Đó là Tô Đầu Người Lĩnh, bọn họ là cường đại ưng tộc chiến sĩ. Đây là Dễ Lạc Khôi Đầu Người Lĩnh, bọn họ chủng tộc là cường đại dã ngưu chiến sĩ. Giống như Ni Đầu Người Lĩnh, bọn họ là lộc tộc chiến sĩ, tốt nhất chạy người cùng tiêu thám. Tế Lệ cho Giang Hạo giới thiệu hắn bộ tộc tình huống, tới tham gia bộ tộc có hơn 40, giữa sân nhân số gần 100 người, Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, Tế Lệ nói một lần hắn liền toàn bộ nhớ kỹ. Giang Hạo phát hiện có chút tộc trưởng bên người chỉ có một hai cái chiến sĩ, có chút càng là một người tới, hiếu kỳ hỏi, thúc thúc, bọn họ tộc không có chiến sĩ sao? Tế Lệ quét mắt một vòng, giải thích nói, thời kỳ hòa bình có chút tộc quần sẽ không xuất hiện biến thân chiến sĩ, cái này rất bình thường, tỉ như ta và ngươi phụ thân này đệ nhất, tổng cộng chỉ có 3 cái lang tộc chiến sĩ. Nói đến đây Tế Lệ ngừng dừng một cái, hạ giọng nói, biết lúc trước ta vì cái gì đồng ý cụ lần một nhà ở tại Phúc Tà, cũng là muốn nhìn một chút đối với chúng ta tộc huyết mạch kích phát có thể hay không đưa đến tác dụng, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, các ngươi thế hệ này ra 11 cái biến thân chiến sĩ. Giang Hạo giật mình, còn có nguyên nhân này à? Giang Hạo nhất thời đối với mình vị này thúc thúc lau mắt mà nhìn đứng lên, nguyên lai cho phép cụ lần một nhà ở bên cạnh còn có sâu như vậy tầng thứ cân nhắc, thật không thể xem thường bất luận kẻ nào. Có địch người tài năng kích phát ra đấu trí, chính mình lúc trước kích phát huyết mạch, không cũng là bởi vì hấp huyết quỷ kích thích à, có trong nháy mắt, giản thân thể tại Giang Hạo trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Hạo đang đánh giá người khác đồng thời, người khác cũng đang quan sát vị này gần đây lang vương, tuổi trẻ khuê lũ ưu nhân tộc trưởng. Chương 1058, kéo tất cả mọi người nhập bọn. Cái kia ngồi tại Tế Lệ bên cạnh người trẻ tuổi cũng là Giòn Bỡ Lạ Kẻ, khuê lũ ủ người gần đây tộc trưởng, một đời mới lang vương. Bọn họ thế hệ này làm sao ra nhiều như vậy chiến sĩ? Ai biết vì sao lại đột nhiên bạo phát, hiện tại chỉ sợ chỉ có đỡ bỏ tháp bộ lạc mạnh hơn bọn họ. Các lao nhân nói những này, người trẻ tuổi thì lại khác, nhìn thấy Giang Hạo, rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng. Giòn Bỡ Lạ Kẻ, hiện tại hắn thế nhưng là đại minh tinh. Hắn ca khúc leo lên nước Mỹ công cáo bài biểu bổ bảng danh sách mấy tuần, mà lại đã có hai bài ca trèo lên bảng. Một cái ương tộc thanh niên nói ra, hắn hiện tại hẳn là chúng ta người anh điên nổi danh nhất ngôi sao đi, vẫn là lang vương, thật sự là không tầm thường, ta rất lợi hại ưa thích hắn. Một cái lộc tộc nữ chiến sĩ nói ra, ừm, hắn rất đẹp trai. Bên cạnh một cô gái khác nói, bên trong phòng yến hội hối hả, trên lệch thời gian không nhiều, đại môn mở ra. An mặc một thân Indian tù trưởng phục dụ sẽ chủ tịch đi vào phòng yến hội, mà hắn đi theo phía sau hơn 20 cái chiến sĩ, Giang Hạo quét mắt nhìn đi, theo sát tại dụ sẽ chủ tịch sau lưng, là một thân hình khôi ngô cao lớn uy mạnh hắn tử. Mặc dù là mùa đông, hắn lại chỉ mặc đơn bạc áo da, lộ ra bắp thịt cường kiện cánh tay, ánh mắt lộ ra sắc bén, xem xét cũng là tốt chiến gia băng. Vệ lệ xích lại gần Giang Hạo nhỏ giọng nói, đó là dù sẽ con trai của chủ tịch to M.A.H.A.V.K, mọi người đều gọi hắn đồ lập tức, là hiện tại đỡ bỏ tháp bộ lạc lớn nhất cường đại chiến sĩ, dưới giới tộc trưởng không có hai nhân tuyển. To M.A.H.A.V.K, cái tên này Giang Hạo biết, là Indian chiến phủ ý tứ, cho nên cũng có thể xưng hô đồ lập tức vì chiến phủ. Cung tiễn, trường mâu, chiến phủ là người anh điêng tam đại vũ khí, chiến phủ lấy lực lượng sở trường, đã dám gọi cái tên này. Nói rõ ra hỏa này nhất định rất lợi hại, mà lại lấy lực lượng sở trường. Giang Hạo đang đánh giá đồ lập tức cảm giác được cái gì, ánh mắt quay tới, vừa vặn cùng Giang Hạo đối đầu, hai người ánh mắt đối đụng nhau. Người trẻ tuổi máu đều là nóng, huống chi vốn là hiếu chiến Indian chiến sĩ, hai người ánh mắt đụng thẳng vào nhau về sau, trong không khí tựa như sinh ra liên tiếp tia lửa. Đồ thân ngựa dừng một cái, đồng nhiên quay người hướng đi Giang Hạo bàn này. Mà phía sau hắn hai mươi mấy cái hùng tộc chiến sĩ cũng toàn đều cùng theo một lúc tới. Đồ lập tức đứng tại Giang Hạo trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Hạo, Giang Hạo sắc mặt cũng biến thành uy nghiêm đứng lên, từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt cùng Đồ lập tức đối mặt. Giang Hạo sau lưng Sam, Tao, lệ những này lang tộc chiến sĩ cũng đi theo đến, nhìn hằm hằm hùng tộc chiến sĩ. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh bầu không khí làm ngưng tụ, lập tức trở nên không bình thường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hướng bên này. Dù sẽ chủ tịch nhìn xem con trai mình, lại nhìn xem Giang Hạo, không có một tia ngăn cản ý tứ, đây là người trẻ tuổi sự tình, bọn họ về sau cũng nên tiếp xúc. Vệ lệ cũng không có ngăn cản, loại này gặp mặt phương thức hắn đã từng thấy qua, hoặc là nói bản thân thể nghiệm qua, năm đó dù sẽ chủ tịch cũng là như thế đối với mình, hiện tại đến phiên đời sau. Đồ thân ngựa cao siêu qua 1m9, dáng người càng là khôi ngô không tưởng nổi, làn da ngăm đen, rất có loại rắt sần sở tạt thảm cảm giác. Giang Hạo thân cao 1m8 mấy cái, dáng người cũng không tính yếu, có thể so sánh Đồ lập tức rõ ràng phải yếu hơn mấy phần. Thế nhưng là hai người ánh mắt đối mặt, trên khí thế, Giang Hạo lại một điểm không yếu, ánh mắt kiên định giống như sắt thép, thân thể bên trên tán phát ra uy nghiêm, thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt sát ý. Đồ lập tức cảm nhận được cỗ này sát ý, sắc mặt biến phẫn nộ, đối Giang Hạo hét lớn một tiếng, giơ lên quyền đầu trùng điệp đập vào bộ ngực mình, dùng loại phương thức này đến gia tăng chính mình uy thế, nhưng hắn phát hiện đối diện Lang Vương lại một điểm bất vi sở động, ngược lại sát ý càng nặng. Ta Đồ lập tức muốn đối ngươi đưa ra khiêu chiến, dũng sĩ ở giữa chiến đấu, ngươi có dám hay không ứng chiến? Đồ lập tức quát. Ta, Giòn Bơ Lạc Kẻ, tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Giang Hạo không chần chờ chút nào, một thanh đón lấy đối phương khiêu chiến. Tôn nghiêm, là đánh ra tới. Chỉ có cường đại mới có thể được người tôn trọng, người anh điên cho tới bây giờ đều là như thế. Mạnh được yếu thua là cái thế giới này bất biến sinh tồn pháp tắc. Hoặc là chiến thắng địch nhân, hoặc là ngã xuống, không có lựa chọn thứ hai. Ủy khúc cầu toàn sau cùng sẽ chỉ ở khuất nhục cùng hối hận bên trong chết đi. Du sẽ chủ tịch cười cười, mở miệng nói, tốt, hội cho các ngươi thời gian chiến đấu, hiện tại để dạ tiệc bắt đầu đi. Đồ lập tức hít sâu một hơi, trên mặt nộ khí không thấy, lại nhìn Giang Hạo liếc một chút, mang theo chính mình chiến sĩ trở lại phụ thân bên người, yến hội chính thức bắt đầu. Giang Hạo cùng Đồ lập tức gặp mặt, chỉ là một việc nhỏ xen giữa, người trẻ tuổi thông qua chiến đấu. Xác định sau này vị trí, đây là người anh điên tập tụ, không ai sẽ cảm thấy có gì không ổn. Thịt rượu lên bàn, phòng yến hội lần nữa trở nên náo nhiệt, mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, càng có người mang theo người một nhà tới xuyên bàn gặp mặt chào hỏi, quan hệ cũng là tại dạng này tiếp xúc bên trong chậm rãi tạo dựng lên. Tiệc rượu kết thúc, một đêm trôi qua, hôm sau đứng lên, quốc hội liên minh chính thức tổ chức, sang bọn họ những này chiến sĩ không có tư cách tham gia, Giang Hạo cùng Vệ Lệ đi vào phòng nghị sự. Hơn 10 vị tộc trưởng đang ngồi, bắt đầu thảo luận các loại đề tài thảo luận, chủ yếu là Indian trong bộ tộc sự vụ, Giang Hạo lần thứ nhất tham gia, càng nhiều là lắng nghe. Chờ đến xế chiều lần nữa khai hội lúc, dù sẽ chủ tịch nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, dọn tộc trưởng trước đó cùng ta nói qua một cái kế hoạch, ta cảm thấy đối các bộ tộc phát triển không bình thường hữu ích chỗ, hiện tại để dọn tộc trưởng bắt đầu phát biểu đi. Giang Hạo đứng lên, người khác nhìn về phía hắn chuẩn bị nghe một chút hắn đề tài thảo luận. Giang Hạo không khẩn trương chút nào, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, căn bản không dùng tay bản thảo, ánh mắt nhìn qua hơn 10 vị tộc trưởng rồi nói ra, chư vị, chúng ta nhất định phải nhìn thấy, chúng ta người Anh Điên phát triển, hiện tại đã cùng nước Mỹ xã hội nghiêm trọng tách rời. Người Anh Điên năm bình quân thu nhập là thấp nhất, thất nghiệp dẫn đầu tối cao, trình độ văn hóa thấp nhất, theo không kịp xã hội phát triển, hiện tại người Anh Điên tại nước Mỹ xã hội căn bản không có địa vị gì, người da đen, người Mexico đều mạnh hơn chúng ta. Chúng ta bây giờ thành nước Mỹ yếu nhất tộc quần. Chúng ta cần phát triển, đuổi kịp thời đại này, chúng ta muốn chúng ta tộc nhân được sống cuộc sống tốt, đây là chúng ta đang ngồi những người này trách nhiệm. Chúng ta dựa vào cái gì? dựa vào chính phủ cứu tế tính cấp phát, dựa vào người khác bố thí, những này tuyệt đối không phải phát triển con đường. Ta có một cái kế hoạch, mà lại hiện tại đã tại áp dụng bên trong. Ta mở một công ty, gọi bờ là kẻ Internet Thương Thành, lợi dụng tránh thuế quy tắc, buôn bán cao thu thuế rượu thuốc lá. Ta ý nghĩ là, đem phân tán tại toàn đẹp các châu sở hữu giữ lại khu, toàn bộ đặt vào trong kế hoạch, trở thành mạng quan hệ, bức xạ toàn bộ nước Mỹ. Hàng năm rượu thuốc lá hàng xa xỉ tiêu phí là bao nhiêu? Vượt qua 800 ức USD, này sợ chúng ta chỉ làm bên trong 1%, cái kia chính là 8 ức USD, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu? Lợi nhuận dẫn đầu vượt qua 30%, 2.4 ức USD. Năm ngoái Mỹ quốc chính phủ đối Indian giữ lại khu cấp phát là bao nhiêu? 67 triệu đô la Mỹ, số tiền này thế nhưng là bao quát chữa bệnh, giáo dục, vệ sinh, chính phủ tiền lương, cơ sở thiết bị kiến thiết các loại các phản diện. Nếu như chúng ta thêm ra 3 lần tiền tài, có thể cải thiện chúng ta bao nhiêu sinh hoạt, ta muốn tất cả mọi người hẳn là minh bạch, nhưng mà này còn chỉ là sơ kỳ, sau này hội kiếm lời càng nhiều. Quan trọng hơn không chỉ là lợi nhuận, còn có vào nghề, ta tính qua, chuyện này nghiệp khai triển đứng lên, cần các loại nghiệp vụ viên, chuyển phát nhanh vận chuyển nhân viên trên vạn người, cứ như vậy, là có thể giải quyết chúng ta tộc quần trên vạn người vấn đề nghề nghiệp. Những tộc trưởng này nghe nói có thể giải quyết trên vạn người vấn đề nghề nghiệp, nhất thời trở nên càng thêm nghiêm túc, phải biết, người Anh điên tỷ lệ việc làm là phi thường thấp, không có vào nghề liền không có thu nhập gia đình điều kiện liền vô pháp cải thiện. Nếu như Giang Hạo có thể giải quyết trên vạn người vấn đề nghề nghiệp, không nói có hay không lợi nhuận, chỉ điểm này kế hoạch này liền đầy đủ để bọn hắn giơ hai tay ủng hộ, bởi vì cái này tương đương với giải quyết mấy vạn cái gia đình thu nhập vấn đề. Lúc này có người nhấc tay, Giang Hạo biết vị này là sóng ni nhân tộc trưởng, dừng lại nói chuyện ra hiệu đối phương đặt câu hỏi. Giòn tộc trưởng, ngươi nói những này có thể bảo chứng à, đầu tư như thế nào giải quyết, chúng ta cần đầu nhập cái gì? Giang Hạo mỉm cười, trước đó thúc thúc ta vệ lệ cùng ta giám đốc đã liên lạc qua mấy vị tộc trưởng, chúng ta có một bộ chi tiết kế hoạch, ta đại khái nói một chút, cái kia chính là mỗi cái mạng quan hệ trở thành phân tiêu bán hàng qua mạng bờ là kẻ Internet Thương Thành, tiền kỳ chúng ta hội cung cấp một nửa tiền tài, chiếm cổ tỷ lệ 30%, về phần vận hành, sẽ có chuyên môn nhân viên huấn luyện cùng giám sát. Chỉ cần dựa theo tổng công ty chỉ thị vận hành là được rồi. Nghe Giang Hạo giải thích, rất nhiều tộc trưởng gật gật đầu, có người chuyên mang theo vận hành liền đơn giản nhiều, bọn họ đơn giản cũng là xuất lực mà thôi. Dù sẽ chủ tịch cười gõ gõ cái bàn, nhìn về phía Giang Hạo, dọn tộc trưởng còn có cái gì muốn giảng sao, có thể tiếp tục. Đương nhiên, ta còn có hắn kế hoạch, tiếp xuống ta nói một chút du lịch khai phát kế hoạch. PS, còn có một chương, bất quá cần trễ một chút, chờ không kịp bằng hữu trước tiên ngủ đi, ngày mai nhìn. Chương 1059, Dũng sĩ chi chiến. Du lịch khai phát kế hoạch nói trắng ra cũng là lợi dụng khu vị ưu thế cùng Indian bản thổ văn hóa ưu thế, đại lực khai triển ngành du lịch, tại khai triển ngành du lịch đồng thời, còn có thể kéo theo địa phương đánh bạc nghiệp hưng thịnh, đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì nước Mỹ chính sách cho phép giữ lại khu mở sòng bạc, cho nên rất nhiều giữ lại khu đều có chính mình sòng bạc, đối điểm này bọn họ giơ hai tay tán thành, bởi vì du khách đến, có thể mang đến lớn nhất trực quan lợi ích. Nói xong cái này, Giang Hạo ngữ khí lập tức trở nên thâm trầm đứng lên, nói ra, nói đến văn hóa, không thể không nói, hiện tại chúng ta người Anh điên chính mình văn hóa chính đang nhanh chóng sói mòn bên trong, chúng ta còn giữ lại cái gì? Ngoại giới có bao nhiêu người biết người Anh điên văn hóa, liền liền người Anh điên chính mình năm tuổi trẻ nhất đại, đều tại quên chính mình văn hóa, đây là một kiện không bình thường có thể lo sự tình, làm chúng ta văn hóa không còn thời điểm, cũng là người Anh điên tránh thức biến mất thời điểm. Giang Hạo lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, khi văn hóa không tại, làm theo biểu thị dân tộc biến mất. Chúng ta văn hóa là cái gì? Lời nói, phục sức, âm nhạc, hội họa, ngày lễ, ẩm thực phương thức các loại, nhưng bây giờ chúng ta còn để lại cái gì không? Không, chúng ta bây giờ cách sống Mỹ quốc người giống như lúc, người Anh điên chẳng mấy chốc sẽ thành làm một cái chỉ tồn tại trong trí nhớ phù hào, cho nên ta chuẩn bị thiết lập một cái quỹ ngân sách, đầu tư 1.000 vạn USD, dùng cho bảo hộ Indian truyền thống văn hóa. Giang Hạo nói chuyện rất lợi hại thành công, thắng được một trận tiếng vỗ tay, có thể mang cấp lợi ích, có thể mang cấp cộng minh, tự móc tiền túi 10 triệu thiết lập văn hóa quỹ ngân sách, tự nhiên hẳn là thu hoạch được dạng này vinh dự. Hôm nay liên minh hội nghị kết thúc, Giang Hạo thu hoạch rất lớn, sở hữu tộc trưởng đều đồng ý bở là kẻ Internet Thương Thành kế hoạch, về phần đến tiếp sau công tác, tự nhiên có rắc đi hoàn thành. Lúc trạng vào tối, sở hữu tộc trưởng cùng chiến sĩ cưỡi ngựa đi vào hẻm núi lớn một chỗ trống trải khu vực. Nơi xa là bốn lượn sông lớn, khoảng không diện tích đủ có mấy cái sân bóng lớn như vậy, bên cạnh là một mảnh hồng nham núi đá mang, chung quanh phát lên năm cái cự đại đống lửa, chiếu trận bên trong phi thường sáng ngời. Dũng sĩ chi chiến là bộ lạc liên minh truyền thống hoạt động một trong, mà buổi tối hôm nay tỉ thí chỉ có hai cái nhân vật chính, cái kia chính là Giang Hạo cùng Đồ Lập Tức, người khác tất cả đều là người xem. Lộc tộc nữ hài nhìn xem Giang Hạo lại nhìn xem Đồ Lập Tức, đối với mình đồng bọn nói, ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Nàng đồng bạn ngó ngó hai bên, ta cảm giác vẫn là Đồ Lập Tức lợi hại hơn, mấy lần trước dũng sĩ chi chiến, hắn chiến thắng sở hữu đối thủ, hiện tại là liên minh tối cường chiến sĩ, cái kia dọn thoạt nhìn vẫn là có chút yếu. Lộc tộc nữ hài ngẫm lại, gật đầu nói, ta cũng là dạng này cảm thấy, nhưng ta không hy vọng hắn bị thua quá nhanh, ta hy vọng nhìn thấy một trận tranh thức chiến đấu. Nàng đồng bọn cười cười, ngươi chỉ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai đi. Không ngừng, ta còn ưa thích hắn ca, ta hiện tại là hắn fan hâm mộ. Cô bé nói, đồ lên ngựa đi trình diện bên trong, nhìn lấy Giang Hạ Hùng nói, giòn bờ là kẻ, để ta nhìn ngươi phải chăng kế thừa vạn lang chi vương tạp liên bờ là kẻ cường hãn, đến cùng ta chiến một trận đi. Đồ Lập Tức hô xong, thân thể hướng phía trước một nắm sấp, trên thân áo da đột nhiên nổ tung, biến thành một đầu cự hùng. Cự hùng đứng thẳng người lên, khoảng chừng cao 4-5 mét. Ngao. Cự hùng phát ra gầm lên giận dữ, dùng lực đập chính mình lồng ngực, phát ra ầm ầm vang động trời. Đối Giang Hạo lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ Lập Tức là tối cường chiến sĩ. Cảm giác Đồ Lập Tức thật cường đại, nơi này không người là đối thủ của hắn. Mọi người thấy cự hùng về sau, phát ra từng tiếng tán thưởng. Vệ Lệ nhìn lấy cự hùng, tâm lý có chút lo lắng, Đồ Lập Tức so phụ thân hắn năm đó còn cường tráng hơn, Giang Hạo có thể chiến thắng nó sao? Sam, Lệ, xét các loại lang tộc hộ vệ nhìn về phía cự hùng, cũng có thể cảm giác được nó cường đại, cũng vì Giang Hạo mướt mồ hôi. Nhìn lấy cự hùng, Giang Hạo không có chút gì do dự lùi bước, chạy mau hai bước thân thể mãnh liệt hướng phía trước vọt tới, chợt biến thành một đầu màu lông đen trắng cự lang, đối cự hùng phát ra ngao ô một tiếng sói tru. Cự lang thân hình cũng rất lớn, không thể so với một con ngựa nhỏ, có thể cùng cự hùng so sánh lại rõ ràng gần hai hảo, hỏa diễm bốc lên, tựa như chiến đấu kèn lệnh. Hai đầu đến từ viễn cổ cự thú cùng một chỗ xông về phía trước, ầm vang đụng vào nhau. Cự hùng một bàn tay đánh ra qua, tựa như rời núi lấp biển, Giang Hạo không có đón đỡ, dưới chân vọt tới từ bên cạnh linh hoạt hiện lên. Ầm ầm. Hùng trường hung hăng đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, ở đây tất cả mọi người cảm giác được mặt đất rất nhỏ rung động, cảm thán Đồ Lập Tức thật là cường lực lượng. Một trưởng này nếu như đập ở trên người, liền xem như người sói cũng sẽ trọng thương. Giang Hạo trong lòng giờ phút này cũng cảm thán hùng tộc lực lượng, bất quá hùng nhân cũng có nhược điểm, cái kia chính là tốc độ chậm. Giang Hạo bổ nhào vào bên cạnh một cái đệm bước, thân thể mãnh liệt lui tới, hai cái lang chảo hung hăng chụp vào cự hùng. Đồ Lập Tức chiến đấu ý thức cũng rất mạnh, lập tức quay người, dùng hùng trưởng cản ở phía trước, cự lang móng vuốt đột nhiên đánh vào cự hùng trên thân, đem cự hùng thân hình khổng lồ cũng đánh ngã lui về đến mấy mét. Mọi người xem xét lang vương nguyên lai cũng mạnh như thế, nhất thời giữa sân ầm vang gọi tốt. Cứ như vậy, một sói một gấu ở trong sân không ngừng chém giết, chiến đấu không bình thường kịch liệt, dĩ kỷ chi trường công bị chi đoạn, Giang Hạo áp dụng du đấu chiến thuật, thỉnh thoảng đối cự hùng tạo thành thương tổn. Bắt không được Giang Hạo thân ảnh, Đồ Lập Tức hiển nhiên có chút bực bội, Giang Hạo lại một lần nữa tập kích lúc, liều mạng thụ thương cho Giang Hạo tới một lần hung manh phản kích, đem cự lang đập bay ra ngoài xa mười mấy mét, cự lang lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Lập tức siêu đứng lên, run run trên thân bụi đất, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Chiến đấu tiếp tục hơn nửa giờ, song phương đều có bị thương, thể lực tiêu hao càng là cự đại, cự hùng đứng ở trong sân hô hô thở, gắt gao nhìn chằm chằm cự lang. Cự lang đứng tại mười mấy mét bên ngoài, tứ chảo chạm đất, đề phòng nhìn lấy cự hùng, tùy thời chuẩn bị phát động tập kích. Giờ khắc này ở bên cạnh quan chiến các chiến sĩ, tâm lý đều vì hai người chiến lực kinh thán không thôi, suy tư nếu như mình đi lên chiến đấu, hội có kết quả gì. Nghĩ tới về sau phát hiện, nếu như là chính mình, chỉ sợ thật kiên trì không hai cái hội hợp. Ngao. Cự hùng đối Giang Hạo phát ra gầm lên giận dữ, tất cả mọi người có thể nghe hiểu ý hắn. Lang Vương, không muốn trốn đi trốn tới, cùng ta hảo hảo liều một trận, để ta nhìn ngươi thực lực chân chính đi. Thực lực chân chính. Cự lang không có tiến lên, ngược lại hướng bên cạnh hồng sắc sơn nhai phương hướng chạy tới, tại trên vách đá dựng đứng mánh liệt lui mấy lần liền nhảy đến đỉnh núi, không hề dừng lại một chút nào. Cự lang nhảy xuống đỏ sườn núi bên kia, biến mất không thấy gì nữa. Ở đây tộc trưởng cùng các chiến sĩ đều sửng sốt, cái này tình huống như thế nào, chẳng lẽ là bởi vì đánh không lại, chạy. Thế nhưng là không giống à, mới vừa cùng cự hùng chém giết, lang vương biểu hiện ra ngoài chiến lực, đủ để cho ở đây tất cả mọi người khâm phục, có thể nói cùng Đồ Lập Tức tại sàn sàn với nhau. Nhưng vì cái gì chạy đến đỏ sườn núi bên kia đi? Ngay tại mọi người nghi hoặc ở giữa, một bóng người xuất hiện lần nữa tại đỉnh núi. Đó là một đầu cự lang, đứng tại đỉnh núi, cao ngẩng đầu, đối trên trời mặt trăng phát ra một tiếng to rõ sói tru. Nga ô! Mọi người kinh ngạc phát hiện một việc, cự lang trên thân tựa như mặc thứ gì, ở dưới ánh trăng phản xạ màu trắng bạc ánh sáng, mà cự lang hai cái lang chảo bên trên, càng là mang theo thật dài sắc bén dao nhọn. Siêu! Cự lang từ cao mấy chục mét đỏ trên sườn núi đột nhiên ẩn nấp xuống, chạy đến bên cạnh ngọn núi một khối cao cỡ một người cự thạch trước, đồng nhiên vung vẩy lang chảo, mọi người chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, khối kia ở chỗ này sừng sững ngàn vạn năm mà không ngã, cứng rắn vô cùng đá hoa cương cự thạch, tại bạch quang hiện lên về sau, ầm vang nổ nát vụn thành vô số khối vụn, một màn này để vô số người giật mình. Cái này vẫn chưa xong. Cự lang lại nhào về phía hắn cự thạch, chỉ gặp giữa sân cự lang thân ảnh không ngừng hiện lên, ầm ầm tiếng vang không ngừng, từng khối cự thạch bị đánh vỡ nát, rơi lả tả trên đất hòn đá. Rất nhiều người đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Lang vương mặc trên người là cái gì? Khải giáp à, còn có lang chảo. Hào lợi hại, như vậy cứng rắn đá hoa cương thạch đều có thể nhất chảo bẻ vụn, nếu như bắt được trên thân, đoán chừng một chút là có thể đem người chém thành hai khúc. Ta xem là mấy cánh. Nay hẳn không phải là phổ thông sắt thép đi, phổ thông sắt thép có thể không làm được đến mức này. Hẳn không phải là, hiện đại sắt thép còn không làm được đến mức này, bất quá bọn hắn là vạn lang chi vương hậu nhân. Có lẽ có gia tộc truyền thừa cũng khó nói. Mặc kệ người khác nghị luận, Giang Hạo đi vào giữa sân, đối cự hùng phát ra một tiếng sói tru, nói ra, đồ lập tức, đây chính là ta chiến lược chân chính, ngươi cảm thấy ngươi có thể đón lấy ta mấy lần công kích. Giờ phút này đồ lập tức cũng bị Giang Hạo cử động kinh ngạc đến ngây người. Coi như hắn cường đại tới đâu, cuối cùng cũng chỉ là thân thể máu thịt, kiên cục đá cứng đối phương đều có thể một chút nổ tung, nếu quả thật bắt ở trên người hắn, hắn chỉ sợ tới không mấy lần công kích liền sẽ bị xé nát. Trầm mặc một hồi, đồ đường cái, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận cuộc tỷ thí này ta thua. Giang Hạo thấy đối phương nhận thua, lại lắc đầu, nói ra, không, chỉ nói chân thực chiến đấu lực, chúng ta ai cũng không làm gì được người nào, mà ta những này khải giáp móng vuốt sẽ chỉ nhắm ngay địch nhân chân chính, sẽ không đối hướng tộc nhân, cho nên ta cảm thấy nên tính là đánh ngang. Người khác nghe xong, rất nhiều tộc trưởng vỗ tay gọi tốt. Đúng, hẳn là tính toán thế hòa không phân thắng bại, chỉ là tỷ thí, cũng không phải chém giết. Không cần thiết thật liều chết chém giết. Một trận đặc sắc chiến đấu, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Có còn trẻ như vậy người tại, chúng ta tộc quần tất nhiên sẽ truyền thừa không nghỉ. Dù sẽ chủ tịch nhìn về phía cự lang, trong mắt thưởng thức thần sắc càng đậm, bất kể là làm việc vẫn là làm người, vị này gần đây lang vương đều là nhân tuyển tốt nhất, về sau khuê lũ hù người hưu phúc. Lão nhân đi đến giữa sân, cầm lấy quyền trượng phất phất, giữa sân nhất thời yên tĩnh, sau đó lão nhân nhìn về phía cự lang cùng cự hùng, nói, đồ lập tức Giòn, các ngươi hai cái đều là người anh điên lớn nhất cường đại chiến sĩ, hữu nghị trong chiến đấu dễ dàng nhất thu hoạch được, ta lấy đỡ họ tháp bộ lạc tộc trưởng tên, cho phép các ngươi hai cái thành vì huynh đệ, từ nay về sau cộng đồng đến đỡ. Giang Hạo sững sờ, còn có thể chơi như vậy à, cũng không thương lượng một chút, liền để cho mình cùng con của hắn làm huynh đệ. Phải biết, tại người anh điên bộ tộc, huynh đệ cái từ này không bình thường trọng, này nhưng là chân chính huynh đệ, cả một đời đều sẽ tương thân tương ái, cộng đồng đến đỡ, tại cổ đại. Hai cái huynh đệ bộ tộc, hội cộng đồng chống cự hắn bộ tộc xâm phạm cùng tập kích, là chân chính sinh tử chi giao. Bất quá Giang Hạo biết, cùng đồ mã thành vì huynh đệ, đối với mình cũng có ích lợi rất lớn, đỡ bò tháp bộ lạc là người anh điên lớn nhất đại bộ lạc, nhân số đông đảo thực lực cường đại, đồ lập tức sau này tuyệt đối sẽ trở thành tộc trưởng, dù xéo lại là liên minh chủ tịch, nói thế nào chính mình cũng không lỗ, hơn nữa còn là kiếm lớn sinh ý. Nghe phụ thân lời nói, đồ lập tức cao hứng phi thường. Hắn cảm thấy Giang Hạo có tư cách thành vì huynh đệ mình, đứng thẳng người lên, đối mặt trăng ngao ngao gọi hai tiếng, dùng hùng trưởng dùng lực đập lồng ngực. Giang Hạo làm theo đối mặt trăng phát ra một tiếng sói tru, hai đầu cự thú tựa hồ tại đối nguyệt minh ước, từ nay về sau thành vì huynh đệ. Ngay sau đó, hai tên gia hỏa cùng một chỗ hướng về đối phương phóng đi, một tiếng ầm vang đụng vào nhau, sau đó lăn lộn dưới đất, đánh cái quên cả trời đất, người khác thấy cảnh này, rất nhiều người đều cười ha ha đứng lên. Dù sẽ chủ tịch lần nữa vung lên quyền trượng, lớn tiếng tuyên bố nói, dạ tiệc bắt đầu đi, thịt nướng loại rượu bao no, cũng vì đồ lập tức cùng Giòn thành vì huynh đệ chúc mừng. Ô ô ô ô, tất cả mọi người hoan hô lên. Mặc kệ người khác, dù sẽ chủ tịch đối vệ lệ phất phất tay, vệ lệ lập tức tới, dù sẽ nói, chúng ta đều có chút lão, quốc hội cần tân nhân, ngày mai ta chuẩn bị hướng quốc hội đề nghị, để Giòn làm phó hội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ lệ trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, đương nhiên được. Giòn không bình thường có đầu não, ta tin tưởng hắn về sau nhất định sẽ làm tốt. Ha ha, này một hồi lúc uống rượu đợi, ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia nhóm nói một chút, ta cũng cùng người khác thông thông khí. Hai cái lao ra hỏa dăm ba câu, liền quyết định một kiện đại sự. Giang Hạo cùng Đồ lập tức biến trở về hình người, mặc quần áo tử tế trở về, hai người liếc nhau, đều cười ha ha đứng lên, nắm tay đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống, giơ chai rượu lên đối đụng nhau. Giòn, chúng ta tới so tài một chút uống rượu thế nào? Đồ lập tức, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Đồ lập tức trừng mắt, toàn bộ hùng tộc, uống rượu không người là đối thủ của ta. Này muốn đánh cược sao? Giang Hạo nói. Tốt, đánh cược gì? Ai thua, liền thân thể trần truồng chạy về qua, đúng, không mang theo biến thân loại kia, có dám hay không? Giang Hạo nói. Tốt, một lời đã định. Đồ lập tức cười đối bốn phía hùng tộc chiến sĩ cùng lang tộc chiến sĩ nói, các ngươi đều xem trọng, xem ta như thế nào để lang vương để trần đít chạy về qua, ha ha ha ha. Cười cười nhốn nháo, một đám chiến sĩ bắt đầu ghép thành tựu tới. Trước 1060, tìm giản hành trình. Đống lửa muộn sẽ phi thường náo nhiệt, nửa đêm các tộc trưởng rời đi, còn lại một đám người trẻ tuổi, lần này càng thêm thả bắt đầu cuồng hoan đứng lên. Ăn thịt, uống rượu, chiến đấu, khiêu vũ, sau cùng rất nhiều người trực tiếp ngã xuống, liền ngủ tại giã ngoại bên cạnh đống lửa, tốt ở chỗ này người đều là biến thân chiến sĩ, không sợ đêm đông lạnh lẽo. Giang Hạo giơ bình rượu, nhìn lấy một đoàn nằm xuống ra hỏa, có loại độc cô cầu bại vị đạo, đánh nhau, các ngươi không được, uống rượu, các ngươi càng không được. Rất nhiều nữ chiến sĩ nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt đều nổi lên ngôi sao nhỏ. Một đám nữ chiến sĩ bốn phía, một cái lộc tộc nữ chiến sĩ nhìn lấy Giang Hạo nói, Lang Vương, cho chúng ta hát một bài có thể chứ? Giang Hạo lắc lắc hơi say đầu, nhìn xem những này thanh xuân nữ hài tử, cười cười nói, ca hát, có thể, bất quá ta không muốn hát bài hát tiếng Anh khúc, về sau chúng ta người Anh điên, liền muốn nhiều hát người Anh điên ca khúc, chúng ta muốn để cho mình văn hóa truyền thừa xuống dưới. Giang Hạo nói trên tay nhất động. Tại sở hữu nữ hải tử kinh ngạc ánh mắt bên trong tay thêm một cái Indian trường địch, ô ô thổi, một khúc trước đánh qua đi, Giang Hạo hát lên một ca khúc, thanh âm xa xăm to rõ, rất nhiều người nghe được trong say mê. Đêm nay, Giang Hạo tại vô số trong lòng người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hôm sau, nghị viện tiếp tục, ngay tại kết thúc trước, dù sẽ chủ tịch đề nghị Giang Hạo trở thành liên minh phó chủ tịch, có ít người kinh ngạc, có thể nhiều người hơn lại sắc mặt bất biến, dân chủ bỏ phiếu về sau. Giang Hạo lấy vượt qua 2/3 số phiếu trở thành phó chủ tịch. Kết quả này để Giang Hạo thật cao hứng, hắn tại Indian trong liên minh địa vị lại tăng thêm một bước, sau đó liên minh tụ hội kết thúc mỹ mãn. Đồ lập tức đối chính mình cái này huynh đệ thích vô cùng, liên minh tụ hội sau khi kết thúc, lại lôi kéo hắn tại đỡ bỏ tháp bộ lạc ở vài ngày, tại trong mấy ngày này, lang tộc chiến sĩ cùng hùng tộc chiến sĩ mỗi lúc trời tối đều sẽ tiến hành đọ sức. Giang Hạo biết loại này giao lưu đối với song phương đều có chỗ tốt. Chỉ cần không bị thương nặng, mỗi người đều sẽ dốc toàn lực qua liều, thông qua tỉ thí gia tăng chính mình chiến đấu năng lực. Nhưng bọn hắn không thể tổng lưu tại nơi này, 3 ngày sau đó, Giang Hạo một đoàn người cùng vạn phần không muốn đồ lập tức cáo từ, trở về trên đường, vệ lệ đối Giang Hạo nói, giòn, có hay không nhìn chúng nữ hải tử? Tạm thời không có. Giang Hạo trong lòng tự nhủ lại tới. Nơi này không coi trọng cũng không quan hệ, ngươi lần này biểu hiện hoàn mỹ, rất nhiều tộc trưởng tìm tới ta. Cùng ta nói nguyện ý đem nữ nhi giới thiệu cho ngươi, quay đầu bọn họ hội phát bưu kiện cho ta, phú mang nữ nhi bọn họ ảnh chụp, ngươi có thể chọn lựa. Vệ lệ nói, Giang Hạo tâm lý run lên, xem ra phốt là không thể đợi. Thúc thúc, tìm lão bà sự tình không nóng nảy, gần đây ta muốn ra cửa một chuyến. Giang Hạo qua loa nói, sự tình gì? Sinh ý, mấy cái ước đại sinh ý. Giang Hạo nói, trên phương diện làm ăn sự tình, vệ lệ tự nhiên không thể ngăn cản, trở lại phốt về sau. Giang Hạo liền cùng trường học mời nghỉ dài hạn, đối với đến trường, hiện tại với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, lại nói, lấy hắn năng lực, đã sớm tu với học phần, các lão sư cũng sẽ không còn hắn. Đi vào si ớt lệ, Giang Hạo dò xét một lần chính mình sản nghiệp, có người quản lý tại, những này đều không cần hắn quan tâm, Giang Hạo liền nghĩ đi xem một chút hút máu cô nàng. Lấy điện thoại cầm tay ra cho giản điện thoại di động đánh tới, lại phát hiện vẫn như cũ là tắt máy trạng thái. Tổ chức người Anh điên liên minh hội nghị mấy ngày nay, Giang Hạo cho giản gọi điện thoại, giản điện thoại di động thủy chung tắt máy, Giang Hạo coi là giản về đến gia tộc có chút khiếm kỵ, hoặc là có chuyện gì, cũng không có quá mức để ý, nhưng là trong quá khứ vài ngày, làm sao luôn luôn tắt máy đâu. Giang Hạo khẽ nhíu mày, tâm lý sinh ra chút không nhớ quá pháp. Từ không gian xuất ra la bàn, Giang Hạo một tay tỏ dầu bàn một tay lên quẻ, có nữ giản, sinh tại công nguyên 803 năm ngày 20 tháng 2 ỉ lận. Giản đã từng nói với Giang Hạo chính mình tin tức cặn kẽ, Giang Hạo lấy sinh nhật lên quẻ, một phen tính toán về sau, tâm lý mạnh mẽ bất chợt tới, bởi vì hắn đạt được quẻ tượng là buồn ngủ chữ quẻ. Quẻ tượng bên trong, buồn ngủ quẻ đại biểu hình ngục, nghiêm hình khắc phạt. Chẳng lẽ Giản bị cầm tù? Giang Hạo trong lòng dự cảm bất tường càng nặng, không được, ta muốn đi Italy nhìn xem Giản đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Giang Hạo lúc này mua sắm vé máy bay, từ Seattle bay hướng Argentina, một ngày sau đó, Giang Hạo đi vào ốc Đặc Lạc Thành. Đi tại thạch bản trên đường, Giang Hạo tựa như một cái du khách một dạng bốn phía du lãm, trên người mình dán lên ẩn tức phù, hướng dẫn du lịch mang theo du khách đi vào hoàn đồ gia tộc thành bảo. Trong phim ảnh liền đã từng xuất hiện một màn, một đám du khách du lãm cổ bảo, sau đó bị hấp huyết quỷ trộm tới cho ăn, cho nên Giang Hạo nhận biết tòa này cổ bảo. Hướng dẫn du lịch giới thiệu tòa này có mấy trăm năm lịch sử cổ bảo, tinh mỹ phù điêu, bích họa, mái vòm. Giang Hạo lăn lộn tại người bình thường trong đám, có thể ngửi được nhàn nhạt huyết tộc vị đạo, nói rõ nơi này thỉnh thoảng sẽ có huyết tộc cần hiện. Chính thức gia tộc trụ sở khẳng định là sẽ không đối ngoại khai phóng, tựa như Mao Sơn hậu viện, nơi đó mới là Mao Sơn tu sĩ thanh tu địa phương, đối du khách khai phóng chỉ là phía trước núi đại điện. Tại cổ bảo đi một vòng, Giang Hạo không dám coi thường vọng động, lại cùng đi ra, chờ đến màn đêm buông xuống về sau, Giang Hạo lại đi tới ở vào Argentina vùng ngoại thành một tòa trang viên. Giản đã từng nói với hắn chính mình trang viên ở chỗ đó. Siêu. Giang Hạo một cái đồ lót chuồng, nhẹ nhõm nhảy qua rào chắn, đến trong trang viên. Trong trang viên cự đại tĩnh mịch, khắp nơi là cây cỏ. Giang Hạo sập eo chậm rãi lặn xuống phòng trọ bên kia, nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa sổ, linh xảo chui vào. Đi vào lầu 2 một cái cự đại gian phòng, Giang Hạo mượn bên ngoài ánh đèn, có thể thấy rõ gian phòng trang trí cực tinh chế xa hoa, tràn ngập quý tộc khí tức, treo trên tường một bộ chân dung tranh sơn dầu. Chính là đáng yêu Giản, Giang Hạo biết, chính mình tìm tới Giản gian phòng. Nghe, có thể ngửi được Giản khí tức, nhưng khí tức lại không bình thường đơn bạc, nói rõ Giản đã thật nhiều ngày không có tới nơi này. Giang Hạo khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, có một cái giọng nữ nói ra, quảng ra, tiểu thư gian phòng cần quét dọn sao? Quét dọn, nhất định phải không nhốn bụi trần, ngươi biết tiểu thư yêu thích sạch sẽ. Một cái khác giọng nữ nói ra, cái này giọng nữ nói xong giẫm lên giày cộc cộc đi xa. Giang Hạo liếc nhìn liếc một chút, thân thể dán tại một cái tủ bát đằng sau, dùng màn cửa đem thân thể che chắn đứng lên, vừa mới nấp kỹ, cửa phòng liền đẩy ra, một cái trẻ tuổi nữ hài tử đi tới, cầm trong tay một số dụng cụ làm vệ sinh. Nữ hài tử trong phòng liếc nhìn một vòng, trong mắt mang theo một cỗ chán ghét, đóng kỹ cửa phòng, đi đến trang điểm trước gương, đôi tấm gương chính mình chiếu chiếu, đồng nhiên nhuẩn miệng cười, lầm bầm lầu bầu, thực còn có cần gì phải thu thập đâu, Giản chỉ sợ là về không được. Núp trong bóng tối nói chuyện giật mình, đem chính mình khí tức ép thấp hơn. Nữ hài làm tại rộng thùng thình trang điểm trên ghế, mở ra bàn cái trước hộp trang sức, từ bên trong xuất ra một sợi dây chuyền chính mình khoa tay đứng lên, thực ta mang theo càng đẹp mắt, Giản chỉ là một cái không giải quen tiểu nữ hài mà thôi. Ta là bá tước nữ nhi, xuất thân cao quý, nàng chỉ là một cái bình dân nhà hài tử, đơn giản cũng là bị A-la trưởng lão coi trọng, trở thành thị vệ trưởng, mà ta lại chỉ có thể làm một nô buộc, ta thu hoạch được suốt đời. Chẳng lẽ chỉ là vì cho người khác làm nô bộc à? Là ta mật báo, ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà yêu cái trước người sói, thật sự là có ý tứ, tự cam đoạ lạc nữ nhân ngu ngốc, quản gia đều còn không biết ngươi đã bị giam tại địa lao bên trong, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Chờ mấy ngày nữa, ta liền có cơ hội bị điều đến cựu trưởng lao thân một bên, ta xinh đẹp như vậy, cái ú nhất định sẽ thích được ta, sau này ta rốt cuộc không cần làm người hầu gái. Nữ nhân nói đem dây chuyền đeo tại trên của mình. Lam bảo thạch điếu truy bày ở trắng như tuyết vị trí trung tâm, lộ ra bảo thạch càng lam. Đúng lúc này, nữ nhân nhìn lấy tấm gương biến sắc, bởi vì nàng trong gương nhìn thấy một bóng người. Nữ nhân vừa định động, có thể nháy mắt sau đó, nàng thân thể liền hoàn toàn không thể động. Định thi phủ. Lần này Giang Hạo dùng, cũng không phải hạ cấp định thi phủ, mà chính là trung cấp phủ, hiệu quả phi thường tốt, lập tức liền đem cái này nữ hấp huyết quỷ định tại nguyên chỗ, chỉ có thể trừng to mắt, lộ ra hoảng sợ ánh mắt, trong gương thấy rõ người kia tướng mạo. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo xuất khí, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ sát ý, sau đó nàng liền mất đi ý thức. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 1061, ngủ say trăm năm. Ở ngoài thành một chỗ vứt bỏ nhà xưởng bên trong, Giang Hạo đối cái này nữ hấp huyết quỷ một phen ép hỏi, rốt cuộc biết sự tình tiền căn hậu quả. Là Giản chính mình bại lộ bộ dạng, ngày bình thường liền ưa thích nghe Giang Hạo ca khúc, biểu hiện dị thường, để người thị nữ này có phát giác. Người thị nữ này thông qua máy tính thẩm tra, hiểu được Giang Hạo tình huống, một cái Indian tộc trưởng, không khó suy đoán ra thân phận của hắn. Không nên xem thường một cái có mang lòng đấu kỵ nữ nhân, các nàng phá hư năng lượng có thể lớn hơn ngươi tưởng tượng. Người thị nữ này đem những tình huống này vụng trộm bẩm báo cho cựu trưởng lão, hy vọng đổi một chút chỗ tốt. Cựu trưởng lão lớn nhất thống hận nhất người sói, càng thêm không thể tiếp nhận một cái hấp huyết quỷ yêu cái trước người sói, liền đem tình huống này nói cho A-La đại trưởng lão. Lúc này, giản chính ở bên ngoài đối phó Victoria, A-La đại trưởng lão không tin mình yêu thích nhất thuộc hạ, hoan đổ gia tộc thị vệ trưởng làm sao có thể yêu cái trước người sói, cái này là không thể tiếp nhận, đối cựu trưởng lão nói, chờ giản trở về, ta sẽ đích thân kiểm tra thực hư. A-La đại trưởng lão năng lực liền là người khác chi nhớ, hắn có thể biết ngươi cả đời làm qua mọi chuyện, để cho người ta không chỗ che thân. Giản dẫn đội trở về phục mệnh, tam đại trưởng lão đều tại, A-La nhìn lấy giản, vẫy lui người khác, đi đến giản trước người. Giản, rồi ra tay ngươi, để ta nhìn ngươi là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Giản sắc mặt trở nên có chút khó coi, A-La trưởng lão nhìn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giản, giản biết mình giống như có lẽ đã không thể thay đổi cái gì, vươn tay. A-La trưởng lão hai tay bao trùm tại giản trên tay, đối nàng trí nhớ cha nhìn, từng màn trong đầu sẽ qua, hắn nhìn thấy nam nhân kia. Nhìn thấy hai người trên thuyền làm sự tình, nhìn thấy nam nhân biến thân đại cầu. A-La trưởng lão có chút chấn kinh nhìn lấy giản, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, còn có vẻ thất vọng. Giản tựa như hắn hài tử, giản cung đệ đệ của nàng ạt dẹ cổ, là hắn lớn nhất hoàn mỹ tác phẩm, trung tâm nhất thuộc hạ, được trao cho gia tộc thị vệ trưởng chức vị, không nghĩ tới nàng vậy mà lại yêu cái trước người sói, hấp huyết quỷ vĩnh viễn địch nhân. A-La bờ môi đều run rẩy. Giản, tại sao phải làm như vậy? Ngươi trái với gia tộc tối cao cấm lệnh, ngươi hẳn phải biết lại nhận như thế nào xử phạt. A-La trưởng lão nhẹ nhàng nói ra. Giản ngay từ đầu tâm tình vô cùng khủng hoảng, thế nhưng là tại hoàn toàn bại lộ về sau, nàng tâm phản mà không có như vậy sợ hãi, nhìn lấy như là phụ thân một dạng A-La trưởng lão, ta cũng không biết, nhưng làm nó đến thời điểm, không ai ngăn nổi. Nó. Ái tình sao? A-La trưởng lão nói khẽ. Đúng. A-La trưởng lão nhắm mắt lại, thần sắc có chút thống khổ, đáng chết ái tình. Dù là giản cùng một phàm nhân yêu nhau, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng vì sao lại là hấp huyết quỷ trời sinh cựu địch người sói đâu, cái này khiến trong lòng hắn nổi nóng. Nếu như là người khác, A-La trưởng lão hội không chút do dự xử quyết nàng, có thể là đối với giản, hắn không nỡ, nàng giống như nữ nhi làm bạn hắn hơn 1.000 năm, hắn không nỡ. Hắn hiện tại có chút không biết phải nên làm như thế nào. Lúc này cựu trưởng lão đứng lên, tại A-La trưởng lão sau lưng lớn tiếng nói, giản hành vi, hẳn là nhận lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc. Ta đề nghị là hoàn toàn tiêu vong. Má cất trưởng lão, không nói gì, chỉ là nhìn về phía A-La đại trưởng lão. A-La mở to mắt, gọi tới thị vệ, đem giản giam giữ vào nhà tộc địa nhà tù, phong ấn trăm năm, ở giữa không được tỉnh lại, liền xem như ạt dẹ cổ, cũng không thể đối tiến hành quan sát. Cải ù trưởng lão có chút không vừa ý A-La trưởng lão trừng phạt, vẫy tay hô nói, đại trưởng lão các hạ, ngươi quyết định cùng gia tộc quy định không tương xứng. A-La mãnh liệt quay người, nhìn về phía cải ù hùng nói, cải ù trưởng lão. Ta thân ái đường đệ, ta hiện tại phải vận dụng đại trưởng lão đặc quyền, ngươi còn có ý kiến gì không? Cai U châm mặt, lắc lắc đầu, sau cùng ưu nhã buông buông tay, làm một cái im ắng trả lời. Giản biết A-La trưởng lão tại bảo hộ chính mình, phong ấn trăm năm, chính mình tỉnh lại vẫn như cũ có thể còn sống, mà khi đó, chỉ sợ giòn thọ mệnh đã chỉ, A-La trưởng lão cũng là dùng loại phương pháp này, cắt đứt mình cùng giòn liên hệ. A-La trưởng lão không quay đầu lại, phất phất tay, ra hiệu bọn thị vệ mang giản rời đi. Giản nhìn lấy A-La trưởng lão bóng lưng, hơi hơi cúi đầu, đi theo hai cái thị vệ đi ra đại sảnh. Nàng dài áo choàng dài kéo tại không nhốn bụi trần bàn đá trên mặt đất, tựa như xuất giá áo cưới một dạng yêu diễm. Trong địa lao, cẩn trọng nắp quan tài đắp kín, bên trong lâm vào đèn kịt một màu, giản hai tay ôm ở trước ngực, nhẹ nhàng chớp động con mắt, tựa hồ, hết thể liền nên như thế kết thúc. Nàng vô pháp phản kháng gia tộc, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, đoạn này cấm chế yêu say đắm không có kết quả tốt, lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc thân mật các nàng xem là dỗ mèn rủ lì ẹt giống như có lẽ đã báo trước kết cục. Bất quá nàng không hối hận, tuyệt không hối hận. Tuy nhiên ái tình là ngắn ngủi, có thể nàng lại cảm thấy ngắn ngủi này hai tháng là nàng nhân sinh sung mãn nhất hai tháng. Nàng rất vui vẻ, nàng tâm rất thỏa mãn, đầy đủ nàng dư vị trăm năm, dư vị sau này vô tận tuế nguyệt. Chỉ hy vọng giòn tại tìm không thấy chính mình về sau có thể quên chính mình, đừng quá mức thống khổ. Giản nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngoại giới không có quá đại biến hóa, tựa như cái gì cũng không có phát sinh, cổ xưa thành trì cũ là nàng cổ bảo, ạt dẹ cổ vẫn như cũ là A-La trưởng lao yêu mến nhất đệ tử, hắn huyết tộc sinh hoạt hết thể như thường lệ. Giang Hạo từ nơi này đấu kỵ thị nữ miệng bên trong, đạt được mình muốn đáp án, chán ghét liếc nhìn nàng một cái, nắm tay sờ đến trên đầu nàng. Không muốn giết ta, a. Một tiếng hét thảm, cái này liền tên đều không có nữ nhân, một cái tự nhận cao quý bá tước nữ nhi. Bị hệ thống hấp thu đi vào, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đốt. Chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, nhiệm vụ hoàn thành, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo vốn không có để ý hệ thống nhắc nhở âm thanh, trong đầu bây giờ nghĩ tất cả đều là như thế nào cứu gia giản, ngủ say trăm năm, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả, gia tộc quy củ, đây không phải hắn Giang Hạo quy củ. Giang Hạo trong đầu điên cuồng tính toán. Hoan đồ gia tộc có cái gì? Hoan đồ gia tộc là hấp huyết quỷ hoàng tộc, trong phim ảnh trận chiến cuối cùng, biểu hiện gia tộc thực lực, trong sách càng là bị ra sổ tự, bọn họ xuất động hơn 200 người. Chính mình có cái gì? Chính mình lang tộc có 11 cái chiến sĩ, mình còn có huynh đệ đồ lập tức, hùng tộc có hơn 20 cái chiến sĩ, chính mình là Indian Liên minh phó chủ tịch, tại tộc nhân nhận uy hiếp thời điểm, có thể phát động càng đánh nữa hơn sĩ. Chính mình có đạo phù, bây giờ chính mình một ngày có thể vẽ một trường trung cấp phù uy lực, sơ cấp phù không thể so sánh nổi, đủ để dùng tới đối phó hấp huyết quỷ. Chính mình có sát khí luyện binh chi pháp, có thể luyện hóa đến binh khí bên trong, lang tộc lang trảo, hùng tộc hùng trưởng, dã ngưu tộc lưu giác, thậm chí lộc tộc gấp đỉnh, đều có thể trở nên sắc bén, cho hấp huyết quỷ tạo thành sát thương. Chính mình có súng, có thể dùng bạc đánh đối phó hấp huyết quỷ. Cho nên oan đồ gia tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần mình chuẩn bị sung túc, hoàn toàn có thể cùng bọn họ có sức liều mạng. Không đủ. Giang Hạo cảm thấy những này còn chưa đủ. Vì chính mình, chỉ sợ tộc nhân hội nỗ lực cực lớn đại giới, coi như cứu gia giản, chính mình lại như thế nào trôi qua an tâm. Giang Hạo ánh mắt mị mị, tâm lý có quyết định. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền thừa đi máy bay bay trở về nước Mỹ, từ bỏ cứu giản, không, hắn đã có chính mình kế hoạch. Tiểu Hân, sưu tập sở hữu nước Mỹ hạch võ kho, kho đạn, căn cứ quân sự tin tức. Giang Hạo ra lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Chương 1062, trong lòng tràn ngập chiến ý. Ô ô ô. Bén nhọn tiếng cảnh báo tại quân Mỹ mổ căn cứ quân sự vang lên, nơi đóng quân một trận đại loạn, khu vực chỉ huy khống chế thất khẩn cấp điều hành, vô số binh lính xông ra doanh trại, chạy lên xe hơi chạy tới báo động nhà kho. Chuyện gì phát sinh? Báo cáo, số 12 đạn đạo nhà kho phát sinh báo động, hư hư thực thực có người xuất phát báo động trang bị. Báo cáo, 12 tốt nhà kho 4 ra camera giám sát hư hao, không thể truyền ra video, hư hư thực thực bị phá hư. Báo cáo, tín hiệu đường truyền giữa đường đoạn. Hư hư thực thực bị phá hư, cảnh báo để thăng làm hồng sắc đẳng cấp. Các binh sĩ vọt tới nhà kho, mở ra ngày thường phủ đuổi cự nhà kho lớn môn, trong kho hàng trưng bày từng dãy đạn đạo, chỉ huy viên la lớn, lấy ban làm đơn vị, đối nhà kho triển khai, tìm ra hết thể có thể tình huống, như phát hiện người hiểm nghi tận lực bắt sống, không muốn tùy ý nổ súng. Các binh sĩ nhất thời phân tán ra. Một đội binh lính tại đi đến thời điểm, không ai chú ý phía sau bọn họ. Một cái trưng bày bốn cái đạn đạo cự đại kệ hàng siêu một chút biến mất không thấy gì nữa, người trước mặt căn bản không có chú ý. Ô ô ô ô. Trong phòng chỉ huy vang lên lần nữa cảnh báo, chỉ huy viên kinh ngạc hỏi, lại là nơi nào báo động? Báo cáo, số 7 nhà kho xuất hiện tình huống, giám sát tín hiệu lọt vào phá hư. Ô ô ô ô. Báo cáo, số 19 nhà kho xuất hiện tình huống. Liên tục không ngừng cảnh báo, làm cho cả khu vực đại loạn. Liền đang chỉ huy viên điều khiển người khác tay chuẩn bị quá khứ xem xét lúc, khu vực đông nhiên truyền đến một tiếng nổ tung, cái này âm thanh nổ tung chấn động đến tất cả mọi người trái tim đều mãnh liệt nhảy dựng lên. Nơi này chính là đạn dược nhà kho, nếu quả thật phát sinh đại quy mô nổ tung sự cố, hậu quả kia là hủy diệt tính, đem thiết tưởng không chịu nổi. Báo cáo, nổ tung gây nên đại hỏa, đã phái dập lửa nhân viên tiến về. Báo cáo, nổ tung gây nên nhiều người thụ thương, có người thương thế nghiêm trọng, cần muốn cấp cứu. Mấy cái chiếc xe cứu thương lôi kéo thương binh rời đi, tại đến khu vực thành thị bệnh viện về sau, một tên phụ trách hộ tống Mỹ quốc đại binh đi vào phòng vệ sinh, mấy phút đồng hồ sau một người trung niên rời đi phòng vệ sinh, ra cửa bệnh viện, phất tay cản dưới một chiếc xe taxi ngồi lên, taxi rất nhanh dung nhập trên đường dòng xe cộ, biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc ban đêm, trong tin tức liền tuân ra quân Mỹ mổ vũ khí nhà kho phát sinh nổ tung, có nhân viên thương vong, tổn thất tạm thời vẫn chưa biết được. Lau tóc từ phòng tắm đi tới. Giang Hạo nhìn xem TV bên trong Tân Văn báo đạo, cười cười, lần này coi như thuận lợi, hắn lấy tới chính mình cần muốn đổ, vật. Thực hắn kế hoạch vô cùng đơn giản, tìm một cái bên ngoài xuất ra hỏa đánh ngất xỉu, lên tiếng hỏi một số tình huống, trang điểm giả trang người này tiến vào quân doanh, sau đó thuần phục phụ cận lão thử, mệnh lệnh lão thử đối tuyến đường tiến hành phá hư, không muốn hoài nghi lão thử gặm dây điện năng lực. Tín hiệu gián đoạn, tự nhiên sẽ xuất hiện báo động. Tại báo động sau khu vực khẳng định sẽ phái người tiến vào nhà kho xem xét tình huống, cái này vì Giang Hạo chủ động mở ra đại môn, hắn xen lẫn trong cảnh vệ nhân viên bên trong tiến vào nhà kho, một gian nhà kho so một cái sân bóng đá còn lớn hơn, bên trong chất đống vô số đạn đạo, còn không phải tùy ý hắn muốn lấy cái gì lấy cái gì. Giang Hạo cầm chỉ là thường quy đạn đạo, hộp võ quản lý quá nghiêm khắc nghiên cứu, một lát căn bản tiếp xúc không đến. Ngày thứ hai, vũ khí khu vực tin tức liền lắng lại, bình thường dân chúng sẽ không quá để ý những tin tức này, về phần quân đội, coi như biết được mất đi đạn đạo, cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương ra ngoài, chỉ sẽ phái người gấp rút truy tra. Cầm tới đồ, vật vẫn chưa xong, Giang Hạo lại mua sắm một số điện khí nguyên kiện, trở lại phốt trong nhà mình, tại gian kia đơn sơ trong khu phòng, Giang Hạo bắt đầu chính mình cải tạo đại nghiệp. Thả ra kệ hàng, sờ sờ những đại gia hỏa này, từng cái vừa to vừa dài, những này đạn đạo đại danh đỉnh đỉnh, Giang Hạo cũng là bởi vì bọn họ nổi danh mới tuyển bọn họ, chiến phủ, ha ha, cùng huynh đệ mình đổ lập tức một cái tên. Gia hỏa này dài 6 gạo, đường kính nửa mét, là nước Mỹ thông dụng động lực công ty sản xuất, hải vịnh chiến tranh bên trong phát xạ hơn 200 mai, xác suất thành công đạt tới 85%, để chiến phủ đạn đạo nhất chiến thành danh. Đừng nhìn chiến phủ có dài 6 thước, thực đại bộ phận đều là cái gì hướng dẫn máy tính A, hồng ngoại tham dò A, nhiên liệu kho A. Phi hành động cơ loại hình đồ, vật, những này bộ kiện chiếm 80%, đối Giang Hạo tới nói, những vật này đều không cái gì dùng. Cải tạo. Có tiểu hơn tại, chiến phủ máy tính bị phá giải sạch sẽ, tại cho nổ trang bị bộ vị một số điện tử nguyên khí kiện, lập tức cải tiến thành có thể điều khiển cho nổ hình thức, 4 cái toàn bộ cải tiến hoàn tất, một lần nữa về giường, 4 cái tổ một tuần hành đạn đạo. Nhìn qua liền có một loại cảm giác chấn động. Đánh bóng khải giáp, lang chảo mài đến sắc bén, trung cấp phủ đặt ở bên hông. Vô vô bên cạnh 4 khỏa chiến phủ tuần hành, Giang Hạo trong lòng tràn ngập chiến ý. Giang Hạo ăn mặc một thân thẳng tây phục, lần nữa đi vào hoàn đổ gia tộc thành bảo, đi theo một đám mười mấy người du khách đoàn tiến vào thành bảo. Tại tham quan qua hoa lệ đại sảnh về sau, hắn du khách rời đi, Giang Hạo làm theo đi đến một cái quan bế trước cửa phòng. Nơi này có một tên công tác nhân viên chờ đợi, chuyên môn vì ngăn cản du khách tiến vào. Nhìn thấy Giang Hạo tới, nam tử nói ra, vị tiên sinh này, đằng sau là tư nhân lãnh địa, không cho phép tham quan, xin ngài hộ tống tham quan đoàn bơi trung lãm. Giang Hạo nhìn xem cái này công tác nhân viên, là cái nhân loại bình thường, nói ra, qua thông chi các ngươi người phụ trách, liền nói giòn bờ là kẻ muốn gặp A-la trưởng lão. Công tác nhân viên có chút sững sờ, tựa hồ không biết rõ Giang Hạo nói cái gì, thế nhưng là hắn có chút bị Giang Hạo khí thế chấn nhiếp, ánh mắt động động. Ta đi hỏi một chút người phụ trách, ngài ở chỗ này chờ một lát. Thời gian không dài, cái này công tác nhân viên mang theo một cái sắc mặt tái nhợt nam tử tới, người kia nhìn thấy Giang Hạo về sau, sắc mặt biến biến, bởi vì Giang Hạo không có bất kỳ che giấu nào, cũng không có sử dụng ẩn tức phù, cái này huyết tộc người được trên người hắn người sói khí tức. Ngài là Giòn Bờ Lạc Kẻ, lang tộc tộc trưởng. Ngài muốn gặp đại trưởng lão. Đúng. Cái này huyết tộc sắc mặt biến biến, sau đó cung kính nói. Ta không thể quyết định, ta cái này đi xin phép đại trưởng lão, xin ngài ở chỗ này chờ một lát một lát. Người này vừa định đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, đối tên kia công tác nhân viên nói, nít á, ngươi cùng ta đến một chút, ta có một số việc muốn phân phó ngươi. Cái này công tác nhân viên đuổi theo sát lấy người phụ trách này đi vào, về phần kết quả, Giang Hạo hoàn toàn có thể đoán được, hắn nghe được không nên nghe được đồ, vật, nếu như vận khí tốt, hắn sẽ bị biến thành tân sinh huyết tộc, từ đó trường sinh bất tử, nếu như vận khí kém. Sẽ bị trực tiếp xem như đồ ăn xử lý sạch. Đối với hắn người vận mệnh nhân sinh, Giang Hạo không tâm tình tham dự, đi đến bên cạnh thưởng thức lên trên tường tranh sơn dầu, hắn nhưng là chuyên nghiệp học qua tranh sơn dầu. Tiếp vào thuộc hạ báo cáo, A La trưởng lão không bình thường kinh ngạc, sắc mặt biến mới biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, người sói kia lại có đảm lượng chạy đến oan đổ gia tộc thành bảo tới. Hai hòa giản, ta đều không qua tìm ngươi tính sổ sách, chính ngươi vậy mà chạy tới, vậy thì tốt, ta liền gặp ngươi một chút. Thông chi hai vị khác trưởng lao đến đại sảnh, thông chi sở hữu thị vệ tới, người, qua đem cái kia lang tộc tộc trưởng mang tới. A La trầm mặt nói ra. Giang Hạo thưởng thức một bức tranh sơn dầu, không thể không nói, những này hấp huyết quỷ thật đúng là xa xỉ, trong đại sảnh tranh sơn dầu đều là đồ thật, tuy nhiên không phải mọ nét, van gộp lớn như vậy sư tác phẩm, nhưng cũng là một số có thể gọi tên họa sĩ họa tác, nơi này mỗi một bức họa đều giá trị mấy chục vạn euro. Người phụ trách tới, đứng sau lưng Giang Hạo lễ phép nói ra. Giòn tiên sinh, A La đại trưởng lão xin ngài qua đại sảnh gặp mặt. Đi qua thật dài thông đạo, khắp nơi tràn ngập cổ đại Âu thức phong cách, Giang Hạo không biết trong đại sảnh có cái gì chờ lấy hắn, bất quá giờ phút này hắn không sợ chút nào. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 1063, xem ở đạn đạo trên mặt mũi. Đi vào hoan đồ thành bảo đại sảnh, nơi này trang trí không bình thường xa hoa, bốn phía là khắc hoa thạch trụ, phía trước nhất trưng bày ba thanh cao cao ghế dựa. Ba cái sắc mặt tái nhợt ra hỏa ngồi ở phía trên, tại ba người hai bên, làm theo đứng đấy hơn 20 cái oan đồ hộ vệ gia tộc. cái này là chuẩn bị cho mình cái hạ mã huy hả? Giang Hạo tự nhiên nhận biết ngồi ở chủ vị bên trên ba người, Hoan Đổ gia tộc ba vị trưởng lão, A-La, Ma-Cớt, Cải Ủ. Giờ phút này ba sắc mặt người khác nhau, A-La trưởng lão sắc mặt mang theo âm trầm, Ma-Cớt trưởng lão một mặt bình tĩnh, Cải Ủ trưởng lão nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra ưu ám cùng phẫn hận. Giang Hạo đi đến giữa sân, nhìn thẳng ba người, đối mặt Hoan Đổ gia tộc mười mấy cái huyết tộc, khí thế của hắn một điểm không rơi vào thế hạ phong. A-La quan sát tỉ mỉ lấy Giang Hạo, một hồi lâu mới nói, một đời mới lang vương, ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng ta lại cảm thấy ngươi không bình thường ngu xuẩn, dám một mình đi vào Hoan Đổ gia tộc thành bảo, ngươi liền không sợ ta trực tiếp dùng ngươi máu tươi đến bổ sung huyết trì. Lúc này Cải U nói, đối với dơ bẩn người sói, ta cảm thấy hắn máu tươi liền bổ sung huyết trì tư cách đều không có, chỉ xứng bị xé nát, sau đó vứt bỏ đến bãi rác bên trong. Giang Hạo nhìn xem Cải U, gia hỏa này bởi vì bị lang tộc thương tổn qua, hơn nghìn năm đến hận ý một điểm không cần, thật đúng là một cái lòng dạ hẹp hòi gia hỏa. Ta là tới gặp giản. Giang Hạo nói thẳng. A-La trưởng lao mí mắt nhè nhót, sắc mặt trở nên phẫn nộ, đứng lên đối Giang Hạo hô nói, ta lúc đầu muốn cho chuyện này như vậy yên lặng, để thời gian san bằng hết thảy. Ngươi hôm nay đến, là đối Hoan Đổ gia tộc lớn nhất khiêu khích, ngươi hội vì chính mình cuồng vọng cùng vô chi trả giá đắt. Ngươi muốn giết ta. Giang Hạo nhìn lấy A-La trưởng lao nói, ta lúc đầu không muốn để cho sự kiện thăng cấp, thật không nghĩ đến ngươi như thế ngu xuẩn, chính mình chủ động đưa ra, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? A-La nói, chẳng lẽ liền không thể giảng đạo lý sao? Giang Hạo cao mày nói, giảng đạo lý, ngươi phá hư huyết tộc quy củ, để huyết tộc bị nhục nhã, hẳn là nhận là trừng phạt cùng thẩm phán, mà không phải ở chỗ này giảng đạo lý. A-La trưởng lao nói, A-La trưởng lao nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, siêu siêu siêu, hai mươi mấy cái huyết tộc tốc độ cực nhanh, tựa như kiểu thuần gì, đem Giang Hạo vây vào giữa, liền chuẩn bị phát động công kích. Chờ một chút, chiến đấu hết sức căng thẳng, Giang Hạo hét lớn một tiếng, ngăn lại tất cả mọi người động tác. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? A-La trưởng lão trầm mặt nói ra. Vâng, ta còn có mấy câu muốn nói, ta mang đến một ít gì đó, nhất định phải để cho các ngươi nhìn thấy, đối với Hoan Đổ gia tộc phi thường trọng yếu. Giang Hạo nói. Ba vị trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, mang đến phi thường trọng yếu đồ, vật. Thứ gì? Giang Hạo tay run một cái, trong tay bỗng nhiên nhiều một khối cự đại vải nhung, xoát một chút tung ra, trải tại chính giữa đại sảnh trên đất trống. Tất cả mọi người rất lợi hại kinh ngạc Giang Hạo muốn làm gì. Một giây sau, Giang Hạo đống nhiên lắc một cái vải nhung, trên đất trống đống nhiên thêm một cái đại gia hỏa. Khi thấy cái này đại gia hỏa về sau, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ mặc dù là huyết tộc đồ cổ, nhưng lại rất nhanh thức thời, bình thường cũng sẽ nhìn các loại tri thức, tự nhiên biết rõ trong đạo trường xuất hiện là cái gì. Đạn đạo, cự cái giá trong dương là bốn khỏa cự đại đạn đạo, mỗi một cái đều có nửa mét đường kính, dài 5-6 mét, bốn cái tổ một, bày cùng một chỗ quá mức có đánh vào thị giác lực. A-La trưởng lão hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo, ngươi là làm sao làm được? Hắn vì Giang Hạo như thế nào biến ra những vật này mà cảm thấy kinh ngạc, hắn tự nhiên biết trên cái thế giới này sở hữu dị năng lực, có thể năng lực như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, để ta giới thiệu một chút. Chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, về phần uy lực, những này đạn đạo có thể đem cả tòa thành bảo san thành bình địa, các ngươi tất cả mọi người chạy không. Thực Giang Hạo có chút khuyết đại, thường quy chiến phủ không lợi hại như vậy, một cái đạn đạo nhiều nhất phá hủy một tòa lâu, bốn cái cùng một chỗ, cũng liền có thể nổ nát nửa cái thành bảo mà thôi. Đúng, ta cải tiến qua, điều khiển dẫn bạo. Giang Hạo nói xuất ra một cái điện thoại di động lớn nhỏ điều khiển từ xa, phía trên chỉ có một cái nút. Nút màu đỏ 10 phần trướng mắt. Lúc này một cái không nói chuyện má cất trưởng lão mở miệng, trước đó vài ngày, quân Mỹ một vũ khí nhà kho khu vực phát sinh nổ tung, nghe nói mất đi mấy cái đạn đạo, không phải là bọn họ đi. Không biết, ta tại Hắc Thị mua. Giang Hạo thề thốt phủ nhận, lời này đơn thuần lừa gạt quỷ. Giang Hạo lần nữa nhìn về phía A-La trưởng lão, A-La trưởng lão, chúng ta bây giờ có thể ngồi xuống, tâm bình khí hòa tâm sự à? A-La trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, đạn đạo xuất hiện, để hắn cảm nhận được cự đại nguy cơ. Tuy nhiên bọn họ danh xưng không chết huyết tộc, thế nhưng là tại đạn đạo trước mặt, bọn họ vẫn như cũ là yếu ớt, nổ tung có thể trong nháy mắt bốc hơi bọn họ, huyết tộc cũng chỉ có thể còn lại một túm cho tàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này hỗn đản vậy mà làm ra bốn cái đạn đạo, nếu như mấy tên này ở chỗ này nổ tung, trong đại sảnh tất cả mọi người đừng nghĩ đến mạng sống. Ngươi muốn nói cái gì? A-La nói. Nhìn xem, vẫn là đạn đạo có tác dụng. Đem giản kêu đi ra có thể chứ, ta muốn thấy nhìn nàng. Giang Hạo sờ lấy đạn đạo nói ra. A-La trưởng lão tâm lý mắng to, hôn đảng, đây là đang uy hiếp chính mình à, tốt à, xem ở đạn đạo trên mặt mũi, qua đem giản mang tới. Một tên thị vệ ra ngoài, Giang Hạo đang chờ đợi, người khác cũng không nói chuyện, trong đại sảnh lâm vào quỷ dị trong trầm tĩnh. Đúc bằng đồng quan tài bị mở ra, giản yên tĩnh nằm ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một cái búp bê, cảm nhận được ánh sáng, giản hơi hơi mở to mắt. Thị vệ trưởng đại nhân. Mở ra quan tài thị vệ đối giản hơi hơi hành lễ. Giản còn có chút mơ hồ, nhìn xem người này, giản đản, người thức tỉnh lại ta, chẳng lẽ đã qua trăm năm sao? Không, thị vệ trưởng đại nhân, ngài chỉ ở chỗ này đợi một tháng mà thôi. Giản đản nói. Giản mười phần kinh ngạc, một tháng, ta trừng phạt là trăm năm, vì cái gì một tháng liền tỉnh lại ta, chẳng lẽ gia tộc sẽ ra trạng huống gì sao? Giản đản sắc mặt động động, đại nhân, cái kia gọi giòn bờ là kẻ lang vương tìm đến. Giờ phút này chính ở đại sảnh, cùng ba vị trưởng lão giằng co, đại trưởng lão để cho ta tới tỉnh lại ngài quá khứ. Nghe được Giang Hạo đến, giản tâm lý kinh hãi, phải biết, lang tộc cùng huyết tộc thế nhưng là kẻ thù chuyển kiếp, giòn tới tuyệt sẽ không có kết quả tử tế, rất có thể sẽ bị huyết tộc giết chết. Giản thần sắc tiêu vội hỏi, giản đẳn, nói cho ta biết, giòn hắn có khỏe không? Giản đẳn sắc mặt quái dị, vâng, hắn rất tốt. Rất tốt. Hắn mang đến bốn khỏa đạn đạo, liền bày trong đại sảnh. Cho nên trưởng lão để cho ta tới tỉnh lại ngài qua đi gặp mặt. Trong đại sảnh, xa cách từ lâu người yêu gặp mặt, giản không có bổ nhào qua, Giang Hạo cũng không có kích động, hai người chỉ là ánh mắt đối mặt hai giây, liền hiểu đối phương lẫn nhau tâm ý. Giản đi đến ba vị trước mặt trưởng lão, cung kính hành lễ, sau đó trở về A-La trước mặt trưởng lão, túi đầu xuống biểu thị cung kính cùng nhận tội. Hôm nay một màn này, đúng là bởi vì nàng sai lầm mới có thể xuất hiện. A-La trưởng lão nhìn xem cái này yêu nhất hậu nhân. Phất tay để cho nàng đứng tại bên cạnh mình, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, Lang Vương, hiện tại giản tới, ngươi có lời gì nói? Giang Hạo lại nhìn giản liếc một chút, chuyển hướng A-La trưởng lão nói ra, chúng ta tại sao phải một mực chém giết tiếp, sau này thế giới, đã không cho phép chúng ta lại có tranh chấp, hai chúng ta tộc nếu như muốn sinh tồn được, liền không thể lên xung đột, trừ phi có người muốn mang lấy gia tộc cùng một chỗ diệt vong. Lấy tình động, hiểu chi lấy lý, truy phá hốt du người, những này Giang Hạo vẫn tương đối sở trường. Hiện tại hắn tìm kiếm đến hòa bình đối thoại cơ hội, liền nhìn hắn làm sao phát huy. Chương 1064, Hoàn Mỹ Thiên Ý, cáo biệt trở về. Chúng ta sinh tồn là vì cái gì? Vì tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt, mà không nên một mực sống ở trong cựu hận, không có cuộc sống vui vẻ còn gọi sinh hoạt sao? Trước kia huyết tộc cùng lang tộc, đều là thế gian cường giả, chúng ta vì tranh đoạt mà tranh đoạt, nhưng bây giờ thế giới đã sớm biến bộ dáng, cá nhân này một chút xíu năng lực, tại những vật này trước mặt trở nên không chịu nổi một kích. Giang Hạo nói vô vô bên cạnh đạn đạo. Trên cái thế giới này, còn có rất nhiều điều tốt đẹp đồ, vật, cứu hận kéo dài ngàn năm, nhưng vì cái gì chúng ta không thử hóa giải hắn đâu, tiếp tục tranh đấu sẽ chỉ làm chúng ta càng ngày càng yếu. Không bằng liền từ ta cùng giản bắt đầu, thử lẫn nhau hiểu biết, giữ gìn chúng ta cuộc sống tốt đẹp, chúng ta thực có thể qua càng tốt hơn, nếu như xuất hiện hắn quấy rối người, tỉ như Victoria như thế, chúng ta thậm chí có thể liên thủ đối phó nàng, giữ gìn thuộc tại chúng ta thế giới. Nếu như luôn luôn ôm muốn giết chết đối phương tâm tư, ta tin tưởng sau cùng không có kết quả tốt, so hiện nay thiên ta ở chỗ này dẫn bạo những này bom, lưu giữ tục mấy ngàn năm đoan đồ hoàng tộc, có lẽ đem không còn tồn tại, ta tin tưởng đây tuyệt đối không phải ngài muốn xem đến kết quả. Giang Hạo cứng mềm cùng đi, minh xác nói cho đối phương biết, ta có cùng các ngươi đồng quy vu tận năng lực, mà lại là dùng ta một người, lôi kéo các ngươi toàn cả gia tộc diệt vong, về phần chỗ tốt, thế giới biến, chúng ta có thể hóa giải mâu thuẫn, thử kết giao bằng hữu. Hắn là Lang Vương, có tư cách nói những lời này. Những lời này là Giang Hạo trước khi đến liền muốn tốt, hắn trộm đạn đạo, chính là vì đưa đến uy hiếp tác dụng, để hắn lời nói càng có phần hơn lượng, mà lại Giang Hạo cũng có niềm tin chắc chắn, bởi vì A-La trưởng lão là một nguyện ý tiếp nhận thỏa hiệp người. Trong phim ảnh, hấp huyết quỷ toàn tộc xuất động, muốn tiêu diệt bỡ là mới sinh con, hệ lì sẽ dùng chính mình dự đoán tương lai năng lực, để A-La trưởng lão đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì, A-La nhìn thấy hoan đổ gia tộc tổn thất nặng nề. Sau cùng liền chính hắn đều chiến tử, A-La sau cùng lựa chọn thỏa hiệp, tiếp nhận bờ là nữ nhi tồn tại. Hiện tại Giang Hạo mang theo đạn đạo đến, nếu như hắn dẫn bạo đạn đạo, kết quả không cần dự đoán, ngu ngốc đều biết chỉ cần những này bom sắp vỡ, nơi này tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi, tam đại trưởng lão, hộ vệ gia tộc đoàn đem toàn bộ bị tiêu diệt, đây tuyệt đối là A-La không nguyện ý tiếp nhận kết quả. Giang Hạo kể xong lời nói, nhìn về phía A-La trưởng lão bị Giang Hạo lời nói này trấn trụ, lâm vào suy nghĩ. Trong đại sảnh nhất thời trở nên yên tĩnh. Giản ngước mắt nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nam nhân này, vì chính mình vậy mà làm ra điên cuồng như vậy sự tình, dám một thân một mình chạy tới thành bảo đàm phán. Nàng cảm thấy, coi như mình hiện tại mất đi sinh mệnh, giống như cũng không có gì lớn không. Một hồi lâu về sau, A-La trưởng lão nhìn về phía hắn hai vị trưởng lão, các ngươi đối Lang Vương đề nghị thấy thế nào. Cai U nhìn chằm chằm Giang Hạo, cái thứ nhất mở miệng nói, ta không đồng ý, ai biết đây có phải hay không là người sói âm mưu. Má cất ngó ngó Cai U, trong lòng tự nhủ, ngươi là muốn bức đối phương cùng chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận à, đã A-La đại trưởng lão hỏi như vậy, vậy chính là có buông lòng ý tứ. Má cất nhẹ giọng nói, hiện ở thế giới xác thực biến, chúng ta hẳn là tiếp nhận loại sửa đổi này. A-La trưởng lão biết bọn họ ý kiến, đầu tiên là ngó ngó trong đại sảnh ở giữa này mấy cái đạn đạo, vừa nhìn về phía Giang Hạo, nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biến đến ra. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cự đại vải nhung hướng không trung lắc một cái, vải nhung bay giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, bao trùm tại cự đại đạn đạo trên kệ, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đạn đạo cái xoát một chút biến mất. Tất cả mọi người cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Cuối cùng là năng lực gì? Không khỏi rõ ràng, Giang Hạo không nói cho bọn hắn biết chi tiết hơn đủ, vật. A-La trưởng lao mí mắt nhảy nhót, nếu như đối phương tùy thân có thể mang theo loại vật này, cái kia sau huyết tộc căn bản không có biện pháp đối phó lang tộc. Tốt ta, ta đồng ý ngươi đề nghị, vì giữ gìn lưỡng tộc lợi ích, tạo thành một cái đặc biệt hành động tổ dệt. Chúng ta bên này liền phái giản làm nhân viên tham dự, có quyền xử trí phá hư quy tắc huyết tộc. Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười, ta tự mình đội hành động đặc biệt, vì chính nghĩa cùng hòa bình, còn có chúng ta lưỡng tộc cuộc sống tốt đẹp. Rất nhiều người nghe thẳng nổi da gà, còn vì chính nghĩa cùng hòa bình, vì lưỡng tộc cuộc sống tốt đẹp, ta xem là vì ngươi cùng giản cuộc sống tốt đẹp à. A-La vừa nhìn về phía giản, giản lập tức đi xuống đài, tại A-La trước mặt trưởng lão cúi đầu xuống, đại trưởng lão, ngài có dặn dò gì? Giản, đã đặc biệt hành động tổ dệt, vậy ngươi chỉ sợ cũng không có thời gian quản lý thị vệ đội, từ hôm nay trở đi, ngươi tan mất thị vệ trưởng chức vụ, từ đệ đệ ngươi ạt rẻ cổ tiếp nhận thị vệ trưởng chức vị. A-La trưởng lão nói, cảm ơn đại trưởng lão yêu mến. Giản hành lễ nói cảm tạ. Khi giản cùng Giang Hạo đi ra hoàn đồ thành bảo thời điểm, cảm giác toàn bộ thế giới đều như thế nhẹ nhàng khoan khoái, hai người liếc nhau, chậm tay chậm dắt cùng một chỗ, giản cảm giác mình tâm đều đang bay lượn, từ nay về sau, bọn họ có thể tự do cùng một chỗ. Địa Trung Hải. Một chiếc hào hoa bưu luân phiêu đang ở trên biển, hai người nằm tại bong tàu phơi nắng, ánh nắng ấm áp để cho người ta mê say, chung quanh không có người, giản có thể buông ra nội tâm thỏa thích giãn ra chính mình hung hoài. Giản ghé vào Giang Hạo ở ngực, hiếu kỳ hỏi nói, ngươi ngày đó mang đến đạn đạo, là thật vẫn còn huyễn thuật. Đương nhiên là thật. Ngươi làm sao có thể mang đến lớn như vậy đồ, vật. Ta độc hữu năng lực thiên phú một trong, đúng, ta đưa ngươi một vật, vật như vậy có thể tăng cường ngươi chiến đấu lực. Một cây đao. Giang Hạo nói vung tay lên, trong tay nhiều một thanh đường đao, thanh này đường đao là lúc trước chính mình chế tạo, hiện tại cũng bị Giang Hạo luyện hóa thành sát khí đao. Phổ thông binh khí đối huyết tộc không tạo được thương tổn, bất quá cây đao này đi qua ta gia trì, liền giống với đao kiếm bình thường chặt tại người bình thường trên thân một dạng, có thể đối huyết tộc tạo thành đầy đủ thương tổn, ngươi chỉ có thiêu thân thuật, cận thân đánh nhau là ngươi nhược điểm, về sau ta bảo ngươi luyện kiếm, bổ đủ cái này khiếm khuyết cùng lỗ thủng. Sau này ngươi chính là chiến lực vô song hút máu cơ, giản bợ lạc kẻ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Giản cao hứng tiếp nhận đường đao, ôm vào trong ngực. Còn có một chuyện, chính là muốn đa đa tu luyện, gia tăng tu vi cùng năng lực, đây mới là chiến lực căn bản. Giang Hạo nhìn lấy giản nói ra. Tu luyện. Đúng, tu luyện. Đặc biệt luật, liên tục 4 năm vinh đăng toàn đẹp nguy hiểm nhất thành thị đứng đầu bảng, phạm tội hung hăng ngang ngược, tại mố cũ kỹ đường phố, một thân ảnh tại nhà lầu ở giữa điên cuồng chạy trốn, từ một cái mái nhà lui hướng một cái khác mái nhà, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ nhọn kêu ra tiếng nhìn thấy siêu phàm. Đáng tiếc, hiện ở cái này siêu phàm lại một mặt kinh hoàng, con mắt còn thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn liếc một chút, sau lưng hắn, có một cái giơ trường đao nữ nhân, lấy so với hắn không chậm tốc độ ở phía sau truy kích lấy. Rốt cục, nam người biết không tránh thoát, trong lòng quyết tâm, nắm lên bên cạnh một cái khung sắt, hung hăng hướng về đuổi theo nữ nhân đầu quân ném qua. Nữ người thân thể nhất động, hướng bên cạnh nhẹ nhàng hiện lên, sau đó một cái cất bước tiến lên, trong tay đường đao hung hăng vỗ xuống, nam nhân kia gặp đao tử chặt tới, cũng không tránh né, trực tiếp lấy tay đi bắt, nhưng hắn không có bắt lấy đao tử, lóe sáng thân đao tại cánh tay hắn bên trên chợt lóe lên, không có một chút trở ngại. A, nam nhân đau nhức kêu một tiếng, lập tức lăn ra ngoài. Hắn một hạng tự phụ ra mình cứng rắn, không nghĩ tới bây giờ lại bị người tùy tiện chém đứt cánh tay, giản rơi vào bên cạnh hắn, đơn giản quét cái này hấp huyết quỷ liếc một chút, nói ra, nếu như trước khi chết không muốn quá mức thống khổ, liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Nam nhân hiện tại biết nữ nhân này đáng sợ, đâu chịu nghe nàng, xoay người đứng lên liền chạy, thế nhưng là đột nhiên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới liền giống bị liệt hỏa thiêu đốt, đau nhức hắn trực tiếp lăn trên mặt đất không được lăn lộn. Nếu không phải vì luyện tập tốc độ cùng đao pháp, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chạy xa như vậy hả? Giản nhẹ nhàng nói ra. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa chạy tới, khi nhìn đến Giản cùng cái kia nằm trên mặt đất nam nhân về sau, lúc này mới chậm mấy phần, Giang Hạo đối Giản lộ ra một cái khen ngợi ánh mắt, đi đến mặt đất lăn lộn tên kia trước người, móc ra định thi phủ vãi ra. Định. Tên kia nhất thời không thể tại nhấp nô. Giang Hạo tiến lên, lấy tay bao trùm tại đầu hắn bên trên, tại cái này hấp huyết quỷ hoảng sợ ánh mắt bên trong, vài giây đồng hồ về sau đem hắn thu nhập hệ thống. Đốt. Chúc mừng thu thập viên thu thập được hấp huyết quỷ một cái, nhiệm vụ hoàn thành 3610, mời không ngừng cố gắng. Lại một cái tới tay. Đêm nay thu hoạch rất tốt, bắt được hai cái phá hư huyết tộc quy củ ra hỏa, để hắn nhiệm vụ lại nhiều hai cái trị số. Giang Hạo cùng Giản tại thuộc về đội hành động đặc biệt thành viên, chủ yếu phiến khu cũng là nước Mỹ. Phàm là nước Mỹ bên này xuất hiện phá làm hư quy củ hấp huyết quỷ, đều từ hai người phụ trách trừng phạt, Giang Hạo nhờ vào đó lý do, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Giản là Giang Hạo trung thành nhất bạn lữ, Giang Hạo hấp thu hấp huyết quỷ cũng không tránh Giản, chỉ bất quá không có cùng hắn làm rõ hệ thống tồn tại, chỉ nói đây là lang tộc một loại bí thuật, có thể sạch sẽ xử lý thi thể, tỉnh phiên phước. Bang ạ lạc cả. Tuyết lớn ngập núi, tuyết vực núi rừng bên trong ít ai lui tới, tại rừng cây chỗ sâu, có một chỗ rắn chắc nhà gỗ, bạch tuyết bao trùm nóc phòng, ngăn chặn cửa phòng, cửa sổ chỉ có nho nhỏ một khối, lộ ra màu vỏ quýt quang. Bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong phòng lại ấm áp ấm áp. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu rất lợi hại vui mừng, Giang Hạo cùng Giản uốn tại ghế sofa bên trong, hai người ôm một quyển sách chậm rãi lấy. Một hồi lâu về sau, Giản chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn nói với Giang Hạo, ban đầu ở bờ biển, ngươi đối ta hát lên ma địch, có phải hay không liền dự cảm đến, vương tử hội cứu ra công chúa, sau đó hai người bọn họ đẹp tốt sinh hoạt chung một chỗ. Giang Hạo cười cười, ai biết, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Ở cái thế giới này đã thời gian một năm, Giang Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu, hoàn thành 36 cái, nhiệm vụ là không có cuối cùng, liền dừng ở đây đi. Hệ thống, trở về. Diệu thư phòng. Chương 1065, khen thưởng phong phú. Xoát. Giang Hạo thân ảnh xuất hiện trong thư phòng, nhìn xem quen thuộc cái bản đồ dùng trong nhà, quen thuộc giá sách, Giang Hạo biết mình trở về. Lúc trước hắn vượt qua, mộ quan thành, thế giới lúc đợi là buổi tối, Chu Hân Nghiên ngủ về sau. Hắn tự mình một người đi vào thư phòng nhận nhiệm vụ. Nhìn thời gian, trời vừa rạng sáng 32 phân, hắn nhớ kỹ vượt qua đi vào thời gian là 12 giờ 15 phân. Nói cách khác, hắn tại điện ảnh thế giới quá khứ chừng một năm, tại hiện thực thế giới chỉ mới qua hơn một giờ mà thôi. Ổn định một chút tâm thần, Giang Hạo trong đầu hồi tưởng đến lần này, mộ quan thành, hành trình, biến thân người sói, cùng hấp huyết quỷ đại chiến, ủng có đáng yêu giản, tu vi linh lực đại tăng, hiện tại đã có thể vẽ ra trung cấp phụ triện. Sơ cấp phù càng là nhẹ nhõm, một lần có thể vẽ ra mười mấy tấm. Chính mình ở cái thế giới này thu hoạch cự đại. Đúng, chính mình trở về, cái kia còn có biến thân thể người sói năng lực sao? Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đi đến trong thư phòng ở giữa, Giang Hạo tâm lý mặc niệm biến thân, tại mộ quang thành thế giới, hắn đôi biến thân đã sử dụng lô hỏa thuần thanh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Biến thân. Người sói biến thân. Giang Hạo hạ đạt mấy lần mệnh lệnh. Nhưng căn bản không có biến thân dấu hiệu, Giang Hạo biết, hệ thống đem biến thân người sói năng lực thu hồi. Hệ thống đối xuyên việt thế giới thu hoạch được năng lực từng có nói rõ, vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể sẽ giao phó thu thập viên một ít năng lực, có thể tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, không thuộc về thu thập viên năng lực hội bị thu hồi. Tốt ta! Không đau lòng, không đau lòng. Mình còn có hệ thống khen thưởng đây. Giang Hạo mệnh lệnh mở ra hệ thống màn hình, một cái màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện, phía trên biểu hiện hệ thống tin tức. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành điện ảnh, mộ quan thành, thế giới nhiệm vụ, đối với lần này thu thập nhiệm vụ, khách hàng biểu thị hài lòng, mời thu thập viên nhận lấy khen thưởng. Lại đến làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ mở thưởng thời gian. Giang Hạo xoa xoa tay, hướng bốn phía bái bai, miệng bên trong nhắc tới qua Tam Thanh Đạo Tổ, Tần Quan Đế Quân, Mao Sơn Chân Quân Đạo Hảo, thỉnh cầu Tổ Sư Thượng Tiên phù hộ. Nhận lấy khen thưởng. Đốt thu thập viên hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được cuồng bạo kỹ năng khen thưởng. Đốt thu thập viên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng vàng chìa khóa vàng một thanh. Úc ca. Giang Hạo nhịn không được nắm chặt quyền đầu gieo hò một chút, không nói trước cuồng bạo kỹ năng, liền nói vàng chìa khóa vàng, cũng là Giang Hạo chờ đợi đã lâu đủ, vật, có vàng chìa khóa vàng, hắn liền có thể trước khi đi trải qua thế giới, nhìn xem chính mình nữ nhân yêu mến nhóm. Xoát. Giang Hạo trong tay nhiều một thanh kim trong vắt chìa khóa, nắm chặt chìa khóa Giang Hạo lại có chút sầu muộn, chính mình đến tột cùng muốn tuyển thế giới nào đâu. Kinh Thiên Ma Đạo Đoàn thế giới, đi xem một chút tiểu hồ ly rừng Mai Phốt. Thiên Tướng Hùng Sư thế giới, đi xem một chút chính mình đi nạ nữ vương. Bảy năm chi ngựa thế giới, đi xem một chút gợi cảm mòn rồ. Ma Lạt giáo sư thế giới, đi xem một chút tiểu thanh tân mới hoàn y u y. Bóng người đẹp trong cổ mộ tóm dài đở thế giới, đi xem một chút cuồng dã lộ ra. Thần thoại thế giới, đi xem một chút lữ trĩ, tố tố, ngọc thấu tam nữ. Còn có liền là vừa vặn trải qua mộ quang thành thế giới, qua tìm hút máu cơ giản tiếp tục tu luyện. Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút do dự. Xoát. Vàng chìa khóa vàng thu vào không gian, hắn chuẩn bị có thời gian nghĩ kỹ lại nói, hiện tại không xác định liền không nóng nảy hạ quyết định. Hiện tại Giang Hạo lại nghĩ tới hắn mới thu hoạch được kỹ năng, lập tức tra nhìn, cuồng bạo kỹ năng, trước kia chơi game thời điểm đến là biết vật này, cũng không biết chính mình cái này kỹ năng cùng trong trò chơi kỹ năng có phải là giống nhau hay không. Cuồng bạo kỹ năng, điên cuồng thiêu đốt linh lực, khiến cho tự thân tốc độ, lực lượng, phòng ngự bạo tăng, phụ diện hiệu quả, sử dụng sau có một đoạn thời gian trạng thái hư nhược. Đoán đúng, thật đúng là như trong trò chơi thiết lập không sai biệt lắm, Giang Hạo biết, cuồng bạo kỹ năng tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy phi thường trọng yếu tác dụng, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, lật bàn, đối thu hoạch được kỹ năng này Giang Hạo cao hứng phi thường. Tổng thể tới nói, lần này mộ quang thành thế giới, Giang Hạo thu hoạch cự đại, đi ra thư phòng đi vào phòng tắm, tẩy một cái tắm nước nóng, từ trong ra ngoài thân thể phun nhi hương. Đổi một thân mới áo ngủ, Giang Hạo đi vào phòng ngủ. Chu Hân Nghiên ngủ rất say, Giang Hạo cười cười, nằm ở trên giường đem nữ nhân ôm vào trong ngực, nữ nhân vô ý thức chật mấy lần, tìm thoải mái nhất tư thế. Ngủ tiếp quá khứ. Buổi sáng, Giang Hạo bị Chu Hân Nghiên kéo lên cùng đi chạy bộ, hai người tại công viên chạy một vòng, trở về Chu Hân Nghiên bắt đầu làm điểm tâm, đơn giản trứng trắng, bánh mì phiến, sữa bò, còn có nhất đại phần hoa quả salad. Như loại này chuyện thường ngày, dưới tình huống bình thường đều là Chu Hân Nghiên làm, Giang Hạo chỉ làm món chính. Ăn điểm tâm lúc, Giang Hạo nhìn xem Chu Hân Nghiên nói, hôm nay ngươi nhiều chuyện không nhiều. Tân công ty siêu tính toán trong đại lâu bộ sửa sang hoàn thành. Ta cùng Tân Lam người hẹn xong, buổi sáng đi xem một chút, buổi chiều công ty có một ít nghiệp vụ cần phải xử lý, làm sao, ngươi có chuyện? Chu Hân Nghiên hỏi. Có một số việc, một hồi chính mình qua công ty đi. Giang Hạo nói. Sự tình gì? Ta chuẩn bị qua phòng tập thể hình. Nghĩ như thế nào qua phòng tập thể hình? Gần nhất không có vận động, cảm giác thân thể có chút căng lên, cần hoạt động một chút. Giang Hạo nói. Để lão bà đi làm việc, chính mình chạy tới chơi, nếu như bị người khác biết. Nam nhân nhất định sẽ mắng to mặt trắng nhỏ, nữ nhân nhất định sẽ mắng to kẻ đối bại. Tài xế tới đón Chu Hân Nghiên, Giang Hạo làm theo mở ra chính mình lao vụt, đi vào Âu Bảo Lai tập thể hình trung tâm, trước kia hắn ở chỗ này làm thuê, bây giờ lại là đỉnh cấp khách hàng, ở chỗ này lưu lại một đoạn truyền kỳ. Vừa mới tiến đại sảnh, trước đài nhìn thấy Giang Hạo, lập tức tới nghênh đón, cung kính hô một tiếng Giang Tổng, Giang Hạo gật gật đầu, sáng hôm nay ta phải dùng thể năng kiểm chất hết. Không có vấn đề, ta cái này thông chi an bài. Giang Hạo đi vào trong, vừa vặn gặp được mỹ nữ huấn luyện viên Gâu Tuyết. Gâu Tuyết nhìn thấy Giang Hạo sau nhãn tỉnh sáng lên, lập tức theo tới. Giang Tổng, ngài đến đoán luyện A. Kiểm tra một chút thể năng. Giang Hạo nói. Chắc thí thể năng, này ta tới cấp cho ngài làm ghi chép viên A. Gâu Tuyết vừa cười vừa nói. Giang Hạo lần này chuẩn bị khảo nghiệm là cuồng bạo kỹ năng, tuyệt không thể để cho người khác nhìn thấy. Lập tức cự tuyệt nói, ta chuẩn bị tự mình một người chơi đùa, liền không phiền phức Gâu huấn luyện viên. Thực không phiền phức. Dù sao buổi sáng ta cũng không có chuyện. Gâu Tuyết nói. Vẫn là không cần Giang Hạo nói đi vào nam phòng thay đồ. Gâu Tuyết chỉ có thể bĩu môi, ngượng ngùng rời đi. Thay xong quần áo thể thao đi vào chắc thí thất, Giang Hạo cố ý giữ cửa khóa lại, để tránh bị người nhìn thấy, tới trước một bộ bình thường khảo sát thể năng, nhìn xem mình bây giờ trạng thái như thế nào. Hiện tại Giang Hạo thể năng, mặc kệ là lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều là nhân loại đỉnh phong mức độ, thậm chí có chút đã siêu việt bình thường mức độ. Thông qua chắc thí, Giang Hạo đạt được một bộ số liệu, sâu ngồi sổm. Nam đẩy, 100m, đứng nghiêm nhảy xa, quyền nhanh, trọng quyền lực lượng. Xem hết số liệu, Giang Hạo phi thường hài lòng, đối so với lần trước chắc thí, chính mình lại có một ít đề cao. Cái này cùng tu vi đề bạt khá liên quan, bất quá tu vi chủ yếu là linh lực đề bạt, đối thân thể cải thiện cũng không lớn, không để cho Giang Hạo trở thành siêu phàm. Thân trên có thể dụng cụ đo lường, hô hấp, tim phổi công năng, nhịp tim chờ một chút số liệu bình thường. Nói rõ trước đó chắc thì đối thân thể của hắn ảnh hưởng không lớn. Giang Hạo nghỉ ngơi một chút, đem thể năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn cảm thấy có thể, đứng lên, đem các loại máy móc mở ra. tâm lý mặc niệm một tiếng, sử dụng cuồng bạo kỹ năng. Nhất thời, Giang Hạo cảm giác mình linh lực nhanh chóng tiêu hao, cùng lúc đó, hắn cảm giác thể nội sinh ra một cỗ cường đại lực lượng, trải rộng toàn thân, để hắn có loại biến thân người sói sau cảm giác mạnh mẽ. Nhìn về phía quyền lực chắc thí khí, Giang Hạo hét lớn một tiếng, uống a ầm, nhất quyền đập ầm ầm tại quyền cái bia bên trên, quyền cái bia đập ầm ầm trở về, đằng sau đông nhiên tuôn ra một con số. 892 tờ. Nhìn thấy cái số này, Giang Hạo đều bị chính mình chấn kinh, phải biết, nghe đồn ti sông toàn lực nhất quyền cũng mới 800 tờ, đã là nhân loại mạnh nhất quyền lực, mình tại bạo phát xuống, lấy hiện tại thân thể tố chất, vậy mà vượt qua ti sông. Đi vào tốc độ chắc thí khí trước, Giang Hạo điên cuồng phát lực, nhanh như chớp chạy tới, tút tút tút, 8 giây 57. Dựa vào, so đệ nhất thế giới bay người bùn nhanh trọn vẹn 1 giây đồng hồ, nếu như mình tham gia Olympic, 100m điển kình kim bài nhẹ nhõm cầm xuống. Đi vào bên tường, Giang Hạo đống nhiên một cái nhảy vọt, dùng tới đạo gia khinh công để túng chi thuật, thân thể mãnh liệt cất cao. Giang Hạo vậy mà lẻn đến cao 4 mét xà nhà một bên, đưa tay trộn một cái, trực tiếp bắt được xà nhà khung sắt bên trên. Thân thể treo lơ lửng giữa trời, Giang Hạo nhìn xuống nhìn, về sau chính mình lui tường càng sống lưng nhẹ nhàng thoải mái. Đi vào tạ tay trước, nắm lên một đôi 30kg siêu trọng tạ tay, vạn hai tay dùng lực, một hơi làm ba tổ, cũng chính là 36 cái. Nam tại nằm đẩy khí bên trên, Giang Hạo lại làm hai tổ, sau cùng đem tạ phiến vứt bỏ, cầm lấy tạ cán ở trong sân đùa nghịch lên quân pháp, một cái 20 cân tạ cán, bị Giang Hạo đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Uống A, lực phách hoa sơn. Thân thể bay giữa không trung, cây gậy hung hăng nện ở qua, đập ầm ầm trên mặt đất, oeng. Một tiếng, phòng tập thể hình mềm nhở cây mặt đất bị nện ra một cái hố to, liền liền bên trong thủy nê bụi đều bay ra ngoài. Hậu nghệ xạ nhật. Giang Hạo bắt lấy trong tay đã có chút biến hình tạ côn, hung hăng hướng về vách tường phương hướng ném đi, một tiếng ầm vang, tạ cán hung hăng cắm vào tường xi măng vách tường, cứ thế mà đinh ở nơi đó. Cái này vẫn chưa xong, Giang Hạo vung tay lên, từ không gian lấy ra một thanh mộc đao, là loại kia Nhật Bản kiếm đạo luyện tập dùng mộc đao, song tay cầm đao không ngừng vung dậy, Giang Hạo tại trên đất chống đùa nghịch lên đao pháp. Nhất đao chạm, hai đao chém. Đần độn lũ mê mẹ hắn cùng một chỗ chém. Ở trước mặt hắn hình người cao su lưu hóa cái bịa, bị Giang Hạo một đao chặt ngã trái ngã phải, cao su lưu hóa cũng bay, đầu cũng sợ, hoàn toàn không thành hình người. Giang giác. Ngay tại Giang Hạo không biết vung vẩy ra bao nhiêu đao về sau, trong tay hắn một đao rốt cục không chịu nổi, tại một lần song chạm bạo kích sau hoàn toàn vỡ nát, thành vài đoạn gỗ mục đầu. Đúng lúc này, Giang Hạo cảm giác được, chính mình linh lực tiêu hao hầu như không còn, Giang Hạo quét mắt một vòng trên tường đồng hồ, bắt đầu trước hắn ghi chép thời gian. Hiện tại đại khái quá khứ khoảng 10 phút, hắn lập tức hạ lệnh. Cuồng bạo kỹ năng đình chỉ. Ngay tại Giang Hạo mệnh lệnh đình chỉ cuồng bạo kỹ năng về sau, trong thân thể của hắn cố lực lượng kia bỗng nhiên biến mất, để hắn bỗng nhiên có loại bị rút sạch cảm giác, tùy theo mà tới là toàn thân một trận tê dại, sau đó là hế ẩm sưng, một cỗ cảm giác mệt mỏi đánh tới, trở nên toàn thân bủn rủn bất lực, lập tức ngã xuống. Chương 1066, nhân sinh đại sự. Hô hô hô. Thân thể cực độ mỏi mệt, bắp thịt bủn rủn căng đau, Giang Hạo lập tức nằm trên mặt đất, từng ngụm thở, trên thân mồ hôi rầm rầm hướng xuống trôi. Loại cảm giác này thật khó thụ, cảm giác đều không thể khống chế thân thể của mình, nguyên lai đây chính là kỹ năng hậu di chứng, trạng thái hư nhược. Không thể không thừa nhận, phát động cuồng bạo kỹ năng về sau, xác thực có thể cho chính mình cường đại hơn nhiều, Giang Hạo cảm giác cường 50% khoảng trường. Có thể hỏi để cũng không ít. Nếu như mình đang sử dụng cuồng bạo kỹ năng về sau, không có tiêu diệt sở hữu địch nhân, này tùy theo mà đến cảm giác suy yếu, hội để cho mình trở nên không hề có lực hoàn thủ, mặc người chém giết, cho nên kỹ năng này về sau muốn dùng cẩn thận, không đến sống chết trước mắt không thể tùy tiện sử dụng. Biết người biết ta, đây chính là hôm nay Giang Hạo đến chắc thí cuồng bạo kỹ năng mục đích, có kỹ năng cũng không thể dùng linh tinh, chỉ có toàn diện hiểu biết, nghiên cứu triệt để năng lực chính mình, tài năng tại sau này tốt hơn hợp lý sử dụng. Không biết loại này trạng thái hư nhược bao lâu mới có thể khôi phục. Lại nhìn một chút trên vách tường đồng hồ, ghi lại thời gian. Không thể giống bùn nhão một dạng nằm, Giang Hạo hít sâu một hơi, gian nan ngồi xuống, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi vận chuyển trên cơ bản đã bị hao tổn biến ảo khôn lường lực. Thân thể suy yếu, nhưng ý chí không thể suy yếu, không thể bởi vì thể năng hạ xuống, ý chí lực liền có thể trở nên mềm yếu. Vận chuyển linh lực, một chút xíu khôi phục thể lực, không biết qua bao lâu Giang Hạo tỉnh lại, cảm giác mình thể năng đã khôi phục bình thường, nhẹ nhàng thư một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Quá khứ chừng một giờ. Một giờ, còn có thể tiếp nhận. Bất quá đây là đang vận chuyển linh lực khôi phục trạng thái dưới. Giang Hạo suy đoán, nếu như không có linh lực, khôi phục tốc độ hội chậm hơn, chỉ sợ cần 2 đến 3 giờ thời gian cũng khó nói. Đứng dậy, nhìn xem một mảnh hỗn độn chắc thí thất, Giang Hạo bắt đầu đơn giản thu thập, tối thiểu nhất cái kia cắm ở trên tường tạ côn nhất định phải lấy xuống, bằng không sợ rằng sẽ hù đến người. Mở cửa phòng, để phục vụ viên gọi tới giám đốc nhìn thấy những cái kia hư hao máy móc, còn có bạo liệt mặt đất cùng vách tường, kinh hãi có chút nói không ra lời, Giang Tổng, cái này, đây là cái gì tình huống? Đều là ta làm hư, các ngươi liệt ra một cái tờ đơn, ta theo giá bồi thường. Giang Hạo cũng không giải thích cái gì, trực tiếp dùng tiền nói chuyện. Giám đốc lập tức nói, không có vấn đề, quay đầu lần sau ngài đến cho ngài hoàn trả. Loại này siêu cấp phú hào, chút tiền lẻ này chắc chắn sẽ không lại, giám đốc cũng không bình thường yên tâm. Tắm rửa, đổi một bộ quần áo, Giang Hạo lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu Hân Nghiên đánh tới, lao bà, ở đâu? Lại công ty canteen ăn cơm, làm sao, ngươi đoán luyện kết thúc? Chu Hân Nghiên hỏi, vừa kết thúc, ta nhanh chết đói, lao bà chuẩn bị cho ta cơm, muốn chuẩn bị thêm thịt, thịt kho tàu, thịt gà. Giang Hạo nói ra, Hảo Hảo, ta cái này để sư phụ chuẩn bị cho ngươi. Chu Hân Nghiên nói, trong phòng ăn, Giang Hạo ăn như hổ đói ăn cơm, ăn gọi là một cái hương, vừa mới cuồng bạo kỹ năng, để hắn tiêu hao đại lượng thể lực, dạ dày hiện tại giống tuyết. Chu Hân Nghiên ngồi ở bên cạnh nhìn lấy Giang Hạo, nói ra, ngươi chậm một chút, ăn quá nhanh hợp khẩu vị không tốt, trước uống ngụm cháo. Giang Hạo một thanh làm trong chén cháo, đem cái chén không đưa cho Chu Hân Nghiên, Chu Hân Nghiên tiếp nhận lại bới cho hắn bên trên. Đúng, thân công ty bên kia thế nào? Trong bụng có chút ăn, Giang Hạo ăn cơm động tác chậm lại, bắt đầu hỏi chính sự. Siêu tính toán cao ốc cơ bản hoàn thành, đang làm sau cùng kiểm tra công tác, cũng chính là mấy ngày nay sự tình, đại lâu văn phòng vẫn còn giả bộ tu bên trong, đoán chừng còn muốn hơn một tháng thời gian, hắn một số cơ sở thiết bị, tỉ như bãi đỗ xe, hưu nhàn công viên đều làm cho không sai biệt lắm, đã có thể đưa vào sử dụng. Chu Hân Nghiên nói, mấy cái tháng, rốt cục có thể vào ở, ta cái này liên hệ thủy triều bên kia, để bọn hắn bắt đầu lắp đặt ta siêu tính toán. Giang Hạo vừa cười vừa nói, cơm nước xong xuôi, Giang Hạo không có trì hoãn, trực tiếp cho Thủy Triều Khoa học Kỹ thuật Vương Phó Tổng gọi điện thoại, Vương Phó Tổng ngươi tốt, ta Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật Giang Hạo. Giang Tổng chào ngươi